Nhị đảo chủ, phòng trong bực mình, ta ra tới. Hạt tía Tô Mậu thanh âm chưa dứt, Phương Dật thân hình liền xuất hiện ở cửa. Mấy ngày trước còn tinh thần no đủ Phương Dật, lúc này biểu tình có vẻ có chút héo đốn, trên người tản mát ra khí cơ càng là so chi yếu đi rất nhiều. Đối với trúc cơ kỳ tu giả mà nói, đừng nói 5-6 ngày không nghỉ ngơi không ăn cơm, liền tính là tích cốc 3 năm tháng, cũng quả quyết sẽ không giống Phương Dật hiện tại một bộ khí huyết hai mệt bộ dáng. Kia chỉ có một giải thích, chính là Phương Dật ở luyện khí thời điểm hao phí quá nhiều tinh lực. Lao đệ, thật là vất vả ngươi. Nhìn đến Phương Dật ra tới, Tô thị huynh đệ vội vàng đón đi lên, hạt tía Tô quân càng là trước tiên móc ra một lọ đan dược, nói, Phương lao đệ, khác ta liền không nói nhiều, đây là một lọ ngọc lộ hoàn, là trúc cơ kỳ tu giả chuyên môn dùng cho khôi phục linh lực, ngươi nhanh lên ăn một viên. Hảo, đa tạ tông chủ. Phương Dật cũng không khách khí, hắn mấy ngày nay ở giúp chính mình bản mạng linh khí dung hợp sấm đánh một thời điểm, chỉ cần là luyện hóa sấm đánh một liền thiếu chút nữa đem trong cơ thể linh lực tiêu hao không còn, lúc này trong cơ thể xác thật giống tuyết. Đan điển kinh mạch đều là trống rỗng. Đảo ra một viên ngọc lộ hoàn nhét vào trong miệng, kia ngọc lộ hoàn vào miệng là tan, ngực bụng gian một cổ khổng lồ dược lực chuyển hóa trở thành linh lực, tràn ngập ở Phương Dật các nơi kinh mạch bên trong. Này một viên đan dược thế nhưng làm Phương Dật trong cơ thể linh lực khôi phục 10 chi nhị tam. Khá hơn nhiều. Phương Dật thở phào khẩu khí, đem trong tay bình ngọc đệ trả lại cho hạt tía Tô Quân. Này linh khí cùng pháp khí chính là bất đồng, linh khí dung nhập tài liệu sở muốn hao phí tinh lực vượt qua pháp khí gấp trăm lần. Hơn nữa kia sấm đánh một phẩm chất cũng cực cao, dựa theo Phương Dật sự sau tính ra, sợ là có vạn năm sấm đánh một phẩm chất, nếu không sẽ không như thế khó có thể luyện hóa. Lão đệ, phương diện này còn có hai viên, ngươi đều lưu lại đi. Nhìn Phương Dật truyền đạt bình ngọc, hạt tía Tô Quân liên tục vây vây tay, tuy rằng này ngọc lộ hoàn thực chân quý, như thế một lọ ba viên liền yêu cầu mấy chục khối trung phẩm linh thạch, nhưng hiệu quả cũng là thật tốt, có thể trợ giúp trúc cơ kỳ tu giả ở trong thời gian rất ngắn khôi phục linh lực. Ta đây liền để lại. Phương Dật cũng không cùng hạt tía Tô Quân khách khí, đem bình ngọc thu hồi tới lúc sau, nói, tông chủ, ngươi đối ta dung hợp sau bản mạng pháp khí nhưng vừa lòng. Vừa lòng, vừa lòng. Hạt tía Tô Quân liên thanh đáp, nguyên bản ta này chỉ là trung phẩm pháp khí, lão đệ ngươi tế luyện lúc sau đã là thượng phẩm pháp khí, lão ca ta có thể không hài lòng sao. Tế luyện pháp khí tuy rằng có tăng lên phẩm cấp khả năng tính, nhưng loại này tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Này vài thập niên tới hạt tía Tô Quân cũng không phải không có thỉnh luyện khí sư tế luyện quá hắn bản mạng pháp khí, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào hắn tu vi tăng lên tổng số 10 năm gần dưỡng, mới khó khăn làm khiến cho pháp khí tăng lên một cái phẩm cấp, có thể thấy được tăng lên pháp khí có bao nhiêu khó khăn. Tính năng tăng lên nhiều ít. Phương Dật mở miệng hỏi, nói thật, lúc này Phương Dật trong lòng cũng có chút thấp thỏm, rốt cuộc giúp hạt tía Tô Quân tế luyện pháp khí thời điểm, hắn là thật sự không tốn phí nhiều ít công phu, nếu tế luyện sau hiệu quả quá kém nói. Phương Dật không khỏi cũng có chút trên mặt không ánh sáng. Ta còn không có xem, hiện tại thử xem. Hạt tía Tô Quân trong lòng cũng có chút phát ngứa, khi nói chuyện kích hoạt rồi trong tay tinh quang thuẫn, đương tinh quang thuẫn bày ra hoàn chỉnh hình thái lúc sau, kia tử linh khí hình thành quang thuẫn, tựa hồ muốn so phía trước ngưng tụ rất nhiều, tuy rằng chỉ có hơn 2 thước cao lớn, nhưng lại là cho người ta một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Đại ca, cẩn thận. Hạt tía Tô Mậu thấy cái mình thích là thèm, trong miệng quát một tiếng. Phóng xuất ra chính mình phi kiếm, hai người khoảng cách kiểu gì chi gần, cơ hồ liền ở xuất khẩu thời điểm, phi kiếm đã bắn ở tinh quang thuẫn thượng. Tinh quang thuẫn nguyên bản là đại diện tích phòng ngự tính pháp khí, đối với phi kiếm như vậy pháp khí là nhất đau đầu. Ngày xưa cùng hạt tía Tô Mậu đánh giá, hạt tía Tô Quân luôn là sẽ an mệt chút, nhưng là lúc này đây phi kiếm va chạm ở tinh quang thuẫn thượng lúc sau, lại chỉ thấy kia linh khí hình thành quang thuẫn phiên khởi một trận gọn sóng, phi kiếm đã bị rất xa bắn đi ra ngoài. Gì, đại ca? Tinh quang thuẫn phòng ngự tăng lên rất nhiều a. Hạt tía Tô Mậu thu hồi phi kiếm, vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía ca ca pháp khí, công kích cùng phòng ngự tính pháp khí nguyên bản liền đại biểu cho mâu cùng thuẫn chi tranh, ở tăng lên vì thượng phẩm pháp khí lúc sau, hạt tía Tô Quân thuẫn cô đã là vượt qua hạt tía Tô Mậu kiếm lợi. Ân, phòng ngự đại khái tăng lên 8 phần. Hạt tía Tô Quân trên mặt lộ ra vui mừng, ở phóng xuất ra tinh quang thuẫn lúc sau hắn phát hiện, tinh quang thuẫn không những lực phòng ngự tăng lên gần gấp đôi, lại còn có nhiều ra một cái tính năng. Đó chính là có thể đem công kích ở tinh quang thuẫn thượng linh lực bắn ngược đi ra ngoài, lực công kích càng cường, bắn ngược lực độ cũng lại càng lớn. Bất quá làm cho Phương Dật, hạt tía Tô Quân cũng không có đem tinh quang thuẫn cái này đặc điểm nói ra, tu giả bản mạng pháp khí kia chính là cùng tánh mạng du quan át chủ bài, hạt tía Tô Quân có lẽ chuyện xảy ra sau báo cho đệ đệ, nhưng đối Phương Dật vẫn là tồn một tia để phòng chi tâm. Chỉ là hạt tía Tô Quân cũng không biết, Phương Dật lúc này linh khí cũng có chất tăng lên, dung nhập ba loại chất liệu lúc sau. Phương Dật cũng không biết hắn hiện tại phi kiếm đến tột cùng có bao nhiêu đại uy lực, nhưng Phương Dật có thể khẳng định một chút, đó chính là hạt tía tô quân tinh quang thuẫn tuyệt đối ngăn cản không được phi kiếm công kích. Phương lão đệ, đa tạ. Hạt tía tô quân thu hồi tinh quang thuẫn, vẻ mặt cảm kích nhìn Phương Dật, hắn phía trước cũng từng xin đừng tông môn luyện khí sư tế luyện quá tinh quang thuẫn, hơn nữa dùng chất liệu muốn so tinh xa còn hảo đến nhiều, nhưng vẫn cứ không có thể tăng lên tinh quang thuẫn phẩm cấp, không thành tưởng Phương Dật vừa ra tay, khiến cho tinh quang thuẫn uy lực tăng gấp bội. Hạt tía tô quân cảm tạ thật là phát ra từ nội tâm. Tông chủ, đây là Phương Mô ứng tận chi trách. Phương Dật nghe vậy cười vây vây tay, tả hữu nhìn thoáng qua, nói, ta dưỡng kia linh thú cùng Long Đại ca đâu. Phương Dật hiện tại thần thức, đã là có thể bao phủ trụ toàn bộ Kim Ngao đảo. Xuất quan lúc sau Phương Dật liền dùng thần thức quét một lần, không những không có phát hiện Long Vượng đạt khí cơ, ngay cả tiểu ma vương lúc này tựa hồ cũng không ở trên đảo. Phương lão đệ, ta huynh đệ hai người đều ở Kim Ngao đảo. Thỉnh Long trưởng lao đi bố ý đảo tòa chấn. Nghe được Phương Dật nói, hạt tía tô quân nói, người kia linh thú cũng đi theo đi qua, đúng rồi, Phương lao đệ, người kia chỉ linh thú ra sao chủng loại. Ta xem này linh tính cực cường, ngày sau rất có khả năng đột phá trở thành yêu thú. Tuy rằng tiểu ma vương vận chuyển liễm tức công pháp, đem chính mình trong cơ thể yêu lực cấp ngăn chặn, lại cố nén ở tô thị huynh đệ trước mặt không mở miệng nói chuyện, nhưng yêu thú chung quy là cùng linh thú bất đồng, vẫn là bị hạt tía tô quân nhìn ra một tia manh mối. Chỉ là hắn không nghĩ tới tiểu ma vương đã là cùng cấp với trúc cơ sơ kỳ tu giả yêu thú. Tiểu gia hỏa kia kêu tiểu ma vương, là ta từ nhỏ nuôi dưỡng. Phương Dật trong lòng vừa động, mở miệng nói, không biết tông chủ có thể hay không tìm được bạn yêu thảo. Ta cho nó luyện chế chút linh thú đan dược dùng, nói không chừng có thể nhanh hơn nó thăng cấp yêu thú tốc độ đâu. Phương Dật có thể phỏng đoán được đến, tiểu ma vương đi theo Long Vượng đạt đi bố ý đảo, khẳng định là ở tránh né tô thị huynh đệ. Như thế chi bằng làm tiểu ma vương quang minh chính đại thăng cấp trở thành yêu thú, đến lúc đó liền không cần giống như bây giờ trốn trốn tránh tránh. Bạn yêu thảo, chúng ta bố ý đảo liền có một ít ta. Hạt tía tô quân quay đầu lại nhìn về phía đệ đệ, nói, ta nhớ rõ năm trước giao dịch một đám bạn yêu thảo dùng để nuôi nấng linh lộc, cũng không biết còn có hay không. Đại ca, ta lại không quản quá tông môn sự vụ, nào biết đâu rằng những việc này a. Hạt tía tô mậu nghe vậy buông tay. Hắn ở tông môn luôn luôn là phủi tay nhị trưởng quầy, cho dù Tư Đồ Hạo xảy ra chuyện kia cũng là đại ca ra mặt quản lý tông môn, chỉ cần không phải yêu cầu chiến đấu sự tình, hạt tía tô mậu thông thường là sẽ không hỏi đến. Không biết ngươi sẽ không trở về hỏi một chút ta. Hạt tía tô quân hướng về phía đệ đệ trừng nổi lên mắt, nói, phương trưởng lão còn cần nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi đem bạn yêu thảo sự tình giải quyết một chút, nếu như không có liền đi khác tông môn cửa hàng mua sắm một ít. Phía trước hạt tía tô quân theo như lời có thể thuyên chuyển tông môn tài nguyên nói, cũng không phải ba hoa trích tròe, đặc biệt là ở Phương Dật vừa mới hiển lộ ra này luyện khí bản lĩnh dưới tình huống, đừng nói một ít bạn yêu thảo, chính là lại khó làm đến đồ vật, hạt tía tô quân cũng sẽ nghĩ cách cấp Phương Dật làm ra. Hảo, đại ca, Đại Sơn Tông nhất định có bạn yêu thảo, ta đây liền trở về hỏi một chút. Hạt tía tô mậu liên tục gật đầu, hắn cũng biết Phương Dật lần này luyện khí hao tổn có điểm đại. Nếu mạnh mẽ sẽ giúp chính mình tế luyện phi kiếm nói có chút miễn cưỡng, liền tính là Phương Dật chính mình nguyện ý, hạt tía tô mậu cũng là không vui, bởi vì Phương Dật trạng thái tốt xấu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tế luyện sau phi kiếm phẩm chất. Phương lão đệ, bạn yêu thảo sự tình không nội, ta đã làm người chế tác linh thực, ngươi ăn trước điểm đồ vật nghỉ ngơi mấy ngày. Nhìn đệ đệ rời đi lúc sau, hạt tía tô quân truyền âm làm người thượng nổi lên linh thực, ở Phương Dật bế quan tế luyện pháp khí thời điểm, hạt tía tô quân trở về một chuyến bố ý đảo. Đem tông môn ở bố ý trên đảo khai đồ ăn vặt phường đầu bếp cấp mang đến, mặt khác còn có không ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Chương 1193, bạn yêu đan. Hạt tía tô quân rất có tâm, hắn tuy rằng làm không đến cùng cấp với kim đan kỳ tu giả hóa hình kỳ đại yêu huyết nục, nhưng lại là làm tới rồi một cái yêu thú cấp bậc ca kiếm. Linh thực phường đầu bếp cũng là lấy ra tay nghề, một mâm bản thiết mỏng như cánh ve cá sống cắt lát bị bưng đi lên, kia ẩn chứa linh lực huyết nục tinh hoa ăn Phương Dật là đại đoá mau di. Phương Dật trầu này cơm suốt ăn vài tiếng đồng hồ, thượng trăm cân cá kiếm bị ăn chỉ còn lại có một cái xương cá, bất quá này xương cá cũng không có lãng phí, ở Phương Dật ăn thịt thời điểm đã bị để vào đến nồi to chung hầm nấu, mấy cái giờ qua sau, trong nồi tiên bạch canh cá riêng là kia cổ mùi hương khiến cho người thèm nhỏ dãi. Phương Dật có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể linh lực khôi phục tốc độ nhanh hơn rất nhiều, một đốn linh thực cùng kia viên ngọc lộ hoàn, hắn kia gần như khô cạn kinh mạch hiện tại đã khôi phục 5-6 thành. Chỉ cần lại đả tọa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong cơ thể linh lực không sai biệt lắm là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ai nha, đại ca, các ngươi ăn linh thực cũng không đợi ta a. Phương Dật bên này đang cùng hạt tía tô quân uống linh trà trò chuyện thiên thời điểm, hạt tía tô mậu lớn giọng vang lên, vừa ra nhà ở mùi hắn liền đang không ngừng kích thích, đi vào đỉnh hóng gió chung lúc sau, vẻ mặt khó chịu nói, kia chỉ ca kiếm chính là ta cấp mua tới, các ngươi cũng không biết cho ta lưu một chút. Ngươi lại không phải không biết Phương lão đệ yêu cầu tiến bổ. Hạt tía tô quân trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, nói, thịt cá liền không có, canh cá còn có không ít, tưởng uống khiến cho người bưng tới. Đợi lát nữa lại uống đi. Hạt tía tô mậu lắc lắc đầu, tùy tay ném cho Phương Giật một cái túi chữ vật, nói, lão đệ, chúng ta tông nội bạn yêu thảo đã không có, ta chuyên môn đi đến khác tông môn cửa hàng cho ngươi mua tới, một gốc cây 100 năm bạn yêu thảo, 20 cây 50 niên đại bạn yêu thảo, không biết có đủ hay không ngươi luyện đang dùng. Trước kia bố y tông, như là này đó tài nguyên giao dịch sự tình, phần lớn đều là từ Tư Đồ Hạo tới thao tác, Tư Đồ Hạo này vừa chết, trên đảo rất nhiều chuyện đều đỉnh trệ xuống dưới, hạt tía tô mậu một cha nhà kho mới biết được, nuôi nấng linh lộc bạn yêu thảo dùng xong rồi cũng không có người đi mua sắm. Bạn yêu thảo tuy rằng là thượng cổ liền tồn tại linh thảo, nhưng là ở liền Vân Hải vực cũng không hiếm thấy, rất nhiều tông môn nuôi dưỡng linh thú đều yêu cầu uy thực bạn yêu thảo tới tiến hóa, giống bố y tông loại này chiều dài linh lộc mà lại không sản xuất bạn yêu thảo tông môn, càng là tiêu hao bạn yêu thảo nhà giàu. Cho nên ở bố y tông mở cửa hàng rất nhiều tông môn, đều có bạn yêu thảo bán ra, này đây hạt tía tô mậu lúc này mới có thể ở ngắn ngủn mấy cái giờ liền mua sắm tới rồi niên đại không thấp bạn yêu thảo. Đến nỗi những cái đó chỉ có 10 năm 8 năm dược tính không phải rất mạnh bạn yêu thảo, hạt tía tô mậu còn lại là lưu tại tông môn nhà kho, căn bản liền không có lấy lại đây. 100 năm bạn yêu thảo dược tính đã vậy là đủ rồi. Phương Giật gật gật đầu, trên thực tế hắn tắc muốn bạn yêu thảo chỉ là cái cớ, ở Phương Giật túi chữ vật liền có 1000 năm trở lên niên đại bạn yêu thảo, chỉ có loại này bạn yêu thảo mới có thể luyện chế ra cao phẩm chất bạn yêu đan, cấp thấp bạn yêu đan đối hiện tại tiểu ma vương trên cơ bản không có cái gì tác dụng. Tiếc hảo. Lão đệ ngươi trước khôi phục hạ tu vi, chờ thêm mấy ngày chúng ta lại qua đây. Bạn yêu thảo đã đưa lại đây, Tô Thị huynh đệ lập tức đứng dậy, liền tính hạt tía tô mậu nóng nổi, cũng biết Phương Giật lần này tế luyện pháp khí tiêu hao rất lớn, không thích hợp tiếp tục giúp chính mình pháp khí dung hợp tế luyện. Hảo, 3 ngày lúc sau nhị đảo chủ lại qua đây, ta giúp ngươi tế luyện phi kiếm. Phương Giật gật gật đầu, tuy rằng hắn hiện tại là có thể cấp hạt tía tô mậu tế luyện phi kiếm, phàm là sự tốt quá hóa lốt, Phương Giật vẫn là quyết định điệu thấp một ít hành sự. Không thể đem chính mình năng lực đều bày ra ra tới. Ở Tô Thị huynh đệ rời đi lúc sau, Phương Giật vận chuyển công pháp khôi phục khởi trong cơ thể linh lực, chỉ dùng 1 ngày 1 đêm thời gian, trong kinh mạch linh lực liền khôi phục lại đây. Hơn nữa lần này linh lực hao hết lúc sau, Phương Giật phát hiện chính mình kinh mạch lại cứng cỏi vài phần, tu vi lực có tiến thêm. Thân thức ở trên đảo đảo qua, Phương Giật không có phát hiện Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương thân ảnh, biết bọn họ hai cái còn không có trở về, tâm niệm vừa động, phi kiếm xuất hiện ở Phương Giật trong tay. Đụng vào cùng chính mình tâm thần tương liên bản mạng linh khí tính năng ở Phương Giật trong lòng tất cả thể hiện rồi ra tới. Lực công kích ít nhất gia tăng rồi tam thành, ngọn gió xuyên thấu lực thế nhưng so trước kia hiếu thắng gấp đôi. Phương Giật trên mặt lộ ra một tia vui mừng, từ bố y tông nhà kho trung sở tuyển 2 khối tài liệu, khẳng định là gia tăng ngọn gió hiệu quả, nếu không phi kiếm sẽ không có như thế đại tăng lên. Hiện tại Phương Giật phi kiếm nếu là đối thượng hạt tía tô quân tinh quang thuẫn, chỉ cần một kích là có thể đem này phòng ngự cấp đánh tăng rớt. Càng làm cho Phương Giật vui sướng chính là, ở phi kiếm linh khí bên trong, tỏa khắp nhẹ nhẹ điện quang, tuy là này phi kiếm linh khí là bị Phương Giật luyện hóa bản mạng linh khí, ở tiếp xúc đến này đó điện quang thời điểm, Phương Giật thần thức vẫn cứ sẽ cảm giác được một tia tê dại, chẳng qua loại này tê dại ở Phương Giật thần thức thừa nhận trong phạm vi, cũng không sẽ ảnh hưởng đến hắn thao túng phi kiếm. Loại cảm giác này làm Phương Giật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân là trúc cơ sơ kỳ tu giả, lại có trúc cơ hậu kỳ tu giả cường hãn thần thức. Đều sẽ đã chịu kia điện quang ảnh hưởng, thử nghĩ ở đối địch là lúc, này điện quang sẽ khởi đến cái gì tác dụng. Dựa theo Phương Giật phòng trường, chỉ sợ cũng xem như trúc cơ hậu kỳ tu giả, ở không có phòng bị dưới đều sẽ ăn cái lỗ nặng, đến nỗi trúc cơ hậu kỳ dưới tu giả, chỉ cần là phi kiếm linh khí trung lôi điện thuộc tính, là có thể làm cho bọn họ đã chịu gần như chí mạng thương tổn. Đáng tiếc, vẫn là hạ phẩm linh khí, không có thể thăng cấp. Phương Giật đống nhiên có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Từ linh khí trung truyền đến mơ hồ tin tức Phương Giật biết được, tuy rằng tế luyện dung hợp 3 loại tài liệu, nhưng linh khí lại là không có trưởng thành quá nhiều, thậm chí liền bên trong khí linh đều không có hoàn toàn hình thành. Đây là cái giọt nước bản thạch việc tinh tế, còn cần chính mình tới chậm rãi tuần dưỡng. Xem xét xong linh khí, Phương Giật về tới trong phòng, khoảng cách cùng hạt tía tô mậu ước định thời gian còn có 2 ngày, Phương Giật quyết định luyện chế một lọ bạn yêu đan, chờ tiểu ma vương trở về lúc sau khiến cho nó dùng. Đỡ phải ngày sau luôn là muốn trước mặt người khác che giấu tu vi. Bạn yêu đan không khó luyện chế, sở dĩ hiện tại liền Vân Hải vực không có, là bởi vì đan phương sớm đã thất truyền, Phương Dật dùng 50 niên đại cùng 100 niên đại còn có hơn 1000 niên đại bạn yêu thảo, phân biệt luyện chế ra 4 lọ bạn yêu đan, trong đó chỉ là ở lần đầu tiên luyện chế thời điểm thất bại, còn lại tam lọ tất cả đều thành đan. 50 niên đại bạn yêu thảo nhiều nhất, tổng cộng luyện chế ra 30 viên bạn yêu đan, thượng trăm năm phân bạn yêu thảo chỉ có một gốc cây, luyện chế ra 3 viên bạn yêu đan, đến nỗi hơn 1000 niên đại bạn yêu thảo còn lại là chỉ luyện chế ra một viên, nhưng này viên bạn yêu đan đã là đạt tới thượng phẩm đan dược phẩm chất. Bất đồng niên đại bạn yêu thảo luyện chế ra tới bạn yêu đan, dược hiệu tự nhiên cũng là bất đồng, nhìn lòng bàn tay kia viên thượng phẩm bạn yêu đan, Phương Dật có thể nhận thấy được trong đó sở ẩn chứa khổng lồ yêu lực, mà còn lại hai loại bạn yêu đan yêu lực lại rất thấp kém, kém mấy trăm năm dược lực, đan dược phẩm chất cũng là một trời một vực. Luyện đan tiêu phí Phương Dật một ngày thời gian, nhìn đến tiểu ma vương còn không có trở về, Phương Dật gọi tới biết chính mình luyện khí hoàn thành sau từ bố ý đạo phản hồi Trương Kỳ. Ở Phương Dật luyện đan ngày này, Trương Kỳ vẫn luôn đều hầu hạ ở ngoài cửa. Đạo chủ, ngài kia bạn yêu đan luyện chế thành công. Tiến phòng Trương Kỳ liền cảm nhận được kia cổ tràn ngập ở trong phòng yêu lực, biết Phương Dật ở luyện chế bạn yêu đan Trương Kỳ, trên mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ thần sắc, cùng Tô thị huynh đệ giống nhau, đối với Phương Dật hay không sẽ luyện đan, Trương Kỳ cũng vẫn luôn là lòng mang nghi ngờ. "Ân, ngươi đi trước bố y đảo đem Long trưởng lão cùng ta kia linh sủng têu trở về." Phương Dật gật gật đầu, lấy ra một lọ đan dược, nói: "Mặt khác này trong bình có 10 viên bạn yêu đan, ngươi phóng tới chúng ta tông môn cửa hàng gửi bán, ta đối chăn nuôi linh thú không thế nào hiểu biết, giá cả ngươi làm cửa hàng trưởng quậy định là đến nơi." Tiểu ma vương hiện tại đã là yêu đan kỳ yêu thú, bình thường bạn yêu đan đối nó không có cái gì hiệu quả, Phương Dật sử dụng những cái đó mấy chục năm phân bạn yêu thảo luyện đan cũng chỉ là làm khí linh luyện tập mà thôi, này đó cấp thấp đan dược lưu tại trên tay cũng không có cái gì dùng. "Là, đạo chủ, ta đây liền đi làm." Trương Kỳ cố nén trụ trong mắt vẻ khiếp sợ, cung cung kính kính từ Phương Dật trong tay tiếp nhận bình ngọc, có thể luyện chế ra bạn yêu đan, mặc kệ này đan dược là cái gì cấp bậc, đều thuyết minh Phương Dật thật là cái luyện đan sư, đây chính là bố y tông mấy trăm năm tới sở ra cái thứ nhất luyện đan sư. "Ngươi hiện tại đã là luyện khí hậu kỳ tu vi đi, có từng tới rồi luyện khí viên mãn tu vi." Liên ở Trương Kỳ xoay người muốn đi ra ngoài thời điểm, Phương Dật thanh âm truyền tới: "Đúng vậy, đảo chủ. Ta thăng cấp luyện khí hậu kỳ đã có mười mấy năm thời gian, khoảng cách viên mãn còn kém một chút." Trương Kỳ xoay người lại, có chút khó hiểu nhìn về phía Phương Dật, từ luyện khí kỳ muốn thăng cấp đến trúc cơ kỳ rất khó đột phá, muốn đột phá đến trúc cơ kỳ, đầu tiên muốn đạt tới luyện khí viên mãn, nếu không liền thăng cấp đột phá cơ hội đều không có. "Chờ ngươi luyện khí kỳ viên mãn, ta cho ngươi luyện chế một viên trúc cơ đan." Phương Dật trầm ngâm một chút, mở miệng nói, luyện chế trúc cơ đan dược liệu hắn đã sớm thu thập đầy đủ hết. Chỉ là thê tử cùng vệ minh thành đám người mới vào luyện khí kỳ, hiện tại còn dùng không đến trúc cơ đan, này đây Phương Dật vẫn luôn đều không có luyện chế. "Cái gì?" Nghe được Phương Dật nói, Trương Kỳ rốt cuộc vô pháp che giấu trong lòng chấn kinh rồi, thanh âm run rẩy nói, "Đạo chủ, ngài có thể luyện chế trúc cơ đan." Trúc cơ đan đối với luyện khí kỳ tu giả tác dụng tự nhiên là không cần nói cũng biết, có một viên trúc cơ đan nơi tay, ít nhất có thể tăng lên tu giả 6 thành đột phá tỷ lệ, chỉ cần tư chất không phải quá kém. Trên cơ bản đạt tới luyện khí viên mãn tu vi tu giả, đều là có thể thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ. Bất quá muốn luyện chế ra trúc cơ đan, lại không phải như vậy chuyện dễ dàng. Đầu tiên luyện chế trúc cơ đan linh dược cực kỳ hiếm thấy, tuy rằng không đến mức giống phá trướng đan như vậy cơ hồ đoạn tuyệt, nhưng là ở Liền Vân Hải vực cũng khó gặp, liền tính là những cái đó truyền thừa thượng vạn năm tông môn dược phố chung, cũng cực nhỏ có phù hợp luyện chế trúc cơ đan linh dược. Còn có chính là muốn luyện chế ra trúc cơ đan, cần thiết muốn luyện đan đại sư ra tay. Luyện chế thành công tỷ lệ cũng không phải quá cao, điều kiện này lại khó ở 90% trở lên tu giả, bởi vì chỉ có ở những cái đó siêu cấp tông môn nội mới có thể cung phụng có luyện đan đại sư, bình thường tu giả căn bản là khó gặp. Đương nhiên, luyện đan tông sư luyện chế trúc cơ đan xác suất thành công càng cao, nhưng Liền Vân Hải vực luyện đan tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ ra tay luyện chế phần lớn đều là kim đan kỳ trở lên tu giả dùng đan dược, trừ phi tộc nhân đệ tử có yêu cầu trúc cơ đan. Nếu không bọn họ căn bản là sẽ không ra tay luyện chế. Cho nên ở Liền Vân Hải vực, phá trướng đan này một loại đan dược tuy rằng quý trọng, nhưng là đối với bình thường tu giả mà nói, trúc cơ đan mới là bọn họ nhất yêu cầu. Ở một ít tông môn đấu giá hội thượng, ngẫu nhiên xuất hiện một lần trúc cơ đan từ trước đến nay đều là nhất đoạt tay chủ phẩm. Chương 1194, vượt giới truyền tống trận. Thành công tỷ lệ không cao lắm, trên tay còn khuyết thiếu một ít linh dược, này liền yêu cầu chính ngươi nghĩ cách. Phương Dật không có đem nói quá vẹn toàn, hơn nữa dễ dàng được đến đồ vật dễ dàng bị người bỏ qua, cho nên Phương Dật nói ra vài loại linh dược tên, làm Trương Kỳ chính mình đi thu thập, này vài loại linh dược đều không phải luyện chế trúc cơ đan chủ dược, tin tưởng lấy Trương Kỳ thân gia hẳn là có thể mua được đến. Đảo chủ, ta nếu có thể thăng cấp trúc cơ kỳ, đương duy đảo chủ chi mệnh là tử. Trương Kỳ tính tình xem như tương đối bình tĩnh, nhưng nghe đến Phương Dật này phiên lời nói, vẫn là nhịn không được phát hạ lời thề. Rốt cuộc đột phá đến trúc cơ kỳ cơ hội thật sự là quá khó được, Trương Kỳ tự hỏi tư chất không tồi, cũng liền 2-3 thành có thể thăng cấp thành công nắm chắc, hiện tại có cách giật hứa hẹn trúc cơ đan, Trương Kỳ chỉ cần làm từng bước tu luyện, trở thành trúc cơ kỳ tu giả đã là sắp tới sự tình. Nếu nói Trương Kỳ phía trước còn có điểm đầu cơ tâm lý, như vậy hiện tại chính là thật sự khăng khăng một mực muốn đi theo Phương Dật, thân cụ luyện khí sư luyện đan sư hai đại kỹ năng, chỉ cần Phương Dật ngày sau không ngã xuống. Như vậy Trương Kỳ tu luyện con đường khẳng định có thể đi vô cùng thông thuận. Đem sự tình làm tốt đi. Phương Dật vây vây tay, nhàn nhạt nói, luyện chế trúc cơ đan một chuyện, chỉ có ngươi một người biết được, như có tiết lộ, hậu quả ngươi hẳn là biết đi. Tuy rằng quyết định phải cho Trương Kỳ một ít chỗ tốt, nhưng vẫn là muốn gõ một chút, bởi vì trúc cơ đan quá mức chân quý, toàn bộ liền Vân Hải vực nhu cầu lượng lại cực đại, vạn nhất Phương Dật có thể luyện chế trúc cơ đan tin tức truyền ra đi. Chính là những cái đó siêu cấp tông môn chỉ sợ đều sẽ động tâm, đến lúc đó Phương Dật đừng tưởng lại có như thế nhàn nhã tu luyện hoàn cảnh. Đạo chủ, Trương Kỳ minh bạch, ra ngài chi khẩu, nhập ta chi nhĩ, không bao giờ sẽ chuyển vào đến người thứ ba trong hai. Trương Kỳ dùng sức gật đầu, hắn cách khác giật còn muốn rõ ràng trúc cơ đan phân lượng, há có thể không biết chuyện này hậu quả, muốn nói ban đầu thời điểm Trương Kỳ còn nghĩ này trúc cơ đan có thể hay không ban ơn cho tộc nhân. Hiện tại lại là đem cái này ý tưởng hoàn toàn đánh mất rớt. Đối với Phương Dật mệnh lệnh, Trương Kỳ hiện tại cũng không dám nữa đánh chút nào chiết khấu, hơn nữa ở hắn lúc này trong lòng, tông môn thậm chí đều phải xếp hạng Phương Dật mệnh lệnh mặt sau, bởi vì Trương Kỳ nghe ra tới, luyện chế trúc cơ đan sự tình, chính là đối tông chủ đều không thể báo cho. Đi thôi. Phương Dật phất phất tay, hắn biết Trương quan tâm chúng có được đến trúc cơ đan ý niệm, chính mình xem như hoàn toàn thu phục hắn, ngày sau liền tính là ở tông môn chi gian lấy hay bỏ. Trương Kỳ hẳn là đều sẽ không phản bội chính mình. Trương Kỳ rời đi lúc sau cũng chính là hơn một giờ, Long Vượng Đạt mang theo Tiểu Ma Vương liền ra truyền tống trận, cùng mấy ngày hôm trước so sánh với, Long Vượng Đạt trên người nhiều một loại quyền cao chức trọng khí thế, đã nhiều ngày tới xử lý tông môn sự vụ, Long Vượng Đạt tự nhiên mà vậy liền mang lên một tia thượng vị giả tôn nghiêm. Phương Dật, vội vã kêu chúng ta trở về làm cái gì? Long Vượng Đạt đi vào đỉnh hóng gió ngồi xuống, nơi này đã thành Phương Dật chuyên trúc dùng cho nghỉ ngơi địa phương. Không chỉ có là này đỉnh hóng gió, chính là tới gần đỉnh hóng gió kia mấy gian nhà gỗ, cũng đều thành kim ngao đảo thượng đệ tử vùng cấm, không có Phương Dật triệu hoán, bọn họ trên cơ bản đều sẽ không tới gần. Chính là, ta đang ở bố y đảo hưởng dụng linh thực đâu, không có việc gì tìm chúng ta làm gì. Tiểu Ma Vương lẻn đến Phương Dật đầu vai ngồi xuống, tuy rằng ở bố y đảo không thể hiện lộ ra yêu thú tu vi cũng không thể nói chuyện có chút nghẹn đến mức hoảng, nhưng đi theo Long Vượng Đạt cáo mượn oai hùng. Tiểu Ma Vương mỗi ngày lại là sơn ăn hải uống, nhật tử quá rất là thoải mái. Bạn yêu đan ngươi muốn hay không? Phương Dật đem trang có kia thượng phẩm bạn yêu đan bình ngọc ở trên tay vứt vứt, không đợi hắn tiếp được đệ nhị hạ, đã bị Tiểu Ma Vương một móng vuốt đoạt qua đi, vẹt ra nút bình, tức khắc một cổ nồng đậm yêu lực tỏa khắp mở ra. Thật đúng là bạn yêu đan. Tiểu Ma Vương thực say mê thật sâu hít vào một hơi, nó cũng tiếp thu quá thượng cổ truyền thừa, tự nhiên biết bạn yêu đan, lập tức bất chấp phản ứng Phương Dật. Trực tiếp đem bình ngọc trung bạn yêu đan liền đảo vào trong miệng. Đây chính là thượng phẩm bạn yêu đan, liền tính là yêu vương dùng đều có dược hiệu. Nhìn Tiểu Ma Vương một ngụm nuốt vào bạn yêu đan, Phương Dật tức khắc sửng sốt một chút, cùng nhân loại tu giả dùng đan dược giống nhau, yêu thú nếu là an viễn siêu chính mình tu vi đan dược, kia cũng có khả năng sẽ bị căng bạo rớt. Kia lại như thế nào? Tiểu Ma Vương đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, chỉ là không đợi nó đệ nhị câu nói xong, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, từ Phương Dật đầu vai lập tức quăng ngã đi xuống. Nếu không phải Phương Dật duỗi tay mau, tiểu gia hỏa trực tiếp liền sẽ ngã trên mặt đất. Tiểu Ma Vương không có việc gì đi. Nhìn đến loại này tình hình, Long Vượng Đạt có chút lo lắng nhìn về phía Phương Dật, tuy rằng ngày thường luôn là cãi nhau, nhưng ở Long Vượng Đạt trong lòng, Tiểu Ma Vương đã là cùng Phương Dật bành bân giống nhau, đều là tu luyện trên đường đồng bạn. Phòng trưng lần này lại muốn ngủ thật lâu. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, Tiểu Ma Vương loại này biểu hiện hắn đã là xuất hiện phổ biến, mỗi lần tham ăn đại bổ đồ vật lúc sau. Tiểu Ma Vương luôn là dùng ngủ say tới hóa giải dược lực, dài nhất một lần ước chừng ngủ hơn một tháng. Vậy là tốt rồi, vừa lúc mượn này giải quyết nó yêu thú thân phận vấn đề. Long Vượng Đạt nghe vậy gật gật đầu, lập tức liền đoán được Phương Dật trong lòng suy nghĩ. Ân, ta cũng là như thế tưởng. Phương Dật nói, chờ ngày mai giúp hạt tía tô mậu tế luyện xong pháp khí lúc sau, ta tưởng hồi một chuyến thế tục giới, ngươi cùng tiểu ma vương lưu lại nơi này chờ ta, chờ từ thế tục giới trở về lúc sau, hai ta lại thương nghị tiến đến hỗn loạn chi đảo sự tình. Phương Dật lần này tiến đến Liền Vân Hải vực, chủ yếu có hai cái mắt, cái thứ nhất mắt là vì tìm kiếm Bành Bân, hiện tại tuy rằng không tìm được Bành Bân, nhưng đã biết hắn đi trước hỗn loạn chi đảo, một chốc một lát Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng vô pháp thành hàng. Mà Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cái thứ hai mắt, chính là muốn ở Liền Vân Hải vực tìm đến một chỗ đặt chân nơi, rồi mới đem thê nữ còn có bằng hữu đều cấp tiếp nhận tới, đi vào Liền Vân Hải vực đã có một đoạn thời gian, trước mắt rốt cuộc xem như lạc ổn gót chân, Phương Dật cũng quyết định muốn thực thi phía trước kế hoạch. Như vậy cũng hảo, bọn họ lại đây lúc sau, chúng ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Long Vượng Đạt ở Thái Lan tuy rằng quyền cao chức trọng, trước kia cũng có không ít đệ tử, nhưng lại là không có một người đi lên tu luyện chi lộ, trong lòng từ lâu đem Vệ Minh Thành đám người coi là chính mình đồng bọn, này đây đối Phương Dật quyết định cũng không có cái gì dị nghị. Lão Long, ta trở về nói, phỏng chừng còn phải muốn ngươi đưa ta, kia chỗ truyền tống trận ta chưa chắc có thể tìm được. Phương Dật đống nhiên nở nụ cười khổ. Lần này tiến đến Liền Vân Hải vực cơ hồ đều là Long Vượng Đạt ở dẫn đường, ở giữa ở trên biển phiêu bạc rất nhiều thiên, lại đã trải qua rất nhiều lần truyền tống, Phương Dật hiện tại đã sớm làm không rõ ràng lắm kia đi thông tu giả giới truyền tống trận ở cái gì địa phương. Hắc hắc, Phương Dật, không cần như vậy phiền toái. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt tức khắc nở nụ cười, trước kia là chúng ta quá buồn, kỳ thật đi kia chỗ truyền tống trận là rất đơn giản sự tình, từ này Kim Ngao đảo thượng là có thể qua đi. Cái gì? Từ Kim Ngao đảo thượng qua đi. Phương Dật nghe vậy trừng lớn mắt, tiện đà một phách đầu, nói, ý của ngươi là có thể dùng Kim Ngao đảo truyền tống trận trực tiếp truyền tống tới đó đi sao? Là, cũng không phải. Long Vượng Đạt gật gật đầu, rồi mới lại lắc lắc đầu, nói, hiện tại không thể, nhưng sau này có thể, ta ý tứ là ngươi ở trên đảo chờ một đoạn thời gian, ta đi trước một chuyến nơi đó, rồi mới đem bên này truyền tống trận tọa độ mở ra cấp cái kia truyền tống trận, như vậy hai bên liền có thể tiến hành lẫn nhau truyền tống. Từ từ, Lão Long, ngươi nói cẩn thận điểm, ta không nghe minh bạch. Phương Dật đánh gãy Long Vượng Đạt nói, hắn có điểm minh bạch Long Vượng Đạt ý tứ, nhưng lại là không dám khẳng định. Rất đơn giản, truyền tống trận là có thể liên hệ, nhưng yêu cầu hai bên đối này mở ra tọa độ điểm. Long Vượng Đạt ha ha cười, hắn tuy rằng không phải trận pháp sư, nhưng là ở bố y trên đảo mấy ngày nay lại là hiểu biết tới rồi rất nhiều về truyền tống trận sự tình. Nguyên lai, trận pháp sư ở bố trí truyền tống trận thời điểm sẽ đóng cửa rất truyền tống trận sở hữu tọa độ điểm, như vậy bên ngoài truyền tống trận liền vô pháp truyền tống tiến vào, có thể tránh cho ngoại địch lợi dụng truyền tống trận xâm nhập, chỉ có sử dụng trận pháp người đối này mở ra, đối phương mới có thể thông qua truyền tống trận truyền tới. Giống như là Kim Ngao đảo thượng cái này truyền tống trận, gần mở ra đối giữa hồ đảo cái kia truyền tống trận tọa độ, nói cách khác, trừ bỏ từ giữa hồ đảo truyền tống lại đây, người khác rốt cuộc vô pháp thông qua khác truyền tống trận đi vào Kim Ngao đảo. Hơn nữa thân là Kim Ngao đảo đảo chủ, Phương Dật cũng có thể tùy thời đóng cửa đối Kim Ngao đảo truyền tống, như vậy cho dù là dùng giữa hồ đảo truyền tống trận cũng vô pháp đi vào Kim Ngao đảo. Cùng lý, chỉ cần Phương Dật đã biết đi thông tu giả giới cái kia truyền tống trận tọa độ, đồng thời làm này đối Kim Ngao đảo thượng truyền tống trận mở ra, Phương Dật liền có thể thông qua Kim Ngao đảo truyền tống trận, nháy mắt đến nơi đó, mà không cần ở trên biển bôn ba. Lão Long, kia, có thể hay không trực tiếp đem Kim Ngao đảo thượng truyền tống trận định vị ở Amazon thần miếu cái kia truyền tống trận thượng? Nghe được truyền tống trận cư nhiên còn dùng loại này thao tác, Phương Dật tức khắc có chút kích động lên, nếu Liền Vân Hải vực cùng thế tục giới truyền tống trận có thể liên hệ nói, kia Phương Dật liền không cần lại đi vòng tu giả giới rồi mới lại phản hồi thế tục giới. Không được. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, ta hỏi thăm, chúng ta sử dụng truyền tống trận, vô cùng có khả năng là thượng cổ khi lưu lại tới vượt giới truyền tống trận, hiện tại trận pháp sư bố trí truyền tống trận chỉ có thể ở Liền Vân Hải vực trong phạm vi liên hệ, vô pháp truyền tống đến Liền Vân Hải vực ở ngoài. Không được liền tính, như vậy cũng có thể phương tiện rất nhiều. Phương Dật có chút hưng phấn múa may hạ nắm tay, nói, Lão Long, người bố y trên đảo sự tình nếu là xử lý xong rồi, liền đi trước cái kia truyền tống trận đi, đúng rồi, đem cái này truyền tống trận tọa độ mang đi, 10 ngày lúc sau ta mở ra cái này truyền tống trận tọa độ, đến lúc đó đem người cấp truyền tới. Phương Dật đối với trận pháp nguyên bản liền có chút nghiên cứu, nghe Long Vượng Đạt một giải thích hắn liền hiểu được. Liên Vân Hải vực truyền tống trận, hẳn là đều có mở ra cùng đóng cửa công năng, chỉ cần chính mình quá mấy ngày đem truyền tống trận đối ngoại truyền tống điểm toàn bộ mở ra, Long Vượng Đạt là có thể trực tiếp xuyên đưa lại đây, chờ Long Vượng Đạt lại đây lúc sau, lại đem cái kia công năng đóng cửa thì tốt rồi. Hảo, ta trước đem mở ra truyền tống trận này đó công năng biện pháp dạy cho người đi. Long Vượng Đạt gật gật đầu, bọn họ xác thật yêu cầu mau chóng mở ra một cái truyền tống điểm, như vậy cũng coi như là cấp chính mình chuẩn bị một cái sau lộ. Mở ra truyền tống trận này đó công năng rất đơn giản, ở truyền tống trận đặt linh thạch địa phương có một cái khe lõm, lấy ra linh thạch lúc sau, liền có thể dùng linh lực ở khe lõm nội khắc họa truyền tống tọa độ điểm, chỉ cần là tu luyện ra linh lực tu giả đều có thể tiến hành thao tác. Chương 1195, rất có tiền đồ. Thao túng truyền tống trận kỳ thật rất đơn giản, Phương Dật trên tay một lần liền làm minh bạch, hiện tại chỉ cần biết được một cái khác truyền tống trận tọa độ, đồng thời cái kia truyền tống trận lại không có bị đóng cửa. Phương Dật liền có thể thông qua cái này truyền tống trận truyền tống đến chính mình muốn đi địa phương. Bất quá dựa theo Long Vượng Đạt nghe được tin tức, rất nhiều truyền tống trận tọa độ đều là tương đối ứng, cực nhỏ sẽ vô hạn chế bung ra, giống như là Kim Ngao đảo thượng cái này truyền tống trận, cho tới bây giờ chỉ có bố ý đảo một cái tọa độ, hoàn toàn ngăn chặn mặt khác tu giả thông qua truyền tống trận xâm lấn Kim Ngao đảo khả năng tính. Lao Long, ngươi đi nhanh về nhanh đi. Học xong truyền tống trận sử dụng phương pháp lúc sau, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt ước định 10 ngày lúc sau chính ngọ, Phương Dật đem cái này truyền tống trận vô hạn chế bung ra, đến lúc đó Long Vượng Đạt liền có thể trực tiếp thông qua cái kia truyền tống trận trở lại nơi này tới. "Hảo, ta quá khứ thời điểm vừa lúc cấp tông chủ nói một tiếng, tông môn những cái đó sự vụ làm Trương Kỳ xử lý là đến nơi." Long Vượng Đạt gật đầu khởi động truyền tống trận, tuy rằng hiện tại đã là Bố Y Tông trưởng lão rồi, nhưng mới vào Bố Y Tông liền rời đi, Long Vượng Đạt vẫn là muốn cùng Hạt Tiếu Tô Quân chào hỏi một cái. Rốt cuộc vào tông môn vẫn là muốn đã chịu một ít ước thúc. Đến nỗi Long Vượng Đạt đỉnh đầu thượng sự tình, trên cơ bản đều đã bị hắn trải vớt lại, hắn mấy ngày nay không có nhàn rỗi, đem thế tục giới quản lý cơ chế dẫn vào tới rồi tông môn quản lý bên trong, nguyên bản lược hiện hỗn loạn Bố Y Tông lập tức liền trở nên trật tự rành mạch. Ân, như thế nào mang theo bọn họ lại đây? Tiến đi Long Vượng Đạt cũng chính là vài phút thời gian, Phương Dật vừa mới trở lại đỉnh hóng gió ngồi xuống, liền cảm giác được truyền tống trận bị khởi động, thần thức vừa động, Phương Dật tức khắc phát hiện ba người xuất hiện ở truyền tống trận ngoại, trừ bỏ Trương Kỳ ở ngoài, Tô Thị huynh đệ lần này lại cùng nhau lại đây. Tông chủ, nhị đạo chủ, chúng ta không phải ước ngày mai sao? Phương Dật đứng dậy đón qua đi, có chút khó hiểu nhìn về phía Trương Kỳ, nói, sự tình đều làm thỏa đáng. Kia bạn yêu đan đã đặt ở cửa hàng chung gửi bán sao? Hồi Tam trưởng lão, ngươi cho ta bạn yêu đan, lại bị tông chủ cấp mang về tới. Trương Kỳ văn luôn cười khổ một tiếng. Hắn nhưng thật ra dựa theo Phương Dật phân phó đem bạn yêu đan đặt ở tông môn cửa hàng, nhưng cửa hàng trưởng quay lại là đem chuyện này nói cho Hạt Tía Tô Quân. Tông môn cửa hàng chính là Bố Y Tông giao dịch tu luyện tài nguyên địa phương, kia trưởng quay càng là Hạt Tía Tô Quân tâm phúc thủ hạ. Biết được Phương Dật luyện chế ra bạn yêu đan sự tình lúc sau, Hạt Tía Tô Quân lập tức liền phải trở về kia bình đan dược, mang theo Trương Kỳ cùng đệ đệ đuổi lại đây. Vừa rồi ở truyền tống trận gặp được Long Vượng Đạt thời điểm, hắn thậm chí cũng chưa tới kịp dò hỏi Long Vượng Đạt đi làm cái gì. Ân, tông chủ, có gì không ổn sao? Phương Dật nghe vậy nhìn về phía Hạt Tía Tô Quân, Hạt Tía Tô Quân cầm trên tay đúng là chính mình giao cho Trương Kỳ kia bình bạn yêu đan. Phương lão đệ, ngươi thật sự sẽ luyện đan a? Hạt Tía Tô Quân một mở miệng khiến cho Phương Dật sửng sốt một chút, bản thân đã sớm nói qua hiểu được một ít luyện đan thuật, chẳng lẽ này ca nhi hai cho rằng chính mình ở nói giỡn không thành? Xin lỗi, xin lỗi, ta không có không tin ngươi ý tứ. Chỉ là đồng thời kiềm tu luyện khí cùng luyện đan tu giả thật sự là quá ít thấy. Nhìn đến Phương Dật trên mặt thần sắc, Hạt Tía Tô Quân vội vàng giải thích nói, ta vừa rồi tìm chỉ linh lộc uy thực một viên bạn yêu đan, ngươi này bạn yêu đan xác thật có hiệu quả, nếu có thể cho giống nhau thú loại dùng nói, còn có thể xúc tiến bình thường thú loại tiến hóa, có thể làm chúng ta Bố Y Tông sản xuất càng nhiều linh lộc. Tô Thị huynh đệ sở dĩ ở hai nhiều giờ lúc sau mới cảm thấy Bố Y đảo, chính là bởi vì bọn họ tìm mấy chỉ linh lộc làm thử nghiệm. Sự thật chứng minh, ở dùng bạn yêu đan lúc sau, kia chỉ linh lộc tu vi tăng tiến thực rõ ràng, ngay cả linh tính đều thông minh rất nhiều, điểm này từ khống chế thời điểm là có thể nhìn ra tới. Mà ở kia vẫn còn không có thể tiến hóa trở thành linh lộc trên người làm thử nghiệm, còn lại là càng làm cho Tô Thị huynh đệ kinh hỉ dị thường, kia chỉ lộc ở ăn vào bạn yêu đan lúc sau, trên người thực mau liền xuất hiện sắp sửa tiến hóa thành linh lộc đặc thù, dựa theo chăn nuôi linh lộc tu giả kinh nghiệm, nhiều nhất 10 ngày qua thời gian. Này chỉ lộc liền đem tiến hóa trở thành linh lộc. Nếu phía trước Tô Thị huynh đệ còn chỉ là có chút kinh hỉ, như vậy tin tức này khiến cho hai người mừng rỡ như điên, bởi vì Bố Y Tông vẫn luôn là dựa vào bán ra hắc kim cùng linh lộc, tới gắn bó toàn bộ tông môn phí tổn, Bố Y Tông mỗi năm đại khái 1/3 thu vào, đều là đến từ linh lộc. Tuy rằng liền Vân Hải vực dùng nhiều nhất phương tiện giao thông là thuyền, nhưng là ở những cái đó động một chút chiếm địa mấy ngàn km giống như một cái loại nhỏ đại lục hải đảo thượng. Có thể trở thành tọa kỵ linh thú cũng là phi thường được hoan nghênh. Linh thú tu vi cùng cấp với luyện khí kỳ tu giả, thuần hóa không phải một sớm một chiều sự tình, thích hợp trở thành tọa kỵ hơn nữa hình thành quy mô thuần dưỡng linh thú chủng loại cũng phi thường thiếu, cho nên như là Đại Sơn Tông linh mã còn có bố ý đảo linh thú, ở toàn bộ liền Vân Hải vực đều rất có danh khí. Bất quá linh thú tiến hóa cùng sinh sôi nảy nở, là gông cùm xiềng xích bố ý tông đại quy mô chăn nuôi buôn bán linh thú vấn đề lớn nhất. Linh lộc thường thường mỗi lần chỉ có thể sinh sôi nảy nở một con, chỉ là sinh ra tới lộc chưa chắc là có thể tiến hóa thành linh lộc. Ở bố ý tông đồng cỏ thượng có mấy vạn khổng lồ lộc đàn, nhưng mỗi năm tiến hóa thành linh lộc số lượng lại là chỉ có mấy chục chỉ. Liên dựa vào bán ra này mấy chục chỉ linh lộc là có thể được đến bố y tông mỗi năm 1/3 thu vào, có thể thấy được linh lộc giá trị chi cao. Hạt tía tô quân cũng từng cân nhắc quá linh lộc tiến hóa vấn đề, nhưng trừ phi tam đại tiên đảo thượng ngự thú tông, ai cũng vô pháp giải quyết linh thú sinh sôi nảy nở cùng tiến hóa nan đề. Mà giờ phút này hạt tía tô quân chỉ dùng một viên phương giật luyện chế ra tới bạn yêu đan, liền đem một con bình thường lộc tiến hóa trở thành linh lộc, loại này tiến hóa xác suất thành công chi cao, chỉ sợ cũng là ngự thú tông đều không thể làm được. Tông chủ, có thể chăn nuôi ra càng nhiều linh lộc đó là chuyện tốt ta. Nghe được hạt tía tô quân giải thích lúc sau, Phương Giật vẫn là không rõ này hai anh em vì sao như thế kích động, lập tức nói, Phương Mộ hiện tại cũng là bố y tông một phần tử, này bình bạn yêu đan tông chủ nếu không nghĩ đối ngoại bán đi nói, liền quyền cho là Phương Giật cấp tông môn làm ra một chút cống hiến đi. Loại này dùng 50 niên đại bạn yêu thảo luyện chế ra tới bạn yêu đan, Phương Giật căn bản là không để vào mắt. Liền tính có thể đem bình thường thú loại tăng lên trở thành linh thú, ở Phương Giật trong mắt cũng không tính cái gì, rốt cuộc Phương Giật luyện chế bạn yêu đan chỉ là vì tiểu ma vương, những cái đó luyện tập đan dược mới có thể lấy đi ra ngoài bán đi. Không, không, ta không phải ý tứ này. Nhìn đến Phương Giật hiểu lầm chính mình ý tứ, hạt tía tô quân vội vàng nói, Phương lão đệ, ngươi còn không có ý thức được bạn yêu đan chân quý, này bình đan dược ta cũng không thể lấy không ngươi. Bạn yêu đan có gì chân quý? Ta chính là dùng bạn yêu thảo luyện chế ra tới a. Phương Giật khó hiểu chỉ ngủ say ở đỉnh hóng gió trung tiểu ma vương, nói, này bạn yêu đan dược hiệu không tồi ta là biết đến, tiểu ma vương ăn một viên, phỏng trừng liền sắp tiến hóa thành yêu thú. Đúng rồi, tông chủ, tiểu ma vương tiến hóa lúc sau, còn muốn phiền toái tông môn giúp ta báo bị một chút. Yêu thú liền cùng cấp với tu giả trúc cơ kỳ tu vi, trong biển cường đại yêu thú càng là có thể tàn sát bừa bãi một phương, cho nên dựa theo liền Vân Hải vực quy củ. Các tông môn chăn nuôi ra tới yêu thú, cần thiết muốn báo bị hơn nữa chế tác thân phận tinh tạm, không có thân phận yêu thú đi đến nhân loại tu giả trên đảo nhỏ, sẽ bị giết vô xá. Cái này dễ dàng, quay đầu lại lãnh một chương tông môn yêu thú thân phận tinh tạm liền hảo, ta còn là cho ngươi nói bạn yêu đan sự tình đi. Đối với tiểu ma vương sắp tiến hóa trở thành yêu thú, hạt tía tô quân tuy rằng có chút giật mình, nhưng cũng không quá để ý, ở những cái đó siêu cấp tông môn trùng, bị dùng cho trông cửa yêu thú đều không ở số ít. Thậm chí có chút đại yêu còn bị nô dịch trở thành nguyên anh lão quái tọa kỵ, Phương Giật này chỉ tiểu yêu thú căn bản là không thế nào thu hút. Phương Giật, ngươi cũng biết một con linh lộc có thể bán nhiều ít linh thạch. Hạt tía tô quân đem đề tài lại xả tới rồi linh lộc sự tình mặt trên. Không biết, 10 khối trung phẩm linh thạch. Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, ở hắn xem ra, linh lộc cùng linh mã tác dụng đều có chút chỉ một, chỉ có thể làm tọa kỵ mà vô pháp công kích địch nhân. 10 khối trung phẩm linh thạch đã là Phương Giật hướng lớn đi đoán. 10 khối. Lại thêm gấp 10 lần. Hạt tía tô quân vươn một ngón tay, nói, một con thuần dưỡng có tố linh lộc, có thể bán được một khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Cái gì? Nghe được hạt tía tô quân nói, Phương Giật tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến ở trên đảo dùng cho thuê thay thế sức của đôi bàn chân linh lộc, thế nhưng như thế đăng giá. Linh mã cùng linh lộc giá cả không sai biệt lắm, nhưng nếu là một ít hy hữu tọa kỵ linh thú, kia giá cả muốn so linh mã linh lộc cao đến nhiều. Hạt tía tô quân biết Phương Giật trước kia là thiên cư một ngẫu nhiên tán tu, đối với liền Vân Hải vực tu giả tông môn tình huống cũng không hiểu biết, này đây cẩn thận cho nàng giảng giải lên. Linh thú đã là thông linh sinh ra trí tuệ, cho nên muốn thuần hóa thập phần khó khăn, thường thường đều là ở này còn không có tấn chức trở thành linh thú thời điểm liền phải thuần phục, cho nên liền Vân Hải vực thích hợp làm tọa kỵ linh thú chủng loại cũng không nhiều. Mà liền Vân Hải vực những cái đó đại tông môn chính là có không ít thích làm nổi bật đệ tử. Này trong đó không thiếu thân gia phong phú một ít cao dài tu giả dòng chính tộc nhân, ở này đó người truy phùng hạ, tọa kỵ linh thú giá cả vẫn luôn là cư cao không dưới, mà ngoại hình tuấn mỹ tính cách dịu ngoan linh lộc vẫn luôn là những cái đó tông môn nữ đệ tử nhóm yêu nhất. Ở Liên Vân Hải vực, linh mã linh lộc loại linh thú tọa kỵ chỉ xem như trung quy trung củ, còn có một ít bị thuần hóa có chứa công kích tính linh thú, như là phong lang, điện báo còn có loài chim bay loại linh thú, kia giá cả càng là cao làm người vô pháp tin tưởng. Cho nên một khối thượng phẩm linh thạch mua sắm một con linh thú, ở này đó bại gia tử tu giả trong mắt cũng không tính cái gì, đã từng có một lần đấu giá hội thượng, xuất hiện quá một con kim đan kỳ loài chim bay yêu vương ấu tể, bị đánh ra 6.000 khối thượng phẩm linh thạch giá trên trời, đã là bố y tông mấy trăm năm tích chứa. Như thế thái quá. Kia đương cái thuần thú sư, chẳng phải là rất có tiền đồ chức nghiệp. Phương Dật nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn trên người tổng cộng mới có 2 khối thượng phẩm linh thạch, trong đó một khối vẫn là cấp Bành Bân chuẩn bị, không thành tưởng chính mình tùy ý luyện chế ra một lọ luyện dược, thế nhưng liền có thể so với 10 khối thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, chứng không thể như thế tính, bởi vì có thể tiến hóa trở thành linh thú thú loại, bản thân cũng là giá trị không thấp, nhưng bạn yêu đan không thể nghi ngờ vẫn là muốn chiếm chủ đạo địa vị. Phương Dật kia một lọ 10 viên bạn yêu đan, giá trị tuyệt đối muốn ở 6 khối thượng phẩm linh thạch phía trên. Thuần thú sư, Liên Vân Hải vực không có cái này chức nghiệp. Hạt Tiếu Tô Quân lắc lắc đầu, nói, hiểu được thuần thú tu giả, tất cả đều ở Ngự Thú Tông, chúng ta tông môn thuần dưỡng linh thú người đều là từ nhỏ nuôi nấng, làm này giá tính thoái hóa, nhưng lại là không có thuần thú truyền thừa, không tính là thuần thú sư. Hạt Tiếu Tô Quân đã từng nghe nói qua, Ngự Thú Tông người là có thể đem hoang dại linh thú thuần hóa. Nhưng trừ bỏ Ngự Thú Tông tu giả ở ngoài, liền tính là những cái đó siêu cấp tông môn cũng vô pháp làm được điểm này, rốt cuộc linh thú đã là thông hiểu linh tính, liền tính là cường lực khuất phục cũng vô pháp làm này nỗi nhớ nhà. Phương lão đệ, hiện tại ngươi biết vì cái gì liền tính ngươi đưa ta này bình bạn yêu đan, ta cũng sẽ không thu đi. Hạt Tiếu Tô Quân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Phương Dật, nói, bạn yêu đan tuyệt đối không thể truyền ra đi, nếu không chúng ta bố ý đảo đem vĩnh vô ngày yên tĩnh, lão đệ ngươi sợ là cũng sẽ bị người cấp theo dõi. Bất quá chúng ta có thể đổi một loại phương thức đem bạn yêu đan ích lợi lớn nhất hóa. Tông chủ ý tứ là, dùng bạn yêu đan thôi hóa một đám linh lộc bán đi. Phương Dật kiểu gì thông minh, tự nhiên là hỏi huyền biết nhã ý, đoán được Hạt Tiếu Tô Quân tâm tư. Không sai, bạn yêu thảo giá cả không cao, liền tính 2 viên bạn yêu đan mới có thể tiến hóa một đám linh lộc, chúng ta đều là ổn kiếm không bồi. Lao đệ, ngươi xem ta cái này ý tưởng được chưa? Hạt Tiếu Tô Quân dừng một chút, nói, tông môn cung cấp dùng để tiến hóa lộc cùng bạn yêu thảo. Cùng với mặt sau bán ra linh lộc công việc đều từ tông môn phụ trách, Phương lão đệ ngươi liền phụ trách luyện chế bạn yêu đan, cuối cùng tiền lời ngươi cùng tông môn chia đôi thành, ngươi xem coi thế nào. Tựa hồ sợ Phương Dật không vui, Hạt Tiếu Tô Quân lại bổ sung nói, tông môn sở lấy này 5 thành tiền lời, bao gồm mua sắm bạn yêu thảo cùng chăn nuôi lộc đàn sở tiêu phí linh thạch, muốn đi trừ 2 đến 3 thành tay nghề, mà lão đệ ngươi kia 5 thành là thuần túy tiền lời. Ở tới phía trước, Hạt Tiếu Tô Quân là cùng đệ thương nghị lại đây, dựa theo bọn họ tính ra mua sắm bạn yêu thảo phí tổn, nhiều nhất chỉ có thể chiếm đến tiền lợi 1 thành tả hữu, liền tính hơn nữa chăn nuôi lộc đàn tiêu phí cũng chiếm không đến 2 thành, nói cách khác, trên thực tế tông môn tịnh tiền lợi chỉ là tam thành mà thôi. Nhưng tam thành tiền lợi Tô thị huynh đệ đã là thực thỏa mãn, 1 năm chỉ cần nhiều tiến hóa ra 2-300 chỉ linh lộc, liền ý nghĩa tông môn nhiều thu vào 7-80 khối thượng phẩm linh thạch, hơn nữa bản thân tiến hóa ra tới linh lộc, không sai biệt lắm đã có thể cùng hắc kim thu vào ngang hàng. Chúc cơ kỳ tu giả tu luyện tài nguyên giao dịch, phần lớn đều là dùng thượng phẩm linh thạch tới kết toán, tông môn nội thượng phẩm linh thạch thu vào tăng nhiều, cũng liền đại biểu cho Tô thị huynh đệ có thể đổi lấy đến càng nhiều như là đan dược linh tinh tu luyện tài nguyên, này hai anh em há có thể không cao hứng. Có thể, nhưng ta có một điều kiện. Phương Dật trầm ngâm một hồi lâu, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hắn không phải cái loại này lòng tham ăn mày người, hơn nữa không có bố y tông tài nguyên, hắn cũng không có khả năng sử dụng bạn yêu thảo đi dục sinh tiến hóa linh lộc. Càng không có con đường đi bán đi, cho nên Hạt Tiếu Tô Quân cấp ra phương án có thể nói là song thắng. Phương lão đệ, cái gì điều kiện? Ngươi cứ việc nói. Hạt Tiếu Tô Quân vội không ngừng đáp, đồng thời trong lòng có chút khẩn trương, hắn không biết Phương Dật sẽ để cái dạng gì điều kiện. Ta sẽ luyện chế bạn yêu đan một chuyện, trừ bỏ hôm nay ở đây người, không thể làm bất luận cái gì một người biết. Phương Dật chỉ nghĩ muộn thanh phát tài, tuyệt đối không muốn khiến cho mọi người đều biết, hơn nữa bạn yêu đan là sớm đã thất truyền thượng cổ đan phương. Nếu chính mình có thể luyện chế bạn yêu đan tin tức truyền ra đi nói không chừng những cái đó cao giai tu giả liền sẽ tâm sinh ác ý, dùng võ lực cưỡng bách chính mình giao ra đan phương. Lão đệ, chính là ngươi không đề cập tới, ta cũng sẽ nghiêm khóa tin tức này. Nghe được Phương Dật điều kiện, Hạt Tiếu Tô Quân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn hành sự muốn so đệ thận mật đến nhiều, ở phát hiện bạn yêu đan có thể khiến cho bình thường lộc tiến hóa lúc sau, lập tức liền ra tay tẩy đi lúc ấy ở hiện trường kia mấy cái nuôi dưỡng linh lộc tu giả ký ức. Hiện tại biết chuyện này người, trừ bỏ Phương Dật cùng Tô thị huynh đệ ở ngoài, cũng chỉ có Trương Kỳ một cái. Tông chủ, ta lấy tâm ma thể, đến chết đều sẽ không đem chuyện này nói cùng người khác. Trương Kỳ cũng là thông minh tới rồi cực điểm người, đương hắn nhìn đến Hạt Tiếu Tô Quân ánh mắt cố ý vô tình quét đến chính mình trên người thời điểm, lập tức dụng tâm ma phát ra cái lời thề, ở Liên Vân Hải vực, chỉ cần còn có điểm theo đuổi tu giả, đều là không dám vi phạm tâm ma lời thề. Ân, ngươi còn tính cơ linh. Hạt tía Tô Quân nhìn thoáng qua Trương Kỳ, hắn nguyên bản là muốn ra tay tẩy rất Trương Kỳ này đoạn ký ức, nhưng nhìn đến Trương Kỳ như thế lên đường, cũng là tắt cái này tâm tư, suy nghĩ một chút lúc sau, hạt tía Tô Quân nói, Trương Kỳ, ngày sau dùng bạn yêu đan nuôi nấng lộc đàn sự tình, liền từ ngươi thân thủ tới làm đi, đến lúc đó ta sẽ điều khai nuôi dưỡng lộc đàn người phương tiện ngươi tới hành sự, nhớ kỹ ngàn vạn muốn bảo mật. Bạn yêu đan sự tình ở hạt tía Tô Quân trong lòng thật sự là quá mức quan trọng. Hắn thậm chí muốn đem nuôi dưỡng lộc đàn người đều cấp giấu giếm trụ, chỉ có như vậy mới có thể đem bạn yêu đan tin tức hoàn toàn phong tỏa, nếu không chung quy sẽ bị khác tông môn nghe được tiếng gió. Là, Trương Kỳ bảo đảm không cho bất luận cái gì một người biết được. Tuy rằng trong lòng có chút không tình nguyện rời đi phương giật đi dưỡng lộc, nhưng hạt tía Tô Quân hạ lệnh, Trương Kỳ lại là không dám vi phạm, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nửa năm nuôi nấng một đám, lại không phải làm ngươi mỗi ngày ngốc tại lộc tràng. Hạt tía Tô Quân nhìn ra Trương Kỳ tâm tư, lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, điều khai nuôi dưỡng lộc đàn tu giả cũng dễ dàng khiến người sinh nghi, cho nên hạt tía Tô Quân quyết định nửa năm đầu uy một lần bạn yêu đan, hơn nữa bắt đầu mấy năm nay đầu uy số lượng không thể quá lớn, tận khả năng làm người nhìn qua như là lộc đàn tự chủ tiến hóa ra tới linh lộc. Phương lão đệ, không biết ngươi mỗi lần có thể luyện chế ra nhiều ít bạn yêu đan. Hạt tía Tô Quân công đạo xong Trương Kỳ lúc sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Phương Dật. Bạn yêu đan số lượng quyết định tiến hóa ra linh lộc số lượng, nếu Phương Dật một năm chỉ có thể luyện chế ra trên dưới 100 viên bạn yêu đan, kia tông môn nhiều nhất cũng chỉ có thể nhiều thu vào 3-40 khối thượng phẩm linh thạch, cùng hạt tía Tô Quân trong lòng chờ mong vẫn là có chút chênh lệch. 50 niên đại trở lên bạn yêu thảo, tam cây có thể luyện chế một viên bạn yêu đan. Làm việc luôn là phải cho chính mình lưu một ít đường sống, Phương Dật ở trong lòng tính toán một chút. Phía trước hạt tía Tô Mậu cho hắn 20 cây 50 niên đại cùng một gốc cây 100 niên đại bạn yêu thảo, Phương Dật lấy ra 10 viên bạn yêu đan, đổi một chút không sai biệt lắm chính là tam cây bạn yêu thảo luyện chế ra một viên bạn yêu đan. Hảo, nhị đệ, chờ trở về lúc sau, thu thập bạn yêu thảo sự tình liền giao cho ngươi. Hạt tía Tô Quân nghe vậy gật gật đầu, này cùng hắn mong muốn không sai biệt nhiều, lập tức nhìn về phía đệ đệ, nói, ngươi đi đến xa một chút tông môn đi mua sắm, nhiều chạy một ít địa phương. Tận lực không cần khiến cho người khác hoài nghi. Tuy rằng bố y đảo mỗi năm nuôi nấng linh lộc, đều phải mua sắm một đám bạn yêu thảo, nhưng nếu số lượng đột nhiên một chút gia tăng rất nhiều nói, vẫn là sẽ khiến cho những cái đó tông môn hoài nghi, cho nên hạt tía Tô Quân bắt đầu liền không tính toán dựa theo trước kia con đường được đến bạn yêu thảo, mà là làm hạt tía Tô Mậu tự mình đi ra ngoài mua sắm. Chương 1196, 10 năm đại trụ, thượng. Nay thật đúng là lương dựa đại thụ hảo thừa lương A. Đối với hạt tía Tô Quân cấp ra tiền lời phân phối phương án, Phương Dật thực vừa lòng, rốt cuộc hắn một không dùng đi thu thập bạn yêu thảo, nhị không cần chính mình lao tâm lao lực đi tiêu thụ, chỉ cần ngốc tại Kim Ngao đảo thượng luyện chế ra bạn yêu đan, là có thể nằm lấy tiền, này căn bản là vô bổn vạn lợi mua bán. Đối với các luyện đan sư tới nói, luyện chế một lò bạn yêu đan có lẽ muốn hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng là Phương Dật bằng không, có quân thiên đỉnh này thượng cổ truyền thừa xuống dưới linh khí, hơn nữa đỉnh trung khí linh. Phương Dật luyện đan chính là giống ở gian lận, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Hiện tại Phương Dật cũng cảm nhận được gia nhập tông môn chỗ tốt, phía sau có thể có một cái tông môn tới chống đỡ. Cái loại này lực lượng tuyệt đối là Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đơn đả độc đấu sở vô pháp so sánh với. Đừng nói Phương Dật cùng Long Vượng Đạt trên tay không có có thể tiến hóa thành linh lộc lộc đàn, liền tính là hai anh em luyện chế bạn yêu đan lấy đi ra ngoài bán, nói không chừng liền sẽ bị cao giai tu giả cấp theo dõi, đến lúc đó gặp được cái ngang ngược điểm tông môn. Chính là đem Phương Dật trảo qua đi trở thành luyện đan cu li cũng không nhất định. Đương nhiên, tệ đoan cũng là có, đó chính là Phương Dật cùng Long Vượng Đạt hành sự, rốt cuộc vô pháp giống như trước như vậy không kiêng nể gì, đặc biệt là Long Vượng Đạt, hắn không thể ở bố y tông khống chế hải vực thi triển kia tà ác công pháp, nếu muốn hút thu người khác tu vi, nhất định phải muốn chạy xa hơn một ít. Bất quá điểm này tệ đoan đối Phương Dật cùng Long Vượng Đạt tiền lời tới nói, ảnh hưởng là cực kỳ bé nhỏ, đây cũng là bố y tông quá tiểu thực lực không cường nguyên nhân. Nếu đổi thành một cái có kim đan kỳ tu giả tông môn cỡ vừa, Phương Dật tuy rằng cũng sẽ có không tồi lễ ngộ, nhưng hạn chế cũng sẽ càng nhiều, xa không bằng ở bố y tông ngốc thoải mái. Hảo, nhị đệ, ngươi nắm chặt đi thu thập bạn yêu thảo đi. Hạt tía Tô Quân vẫy vây tay, nói, khoảng cách năm nay Bồng Lai tiên đảo đấu giá hội còn có nửa năm nhiều thời giờ, chúng ta tranh thủ nhiều thôi hóa một đám linh mã ra tới, nhiều thu thập chút thượng phẩm linh thạch, đến lúc đó nói không chừng là có thể dùng được với. Lần này đại chủ khẳng định sẽ có không ít thứ tốt. Đại ca, đừng nóng đội a. Nghe được hạt tía Tô Quân nói, hạt tía Tô Mậu có chút không vui nói, ngươi bản mạng pháp khí nhưng thật ra tế luyện xong rồi, ta còn không có tế luyện đâu, chờ ta phi kiếm tế luyện xong rồi lại đi, đến lúc đó nếu là gặp được cái gì sự, thực lực của ta cũng có thể càng cường một chút không phải. Chỉ cần ngươi không khiêu khích người khác, có thể gặp được cái gì sự. Hạt Tiếu Tô Quân nghe vậy trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, tức giận nói, lần này đi ra ngoài mua sắm bạn yêu thảo, sự tình quan tông môn đại kế, ngươi đi ra ngoài lúc sau không cần gây chuyện sinh sự, nếu không ta định không buông tha ngươi. Liên Vân Hải vượt trúc cơ hậu kỳ tu giả, phần lớn đều tiềm tu hy vọng đột phá kim đan đại đạo, đến nỗi kim đan kỳ cường giả càng là cực nhỏ xuất hiện trước mặt người khác, cho nên ở Liên Vân Hải vượt đi lại trúc cơ trung kỳ tu giả, vẫn như cũ xem như cao cấp chiến lược, người khác cực nhỏ có gan trêu chọc. Mà Hạt Tiếu Tô Quân biết đệ đệ tính tình bản tính, hắn là cùng chiến đấu cuồng, động bất động liền phải cùng người luận bàn tỉ thí. Hạt Tiếu Tô Quân đảo không phải sợ người khác thương tới rồi đệ đệ, mà là không nghĩ làm hắn bởi vậy mà chậm trễ lần này mua sắm bạn yêu thảo sự tình. Không đánh chính là, ta đi mua bạn yêu thảo liền hồi, đúng rồi, kia bạn yêu thảo đều phải nhiều ít niên đại. Hạt Tiếu Tô Mậu có chút hề phải hiệu xịu trở về một câu, bất quá hắn cũng biết lần này sự tình quan trọng đại, cũng không có tâm tồn âm phụng dương vi ý tưởng. Ít nhất là 50 niên đại trở lên, niên đại càng cao luyện chế ra tới bạn yêu đan phẩm chất liền càng tốt. Có tông môn dựa vào, Phương Dật tự nhiên đến lấy việc công làm việc tư cấp tiểu ma vương như chút phúc lợi, 50 niên đại bạn yêu đan đối tiểu ma vương công hiệu không lớn, như là lần này lâm vào đến ngủ say bên trong, chính là bởi vì ăn xong kia cây ngàn năm bạn yêu thảo luyện chế bạn yêu đan. Nhìn Hạt Tiếu Tô Mậu hề phải hiểu xịu bộ dáng, Phương Dật cười nói, chuyện này cũng không cần quá cấp, ta giúp nhị đảo chủ tế luyện xong pháp khí lại đi cũng không muộn. Đại ca, ngươi xem, phương trưởng lão đều như thế nói, ta còn là chờ tế luyện xong pháp khí lại đi đi. Hạt Tiếu Tô Mậu nghe vậy đại hỉ, vội vàng lấy ra chính mình phi kiếm còn có tài liệu, một cổ nao nhét vào tới rồi Phương Dật trong tay, hơn nữa tạm thời chặt đứt lưu tại phi kiếm trung tâm thần liên hệ. Phương lão đệ, muốn bao lâu thời gian? Hạt Tiếu Tô Mậu xoa xoa tay hỏi. Lần này 3 ngày có thể. Phương Dật suy nghĩ một chút, ngắn lại chút thời gian. Hắn tuy rằng có thể nương tế luyện pháp khí thời gian sửa sang lại hạ chính mình công pháp, nhưng ngày sau không thể mỗi lần đều như vậy. Một khi bắt đầu tế luyện pháp khí, chính mình ít nhất liền có vài thiên thời gian vô pháp đi làm chuyện khác. Hảo, hảo, lão đệ, ta nơi này còn có một ngọc lộ hoàn, ngươi thu dự phòng. Hạt Tiếu Tô Mậu từ túi chữ vật lấy ra một ngọc lộ hoàn, kỳ thật liền tính là tông môn luyện khí sư luyện khí, kia cũng là phải có báo đáp, Tô Thị huynh đệ sở dĩ không có nói đến chuyện này. Chính là bởi vì lấy ra ngọc lộ hoàn cấp Phương Dật, làm có thể khôi phục trúc cơ kỳ tu giả linh lực đan dược, ngọc lộ hoàn đã là coi như là trung phẩm đan dược, 3 viên liền yêu cầu mấy chục khối trung phẩm linh thạch, hơn nữa có đôi khi chính là cầm linh thạch đều mua không được, Tô Thị huynh đệ này 2 ngọc lộ hoàn, lại là lần trước ở Đồng Lai Tiên Đảo đấu giá hội thượng chụp tới. Hảo! Phương Dật cũng không khách khí, dôi tay tiếp nhận đan dược phóng tới chính mình túi chữ vật, mắt lại là nhìn về phía Hạt Tiếu Tô Quân, nói, tông chủ. Ngươi phía trước nói Bồng Lai Tiên Đảo đấu giá hội là chuyện như thế nào? Ta trước kia thân ở Lưu Sa Hải Vực, lại là kiến thức hạn hẹp. Mặc kệ là tại thế tục giới vẫn là ở Liên Vân Hải Vực, Phương Dật đối với đấu giá hội đều không xa lạ. Tuy rằng ở Liên Vân Hải Vực lần đó bán đấu giá Phương Dật không co ra tay, nhưng này sau hắc cắn hắc, lại là làm Phương Dật được đến ngự kiếm thuật, có thể nói là được lợi không nhỏ. Đối với Bồng Lai Tiên Đảo đấu giá hội, hắn tự nhiên là tò mò thực. Phương lão đệ, ngươi chính là không hỏi. Quay đầu lại ta cũng sẽ nói cho ngươi. Hạt Tiếu Tô Quân cười nói, chúng ta tu giả chi gian bù đắp nhau, trên cơ bản đều là dựa vào đấu giá hội tới tiến hành giao dịch, ở Liên Vân Hải vực lớn nhất phòng đấu giá thượng, chính là ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng, loại này bán đấu giá là 3 năm một tiểu trụ, 5 năm một trung trụ, 10 năm một đại trụ. Tuy rằng Bố Y Tông không xem như cái gì thực nổi danh tông môn, nhưng dù sao cũng là bị Tam Đại Tiên Đảo thừa nhận môn phái, tự nhiên có tư cách tham gia Đồng Lai Tiên Đảo bán đấu giá. Mà từ Tô Thị huynh đệ trưởng quản Bố Y Tông lúc sau, cơ hồ là hàng năm không rơi, mỗi lần đều là phùng trụ tất đến. Bố Y Tông mỗi năm sản xuất hắc kim, trừ bỏ cung ứng một ít treo chọc không dậy nổi siêu cấp tông môn ở ngoài, còn có rất nhỏ một bộ phận, liền sẽ đặt ở đấu giá hội thượng đánh ra, ca nhi hai dùng này bút thu vào, mỗi năm ở Đồng Lai Tiên Đảo đấu giá hội thượng nhưng thật ra cũng không đến mức tay không mà về. Tông chủ, này 3 năm 5 năm còn có 10 năm bán đấu giá, có cái gì bất đồng chỗ sao? Phương Dật mở miệng truy vấn nói, 3 năm tiểu trụ, tham dự tông môn không phải rất nhiều, đều là trúc cơ kỳ tu giả tiến đến giao dịch một ít vật phẩm. Hạt Tiếu Tô Quân biết chính mình nói bất tường tẫn, lập tức cẩn thận cấp Phương Dật giải thích lên. Cái gọi là tiểu trụ, trung trụ cùng đại trụ, chỉ chính là bán đấu giá quy mô bất đồng, tiểu trụ đề cập tu giả không nhiều lắm, thông thường chỉ có những cái đó muốn tìm đến một ít khó gặp tài liệu hoặc là linh dược tu giả mới có thể đi trước, rất nhiều tông môn đều sẽ không tham dự đi vào. Mà trung trụ quy mô liền phải lớn hơn rất nhiều, chẳng những sẽ có tông môn tham dự, mặt khác còn sẽ chia làm hai cái trục tràng, trong đó một cái là chuyên môn nhằm vào trúc cơ kỳ tu giả bán đấu giá, mà một cái khác còn lại là nhằm vào luyện khí kỳ tu giả, các loại kỳ chân dị bảo cùng tu luyện công pháp đều khả năng xuất hiện ở bán đấu giá bên trong. Mặt khác ở bán đấu giá nhàn hạ thời điểm, Đồng Lai Tiên Đảo còn sẽ sáng lập ra một miếng đất điểm, dùng để cấp tu giả bày quán, những cái đó vô pháp thượng chụp vật phẩm liền có thể ở quầy hàng thượng bán giao dịch, đây cũng là cực kỳ hấp dẫn tu giả hạng nhất cử động, bởi vì ở này đó quầy hàng thượng, thường xuyên sẽ có một ít chân bảo chảy ra, dẫn tới rất nhiều cao giai tu giả đều sẽ đi trước đào bảo. Đến nỗi 10 năm đại chụp, kia đã là liền Vân Hải vực hạng nhất việc trọng đại, mỗi cách 10 năm, Đồng Lai Tiên Đảo đại chụp đều là cường giả tụ tập. Các loại thiên tài địa bảo cùng cực phẩm công pháp ở đại trụ thượng nhìn mãi quen mắt, trừ bỏ tiểu trụ trung trụ hoạt động đại trụ đều có ở ngoài, đại trụ còn nhiều một cái trên cơ bản đều là từ kim đan kỳ tu giả tham dự bán đấu giá. Đương nhiên, cái loại này trình tự bán đấu giá là Hạt Tía Tô quân chức kia sở tiếp xúc không đến, nhưng hắn biết, loại này hạn chế không phải chết, nếu ngươi được đến cái gì khó lường bảo bối, cũng là có tư cách tham dự đến kim đan kỳ tu giả bán đấu giá đi, có một ít chút cơ hậu kỳ tìm kiếm đột phá tu giả. Thường thường cũng sẽ tham dự trong đó tìm kiếm cơ duyên. Phương Dật vận khí không tồi, năm nay vừa lúc chính là Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trụ thời gian, vì tham gia lần này đại trụ, Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu đã chuẩn bị đã nhiều năm thời gian, như là năm nay bố ý đảo Hắc Kim giảm sản lượng nguyên nhân, cũng là có bọn họ khấu trừ một bộ phận Hắc Kim nhân tố. Phương Lão Đệ, có chuyện, ta tưởng cùng ngươi thương nghị một chút. Hạt Tía Tô Quân có chút chần chờ nhìn thoáng qua Phương Dật, ngôn ngữ gian trở nên ấp há ấp đúng lên. Tông chủ, cái gì sự? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Chính là kia ngự kiếm thuật sự tình. Hạt Tía Tô Quân suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Phương Lão Đệ, chúng ta tông môn có ngự kiếm thuật sự tình, sớm muộn gì sẽ truyền ra đi, đến lúc đó nói không chừng sẽ có chút môn phái ở bên quy liếc, ta cảm thấy cùng với như vậy, đến lúc đó không bằng chúng ta lưu lại bản dập lúc sau, đem cái kia ngọc giản cấp đánh ra đi. Bố y tông sản xuất hắc kim cùng linh lộc tuy rằng thực được hoan nghênh, nhưng là ở Đồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trụ thượng liền không tính cái gì, luận khởi hiếm quý trình độ, kia hai cái đồ vật liền cái bọt nước đều bắn không đứng dậy. Hạt Tía Tô Quân tư tưởng quay lại, lần này bố y tông có thể lấy đến ra tay, duy độc chính là Phương Dật dâng ra tới ngự kiếm thuật. Hơn nữa Hạt Tía Tô Quân am hiểu sâu tránh họa tìm phúc đạo lý, lưu trữ ngự kiếm thuật sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, mà đem ngự kiếm thuật đánh ra đi hoặc là trực tiếp bán đi tông nói, bố y tông chẳng khác nào là leo lên một tầng siêu cấp tông môn quan hệ. Nhiều ít là có thể được đến một ít phù hộ. Kỳ thật muốn dùng ngự kiếm thuật đổi lấy U Minh thú tinh hạch cái kia khâu họ tu giả, vẫn là mí mắt quá nông cạn, ngự kiếm thuật công pháp, muốn xa so với hắn tưởng tượng càng có giá trị đến nhiều, ít nhất không phải một quả U Minh thú tinh hạch có khả năng so sánh với. Thượng cổ công pháp, mặc kệ là ở cái gì thời điểm đều là cực kỳ đoạt tay, càng đừng nói này đây công kích là chủ ngự kiếm thuật, khắc tông môn Hạt Tía Tô Quân không dám nói. Ít nhất kiếm tông tuyệt đối sẽ lấy một cái giá cao đem ngự kiếm thuật chụp tới tay chung. Các ngươi tưởng đem ngự kiếm thuật cấp đánh ra đi. Nghe được Hạt Tía Tô Quân nói, Phương Dật sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi lên. Từ căn bản thượng mà nói, ngự kiếm thuật là thuộc về hắn cùng Long Vượng Đạt, hiến cho tông môn thời điểm liền nói chuyện không được ngoại chuyện điều kiện. Hiện tại Hạt Tía Tô Quân thế nhưng muốn đem này vô rớt, Phương Dật có thể cao hứng mới là lạ đâu. Hơn nữa nói trở về, nếu muốn ban đầu giá rớt nói, Phương Dật chính mình liền có thể bài rớt. Căn bản là không cần mượn tay bố y tông, cho nên ở Phương Dật xem ra, Hạt Tía Tô Quân cái này cách làm không khỏi có chút quá không địa đạo. Trước 1197, 10 năm đại trụ, hạ. Ai, lão đệ, ngươi đừng nóng giận, không phải ngươi tưởng như vậy. Nhìn đến Phương Dật thay đổi sắc mặt, Hạt Tía Tô Quân vội vàng nói, ngự kiếm thuật vốn chính là ngươi đồ vật, chúng ta không có tư cách bán, này không phải ở cùng ngươi thương lượng sao. Ân, tông chủ ngươi tiếp theo nói. Phương Dật cười như không cười nhìn Hạt Tía Tô Quân. So sánh với hắn luyện đan luyện khí có khả năng mang cho bố y tông thay đổi, kia ngự kiếm thuật ngược lại là không tính cái gì, Phương Dật tin tưởng Tô Thị huynh đệ sẽ không như vậy ánh mắt thiệt cận, bởi vì ngự kiếm thuật công pháp mà làm chính mình lòng mang khúc mắc. Là cái dạng này, ngự kiếm thuật công pháp lấy tông môn danh nghĩa đưa chụp hoặc là giao dịch, nhưng tiền lời tất cả đều là của ngươi. Hạt Tía Tô Quân nói ra ý nghĩ trong lòng, ngự kiếm thuật tuy rằng giá trị không ít linh thạch, nhưng đối với trưởng quản bố y tông Hạt Tía Tô Quân mà nói, cũng không đến mức làm hắn tâm sinh tham niệm. Hơn nữa Phương Dật tầm quan trọng, càng không phải một quyển ngự kiếm thuật công pháp có khả năng so sánh với. Phương Lão Đệ, kỳ thật bán đi này công pháp, chúng ta cũng có thể giao hảo kiếm tông, ngày sau liền không có người dám đánh bố y tông chủ ý. Hạt Tía Tô Mậu nói chuyện muốn so ca ca trực tiếp đến nhiều, lập tức đem bọn họ hai anh em ý nghĩ trong lòng từ đầu chí cuối nói ra. Nguyên lai, Bố Y Tông tuy rằng linh khí thiếu thốn, rất nhiều đại tông môn trứng mắt, nhưng mỗi năm bán ra linh lộc cùng hắc kim, lại là có thể bán thượng một bút xa xỉ linh thạch. Hơn nữa Bố Y đảo có Bố Y điểu làm thiên nhiên cái chắn, rất ít phát sinh hải thú công đảo phát sinh, vẫn là làm một ít tiểu tông môn mắt thèm không thôi, thậm chí có chút tông môn cỡ vừa cũng muốn đem Bố Y Tông hợp nhất qua đi. Nhưng Bố Y Tông ở Bố Y đảo tồn tại cũng có mấy ngàn năm lịch sử, bọn họ có một bộ cùng Bố Y điểu tộc giao tiếp độc đáo phương thức, ở gặp được nguy cơ thời điểm, có thể triệu hoán Bố Y điểu tộc trợ giúp ngăn địch, bởi vì Bố Y điểu yêu vương tồn tại, này đây liền tính là kim đan kỳ tu giả, cũng không dám quy mô xâm lấn Bố Y đảo. Bất quá Hạt Tiếu Tô quân sở thừa nhận áp lực cũng không nhỏ, chỉ có thể dựa vào mỗi năm đem hắc kim lấy giá thấp bán ra cấp những cái đó siêu cấp tông môn, dùng để đổi lấy những cái đó siêu cấp tông môn một ít quan tâm, lại là vô pháp từ căn bản thượng giải quyết Bố Y đảo nguy cơ. Cho nên Hạt Tiếu Tô quân vẫn luôn đều tưởng dựa vào một cái chân chính siêu cấp tông môn, do đó hoàn toàn giải quyết Bố Y đảo bị người khuy liếc vấn đề. Nhưng những cái đó siêu cấp tông môn nơi nào nhìn chúng một cái liền kim đan kỳ tu giả đều không có tiểu tông môn, thẳng đến Phương Dật lấy ra ngự kiếm thuật, Hạt Tiếu Tô quân mới nhìn đến một tia hy vọng. Ngươi xác định kiếm tông nhất định sẽ mua sắm này ngự kiếm thuật? Phương Dật ngẩng đầu nhìn về phía Hạt Tiếu Tô quân, nói, nếu bọn họ tiêu phí linh thạch mua sắm nói, vậy không có cái gì nhân tình đáng nói, tông chủ ngươi mục đích cũng không đạt được đi. Ta nhưng thật ra tưởng đưa cho kiếm tông, rồi mới lại từ tông môn bồi thường ngươi linh thạch. Nhưng kiếm tông là khẳng định sẽ không thu. Hạt Tiếu Tô quân nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, kiếm tông thích kiếm như mạng, mỗi người đều là chiến đấu cuồng, tông môn tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng lại là liền vân hải vực nhất cường đại tông phái chí nhất, hơn nữa kiếm tông đệ tử hành sự quang minh lỗi lạc, cực nhỏ đi khi dễ khác tông môn, bọn họ coi trọng đồ vật, cũng đều là sẽ đồng giá giao dịch. Đối với liền vân hải vực siêu cấp tông môn, Hạt Tiếu Tô quân tự nhiên là rất rõ ràng, ở hắn xem ra, nếu muốn đầu nhập vào dựa vào nói, kiếm tông tuyệt đối là đệ nhất lựa chọn, bởi vì kiếm tông trừ bỏ sức chiến đấu cường đại ở ngoài, còn có một cái đặc điểm, đó chính là bên vực người mình. Mỗi cái siêu cấp tông môn, đều có vô số trung loại nhỏ tông môn dựa vào, bất quá kiếm tông lại là cái ngoại lệ, bọn họ làm việc phong cách rất là hành xử khác người, rất ít đi thu khác tông môn cung phụng do đó vì này cung cấp bảo hộ, bởi vì kiếm tông bản thân ở Đồng Lai Tiên Đảo liền chiếm cứ rất lớn một khối địa bàn, hơn nữa đệ tử trong tông không nhiều lắm, cũng không khuyết thiếu tu luyện tài nguyên. Bất quá kiếm tông cũng có giao hảo môn phái, mấy ngàn năm trước, đã từng có một vị kiếm tông cấp thấp đệ tử xuất ngoại hành tẩu rèn luyện, gặp được nguy hiểm thời điểm bị một cái tiểu tông môn trưởng lão cứu một mạng, do đó khiến cho cái kia tiểu tông môn đạt được kiếm tông hữu nghị, mà khi đó kiếm tông, chỉ là Đồng Lai Tiên Đảo một cái bình thường tông môn, thanh danh cũng không phải rất lớn. Liên Vân Hải vực bên trong, tông môn chi gian lẫn nhau chém giết gồm thâu là thực tầm thường sự tình, cái kia tiểu tông môn cũng là như thế. Ở bị phụ cận một cái thế lực xâm lấn không địch lại thời điểm, cái kia trưởng lão nghĩ tới chính mình ở kiếm tông bằng hữu, vì thế thử phái người thông qua truyền tống trận đi trước kiếm tông cầu cứu. Kết quả làm cái kia trưởng lão cũng chưa nghĩ đến chính là, ở nhận được cầu cứu tin tức lúc sau, kiếm tông thế nhưng trực tiếp lại đây một cái kim đan kỳ kiếm tu, không những hóa giải cái kia tiểu tông môn nguy cơ, thậm chí trực tiếp sát thượng cái kia đối địch thế lực, ngược lại là đem này cấp gồm thâu rớt. Tưởng gồm thâu cái kia tiểu tông môn thế lực phía sau cũng là có đại tông môn dựa vào, cho nên chuyện này cuối cùng bay lên đến kiếm tông cùng cái kia đại tông môn chi gian sự tình, nguyên bản chuyện này không nan giải quyết, gặp được như vậy tranh chấp, thường thường đều là hai cái tông môn ngồi xuống đàm phán, cuối cùng tìm được cái biện pháp giải quyết. Nhưng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, kiếm tông căn bản là không ấn lẽ thường ra bài, hơn nữa kiếm tông tu giả đều là một đám kẻ điên. Ở cái kia đại tông môn phái ra tu giả tham dự đến sự kiện chung lúc sau, kiếm tông lại phái ra cường giả. Thế nhưng cường thế tập sát thượng cái kia đại tông môn, một hồi đại chiến xuống dưới, kiếm tông tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng lại là làm cái kia không biết truyền thừa nhiều ít vạn năm đại tông môn, từ ở Liền Vân Hải vực xóa tên. Chỉ ở sau siêu cấp tông môn đại tông môn bị giết, ở Liền Vân Hải vực vẫn là cực nhỏ phát sinh sự tình, chuyện này cũng làm kiếm tông thanh danh thức khởi, nhảy trở thành Liền Vân Hải vực siêu cấp tông môn, bởi vì dựa theo cảm kích giả theo như lời, ở lần đó kinh thiên đại chiến chung, kiếm tông hư hư thực thực xuất động nguyên anh kỳ tu giả. Ở Liên Vân Hải vực, cân nhắc hay không có thể trở thành siêu cấp tông môn tiêu chuẩn, chính là cái này tông môn mạnh nhất chiến lực cần thiết đạt tới nguyên anh kỳ. Ở Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu Tam Đại Tiên Đảo thượng siêu cấp tông môn cam chịu hạ, kiếm tông từ lần đó sự kiện lúc sau, cũng bị coi là siêu cấp tông môn. Trải qua chuyện này, khiến cho Liên Vân Hải vực tu giả đều minh bạch một sự kiện, đó chính là chẳng những kiếm tông những cái đó kẻ điên nhóm không thể đắc tội, ngay cả kiếm tông bằng hữu cũng là trăm triệu đắc tội không nổi. Nếu không liền chờ bị kiếm tông tu giả tìm tới môn đi. Phương lão đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? đáng ra chúng ta lấy ngự kiếm thuật đi đạt được kiếm tông hữu nghị sao? Giảng giải xong kiếm tông sự tình lúc sau, Hạt Tiếu Tô Quân nhìn về phía Phương Dật, ngự kiếm thuật là thuộc về Phương Dật, nếu hắn không muốn nói, Hạt Tiếu Tô Quân cũng chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm, rốt cuộc nếu muốn ở ngự kiếm thuật cùng Phương Dật chi gian lựa chọn, Hạt Tiếu Tô Quân là khẳng định sẽ lựa chọn Phương Dật. Đem ngự kiếm thuật giao dịch cấp kiếm tông, là có thể giao hảo kiếm tông sao? Phương Dật không có trả lời Hạt Tiếu Tô Quân lời nói, mà là hỏi lại một câu. Có thể. Hạt Tiếu Tô Quân gật gật đầu, nói, kiếm tông luyện kiếm thành si, bọn họ đã từng ở Liền Vân Hải vực thu thập sở hữu kiếm tu công pháp, chỉ cần ngự kiếm thuật có thể bị bọn họ nhìn trúng, đến lúc đó khẳng định có thể trở thành chúng ta bố y tông chỗ dựa. Hạt Tiếu Tô Quân lựa chọn kiếm tông nguyên nhân, là bởi vì kiếm tông cùng khác tông môn hành sự bất đồng, bọn họ sẽ không đồng hóa bố y tông làm này trở thành bọn họ phụ thuộc, mà là sẽ ở bố y tông gặp được nguy cơ thời điểm ra tay tương trợ. Tô thị huynh đệ đối tông môn cảm tình rất sâu, đối với điểm này là nhất coi trọng. Một khi đã như vậy, ta đồng ý. Phương Dật trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc gật đầu đáp ứng xuống dưới, bởi vì ở Phương Dật quyết định lưu tại bố y tông lúc sau, bố y tông an nguy cũng liền cùng hắn cùng một nhịp thở, nếu có thể có kiếm tông như thế một cái đại chỗ dựa, ngày sau đối thê nữ an toàn cũng là một cái bảo đảm. Hảo, Phương lão đệ, chuyện này xem như tông môn thiếu ngươi một ân tình. Nhìn đến Phương Dật gật đầu, Hạt Tiếu Tô Quân không khỏi vui mừng quá đỗi, mở miệng nói, Phương lão đệ, lần này 10 năm đại chủ, ngươi có thể nhậm tuyển một kiện giá trị ở 300 thượng phẩm linh thạch dưới đồ vật, từ tông môn ra linh thạch giúp ngươi chụp được tới, mặt khác nếu là kiếm tông cấp giá cả không cao nói, kia lỗ lã linh thạch, ngày sau tông môn cũng sẽ cho ngươi bổ thượng. Hảo, vậy đa tạ tông chủ. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, đối với Hạt Tiếu Tô Quân cấp ra chỗ tốt hắn tự nhiên là muốn vui lòng nhận cho, 300 khối thượng phẩm linh thạch vật phẩm. Phương Dật trước kia chính là liền tưởng cũng không dám tưởng, kỳ thật chính là ngự kiếm thuật cửa này công pháp, ở Phương Dật xem ra cũng chưa chắc là có thể bán được như thế nhiều linh thạch. Bất quá Phương Dật không biết chính là, kiếm tông đối với thu thập kiếm tu công pháp, từ trước đến nay đều là không tiếc linh thạch. Đây cũng là lúc trước Khâu họ tu giả không hiểu biết tình huống, nếu hắn cầm ngự kiếm thuật công pháp tìm được kiếm tông đi giao dịch, liền tính hắn không phải cái gì danh môn chính phái tu giả, kiếm tông cũng là sẽ không để ý. Hơn nữa vô cùng có khả năng thật sự sẽ đi giúp hắn chém giết một con u minh thú lấy nảy tinh hạch. Đúng rồi, lão đệ, còn có một việc muốn nói cho ngươi. Hạt Tiếu Tô Quân nói, tuy rằng ở 10 năm đại trụ thời điểm, ngươi cũng có thể đi bày quán tiến hành giao dịch, nhưng giá cả liền phải so bán đấu giá thấp rất nhiều, ngươi đỉnh đầu nếu là có cái gì dùng không đến hảo đồ vật, đến lúc đó cũng có thể giao cho tông môn thay bán đấu giá. Dựa theo đồng lai tiên đảo quy củ, thượng trụ vật phẩm, cần thiết là từ các tông môn cung cấp. Như thế cũng có thể bảo đảm này đó vật phẩm lai lịch chính đáng, cũng là bảo đảm các tông môn ích lợi, bởi vì tán tu đồ vật không thể thượng trụ, cho nên chỉ có thể đi bày quán bán ra, như vậy tông môn đệ tử mua sắm lên giá cả thường thường liền sẽ tiện nghi rất nhiều. Tông chủ, ta hiện tại một nghèo hai trắng, nơi nào còn có cái gì bán a? Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, đến tự tư đồ hạo kia pháp khí thuyền là không thể lấy ra tới. Liền tính lấy ra tới chỉ sợ ở 10 năm đại trụ cái loại này trường hợp cũng đáng không được mấy khối linh thạch. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Dật cảm thấy giống như cũng chỉ có từ thế tục giới phỉ thúy trung được đến linh tùy chất lỏng tựa hồ tương đối chân quý, nhưng chất lỏng kia Phương Dật chỉ có vài dọn, cũng là trăm triệu luyến tiếc lấy đi ra ngoài giao dịch. Ha ha, lão đệ, chờ đến ngươi kia bạn yêu đan thành phê lượng luyện chế ra tới, chúng ta sau này nhật tử sẽ chậm rãi hảo lên. Nghe được Phương Dật nói, Hạt Tiếu Tô Quân không khỏi lớn tiếng nở nụ cười. Hắn quyết định bán cho kiếm tông ngự kiếm thuật công pháp, cũng là vì ngày sau bố y tông đại phê lượng xuất hiện linh lộc sự tình, có kiếm tông làm bối cảnh, tin tưởng những cái đó đại tông môn liền tính là tâm sinh tham nghiệm, cũng không dám đối bố y tông động thủ. Bạn yêu đan, nghe thấy cái này danh tử, Phương Dật trong lòng đống nhiên vừa động, mở miệng nói, tông chủ, ta nhưng không ngừng sẽ luyện chế bạn yêu đan, chúc cơ kỳ tu giả dùng đan dược ta cũng có thể luyện chế, nếu có thể nói, ngươi lấy chút hắc kim cho ta, ta nếm thí luyện chế chút khác linh đan. Phương Dật từ đi vào Liền Vân Hải vực lúc sau, liền vẫn luôn khắp nơi bôn ba, căn bản là không có thời gian an tâm luyện đan, bất quá hắn cũng thu thập tới rồi không ít luyện chế trúc cơ kỳ đan dược linh dược, nếu hắc kim thật sự có thể làm luyện đan phụ dược sử dụng nói, Phương Dật hẳn là có thể luyện chế ra trong truyền thừa một mặt đan dược. Chương 1198, tu luyện thất bại. Hành, chờ ngươi cấp nhị đệ tế luyện xong pháp khí, ta liền đem hắc kim cho ngươi đưa lại đây. Chính như cùng Hạt Tiếu Tô Quân theo như lời như vậy, hiện tại bố y tông tài nguyên mặc cho Phương Dật tuyên truyền, đừng nói là bố y đảo bản thân liền có hắc kim, liền tính là bố y đảo không có tài liệu cùng linh dược, Hạt Tiếu Tô Quân cũng sẽ nghĩ cách đi đến khác tông môn mở cửa hàng chung mua trở về. Hảo, bất quá tế luyện xong pháp khí lúc sau, ta ta khả năng phải rời khỏi Bố Ý đảo một đoạn thời gian. Phương Dật gật gật đầu, chờ đến Long Vượng Đạt trở về thời điểm, hắn liền chuẩn bị mượn dùng truyền tống trận trước truyền quay lại Vạn Thú Sơn, rồi mới lại thông qua Vạn Thú Sơn truyền tống trận trở lại thế tục giới, rời đi thôn hoang vắng thời điểm. Phương Dật cố ý ở kia mất đi linh khí truyền tống trận trung bóp nát một khối linh thạch, cũng đủ Phương Dật truyền tống trở về. Rời đi Bố Ý đảo. Người muốn đi đâu? Nghe được Phương Dật phải rời khỏi Bố Ý đảo, Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu đồng thời khẩn trương lên, mắt không chớp mắt nhìn Phương Dật. Hạt Tía Tô Quân càng là gấp giọng nói, Phương Lão Đệ, này liền Vân Hải vực nhưng không yên ổn, ngươi ra ngoài là rất nguy hiểm. Ở Hạt Tía Tô Quân xem ra, hiện tại Bố Ý tông, có thể không có bọn họ Tô Thị huynh đệ, nhưng tuyệt đối không thể không có Phương Dật, hiểu được luyện đan lại sẽ luyện khí Phương Dật, là Bố Ý tông ngày sau phát triển lớn mạnh mấu chốt, không chấp nhận được có chút sơ suất. Tông chủ, ta là phải đi về tiếp người nhà. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói, ta này một đường đều là mượn dùng truyền tống trận rời đi, tới rồi Lưu Sa Hải nhận được người nhà lập tức liền trở về, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nay cũng chính là Phương Dật phía trước không muốn gia nhập tông môn nguyên nhân, bởi vì chỉ cần gia nhập liền sẽ đã chịu nhất định gông cùm xiềng xích. Cũng may Tô Thị huynh đệ là xuất từ nội tâm quan tâm Phương Dật an nguy, nhưng thật ra không có giam cầm Phương Dật không cho phép hắn rời đi ý tưởng. Lưu Sa Hải vốn chính là cái hỗn loạn địa phương, Phương Lão Đệ, làm nhị đệ bồi ngươi qua đi đi. Hạt Tía Tô Quân vẫn là có chút lo lắng, liền Vân Hải vực nguy cơ tứ phía, trong biển có manh thu tàn sát bừa bãi, cho dù trên đất bằng cũng không an toàn, trừ bỏ những cái đó cường đại yêu thú ở ngoài, nhân loại đồng dạng là nguy hiểm ngọn nguồn. Tông chủ, ngươi đây là ở nghi ngờ ta sức chiến đấu. Phương Dật cười như không cười nhìn về phía Hạt Tía Tô Quân, hắn biết Hạt Tía Tô Quân trên danh nghĩa là làm Hạt Tía Tô Mậu bảo hộ chính mình, trên thực tế cũng là muốn nhìn một chút chính mình phía trước theo như lời những lời này đó là thật là giả. Rốt cuộc Lưu Sa Hải diện tích cực kỳ diện tích rộng lớn, hắn nghĩ thông suốt quá bị Phương Thức đi nghiệm chứng Phương Dật nói, kia cơ hồ là không có khả năng. Ân, cũng là, ngươi nếu là đánh không lại người, nhị đệ đi cũng vô dụng. Hạt Tía Tô Quân nghe vậy không khỏi nở nụ cười khổ, Phương Dật là cùng Hạt Tía Tô Mậu luận bàn quá, tuy rằng Hạt Tía Tô Mậu bắt đầu có chút khinh địch cũng không có dùng tới toàn lực, nhưng Phương Dật lại là lấy nghiền áp tư thái thắng lợi, đối phía trên giật linh khí. Liền tính Tô Thị huynh đệ liên thủ cũng không nhất định có thể có phần thắng. Liền tính là thân mật nữa tu giả, cũng sẽ có chính mình bí mật, nhìn đến Phương Dật xuyên qua chính mình tâm tư, Hạt Tía Tô Quân cũng liền không lại đánh cái này chủ ý, lập tức nói, vậy người đi nhanh về nhanh, ở 10 năm đại trụ trước 1 tháng nhất định phải gấp trở về, đến lúc đó cũng có thể có điểm thời gian luyện chế chút đan dược. Từ Phương Dật lấy ra ngự kiếm thuật kia một khắc, Hạt Tía Tô Quân đối hắn hoài nghi liền cơ hồ hoàn toàn biến mất. Nếu Phương Dật là đối địch thế lực phái lại đây mưu đồ Bố Ý tông, kia vô luận như thế nào sẽ không lấy ra ngự kiếm thuật bực này thượng cổ công pháp, bởi vì trả giá cùng thu hoạch căn bản là không bình đẳng. Hảo, nhị đảo chủ, ta trước giúp ngươi tế luyện pháp khí đi. Phương Dật gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì, hiện tại hắn đối Bố Ý tông cũng có một loại lòng trung thành, đặc biệt là đã thuộc về Phương Dật kim ngao đảo, càng cho Phương Dật ra cảm giác, hắn tin tưởng thê tử cùng nữ nhi đi vào cái này địa phương lúc sau, cũng sẽ thích thượng nơi này. Hảo hảo, đã sớm nên giúp ta tế luyện pháp khí. Hạt Tía Tô Mậu vội không ngừng gật đầu, nếu không phải đại ca ở cùng Phương Dật nói chính sự, hắn sợ là đã sớm ở bên cạnh thúc giục. Hạt Tía Tô Mậu muốn tế luyện dung hợp tiến phi kiếm pháp khí chung tài liệu, muốn so Hạt Tía Tô Quân nhiều mấy thứ, nhưng đối với Phương Dật mà nói cơ hồ không có cái gì khác nhau. Ở tài liệu dung nhập đến pháp khí chung lúc sau, Phương Dật không ngừng đánh ra pháp quyết, cơ hồ chỉ dùng hơn nửa giờ, pháp khí liền tế luyện hoàn thành. Dùng thần thức bao bọc lấy pháp khí, Phương Dật có thể cảm giác được đến, Hạt Tía Tô Mậu cái này phi kiếm cũng tấn chức tới rồi thượng phẩm pháp khí phẩm cấp, không có vội vã đi ra ngoài, Phương Dật vẫn là dùng thần thức ngăn cách pháp khí cùng Hạt Tía Tô Mậu chi gian liên hệ, đem này ném ở phòng trên bàn. Ảnh độn công pháp. Phương Dật đả tọa một hồi, đem chính mình trạng thái điều chỉnh một chút lúc sau, từ trong túi chữ vật lấy ra chính mình ở Bố Ý đảo tông môn bảo khố lựa chọn sử dụng cái kia công pháp ngọc giản, đem ngọc giản dán ở chính mình cái chán chỗ. Phương Dật thần thức thấu nhập tới rồi ngọc giản bên trong. Tại thượng cổ là lúc, tu giả dùng cho ghi lại công pháp phương thức, trên cơ bản đều là sử dụng ngọc giản, loại này truyền công tất cả đều này đầy thần thức giao lưu phương thức tới tiến hành, ngọc giản chẳng những có thể chứa đựng văn tự, còn có thể chứa đựng ảnh hưởng, như là Phương Dật kia bổn ngự kiếm thuật ngọc giản, ở tu tập thời điểm liền có một đạo kiếm quang tung hành, ở dẫn đường tu giả luyện tập. Dung Hạt Tía Tô Quân nói, như vậy công pháp cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, đều coi như là cao giai công pháp, vì các tông môn bất truyền bí mật, tới rồi hiện giờ, chế tác công pháp ngọc giản luyện khí thuật sớm đã thất truyền, lại là không còn có như vậy phương tiện tu giả luyện công ngọc giản. ảnh độn công pháp đồng dạng như thế, Phương Dật ở tụng niệm công pháp tầng thứ nhất khẩu quyết khi, ẩn ẩn cảm giác được trong đầu có một đạo bóng người, ở bóng người kia trên người, mấy cái ánh sáng đang không ngừng chớp động, Phương Dật tức khắc sửng sốt một chút, hắn giống như không có nghe Tô Thị huynh đệ nói qua luyện tập tình hình lúc ấy có loại này cảnh tượng. Nay hẳn là công pháp ở trong cơ thể vận hành đường bộ đi. Phương Dật trong lúc nhất thời đột nhiên nhanh trí, đem tạp niệm hoàn toàn tiêu trừ, dùng thần thức khống chế được trong cơ thể linh lực, dựa theo bóng người kia trên người ánh sáng vận chuyển lên. Ân, như thế nào như thế khó khăn. Phương Dật dùng thần thức vận chuyển linh lực, luôn luôn là tương đối nhẹ nhàng, nhưng không biết vì sao, dựa theo quang ảnh trung thoáng hiện vận hành đường bộ, Phương Dật chỉ cảm thấy trệ khó lòng hành, hắn sao chịu được so chúc cơ hậu kỳ thần thức, thế nhưng có chút khống chế không được trong cơ thể linh lực. Nếu như vậy dễ dàng luyện thành, Tô Thị huynh đệ đã sớm học xong. Phương Dật cắn chặt răng, toàn lực thúc giục thần thức khống chế được trong cơ thể linh lực, một chút ở đột phá vận hành trung sở gặp được chướng ngại, Phương Dật hoàn toàn không nghĩ tới, hắn nguyên bản cho rằng hoàn toàn đã thông trong cơ thể kinh mạch, thế nhưng còn có như thế nhiều đều là tắc nghẽn, nhân thể chi ảo diệu, xa không phải hắn hiện tại có khả năng phá giải. Tuy rằng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng Phương Dật thần thức lại là so trúc cơ hậu kỳ tu giả cũng chút nào không kém, thần thức cứng cỏi độ càng là do hữu quá chi, dựa theo quang ảnh trung công pháp đường bộ, Phương Dật dùng thần thức khống chế được linh lực, giọt nước bàn thạch giống nhau chậm rãi đánh sâu vào những cái đó tắc nghẽn không thông kinh mạch. Phương Dật không biết chính là, Hạt Tiế Tô Quân thật đúng là nói đúng, ảnh độn công pháp cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, kia cũng là cực kỳ cao giai công pháp, là một cái siêu cấp đại phái chấn tông thuật pháp, phi môn phái trung thiên tài đệ tử không được tu tập. Mà hôm nay mới hạ định, chính là muốn lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi, có thể chiến thắng trúc cơ hậu kỳ tu giả, nơi này theo như lời chiến thắng, đều không phải là dựa vào linh khí ngoại lực, mà là muốn từ thần thức tu vi thượng hoàn toàn nghiền áp, cái này gần như biến thái điều kiện, đem vô số tu giả cự chi ngoài cửa, cho nên tại thượng cổ thời kỳ, có thể tu thành ảnh độn công pháp tu giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Dật thần thức cường độ, cùng trúc cơ hậu kỳ tu giả so sánh với chút nào đều không thua kém, nhưng hắn linh lực lại là kém khá xa, cho nên vận hành khởi cửa này công pháp cũng có vẻ cực kỳ gian nan. Nhưng là so sánh với Tô Thị huynh đệ tu luyện khi liền môn đều không được này nhập trạng thái lại là muốn hảo rất nhiều. Phương Dật cũng không biết chính mình đến tuột cùng tu luyện bao lâu thời gian, hắn thần thức hoàn toàn đắm chìm ở khống chế linh lực đánh sâu vào kinh mạch công pháp vận hành thượng, thẳng đến trong cơ thể linh lực bị tiêu hao hầu như không còn lúc sau, Phương Dật thần thức mới tỉnh dậy lại đây. Sâu kín thở dài, Phương Dật mở bừng mắt chữ, kia công pháp vận chuyển kinh mạch đường bộ, chính mình gần đả thông không đến 1/10, hơn nữa ở linh lực hao hết lúc sau. Những cái đó bị đả thông địa phương ẩn ẩn lại tắc nghẽn lên, nếu không thể tiếp tục đi xuống, xem ra phía trước công phu đều là uổng phí. Đương nhiên, lần này tu luyện ảnh độn công pháp tuy rằng thất bại, nhưng cũng không đại biểu Phương Dật đường đi sai rồi, hắn chỉ là bởi vì linh lực vô dụng mà thôi, chờ đến ngày hậu Phương Dật luyện chế ra như là ngọc lộ hoàn như vậy có thể nhanh chóng bổ sung linh lực đang dược, có lẽ là có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem ảnh độn công pháp tầng thứ nhất luyện thành. Bất quá Phương Dật hiện tại là không có biện pháp tiếp tục tu luyện đi xuống, gần nhất trong cơ thể linh lực hao hết, thứ hai bên ngoài Hạt Tía Tô Mậu còn ở khô cằn chờ chính mình, phỏng chừng lúc này đây tu luyện đã vượt qua 3 ngày thời gian, bởi vì nguyên bản cũng ở bên ngoài Hạt Tía Tô Quân đã rời đi. Nhị đạo chủ, Phương Dật thu hồi chính mình bao vây ở kia phi kiếm pháp khí thượng thần thức, dương giọng hỏi, lần này ta dùng mấy ngày thời gian. Ai nha, lão đệ, ngươi nhưng rốt cuộc mở miệng. Hạt Tía Tô Mậu cảm ứng được chính mình bản mạng pháp khí. Thần thức vừa động, nguyên bản ở Phương Dật trước mặt phi kiếm vèo một tiếng bay đến Hạt Tía Tô Mậu trước mặt. Ha ha ha, ta phi kiếm rốt cuộc cũng tăng lên tới thượng phẩm pháp khí. Dùng thần thức quan sát đến chính mình phi kiếm, Hạt Tía Tô Mậu trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, hắn đem bản mạng pháp khí ở trong cơ thể ẩn dưỡng luyện hóa vài thập niên công phu, còn không bằng Phương Dật lúc này đây dung hợp tế luyện, tấn chức trở thành thượng phẩm, cũng đại biểu cho Hạt Tía Tô Mậu bản mạng phi kiếm trở thành cao giai pháp khí. Thượng phẩm pháp khí cùng trung phẩm pháp khí tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, nhưng uy lực lại là một trời một vực. Nếu Hạt Tía Tô Mậu dùng chính mình thượng phẩm bản mạng phi kiếm đối kháng chỉ có trung phẩm pháp khí trúc cơ hậu kỳ tu giả, chỉ sợ đều có thể toàn thân mà lui. Pháp khí uy lực là có thể đền bù tu vi thượng không đủ. Khu khu, ta nói nhị đạo chủ, ta lần này luyện khí dùng mấy ngày thời gian. Phương Dật lấy ra bình ngọc đổ một viên ngọc lộ hoàn ở trong miệng, khôi phục một ít linh lực. Hắn vừa rồi trong cơ thể thật là một tia linh lực cũng chưa dư lại. Ăn xong ngọc lộ hoàn lúc sau, cả người mới trở nên tinh thần một chút. 8 ngày. Hạt Tía Tô Mậu phục hồi tinh thần lại, nhìn đi ra nhà ở Phương Dật, vẻ mặt cảm kích nói, lao đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, quay đầu lại ngươi có cái gì sự cứ việc phân phó. Hạt Tía Tô Mậu tính tình đơn thuần, ở hắn xem ra, Phương Dật cấp đại ca tế luyện pháp khí khi chỉ dùng 5 ngày thời gian, mà cấp chính mình lại là suốt dùng 8 ngày thời gian, hơn nữa ra tới lúc sau cả người đều như là hư thoát giống nhau, hiển nhiên là tiêu phí rất lớn sức lực. Nghe được đã qua đi 8 ngày, Phương Dật trong lòng cả kinh, dựa theo hắn cùng Long Vượng đã quyết định, ở thứ 8 thiên thời điểm liền phải mở ra truyền tống trận hạn chế, lập tức mở miệng nói, nhị đạo chủ, ta yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày, ngươi trước quen thuộc pháp khí đi. Hảo, hảo, hẳn là, Phương Lão Đệ, ta đây liền đi về trước, quá mấy ngày lại cùng đại ca lại đây. Hạt tía Tô Mậu không có tưởng như vậy nhiều, hơn nữa hắn xác thật yêu cầu đem pháp khí dung nhập trong cơ thể làm quen một chút, Phương Dật nếu đã mở miệng, hạt tía Tô Mậu ước gì lập tức trở về đâu. Tiến đi hạt tía Tô Mậu, Phương Dật dựa theo Long Vượng đạt sở giáo thụ biện pháp, đem truyền tống trận hạn chế mở ra, đổi đi kia khối hạ phẩm linh thạch, đem một khối trung phẩm linh thạch thả đi vào, bởi vì truyền tống khoảng cách xa gần, cùng linh thạch phẩm chất có rất lớn quan hệ. Chương 1199, lợi nhuận kết sủ, thượng. Phương Dật mở ra truyền tống trận hạn chế lúc sau, cũng chính là qua mấy cái giờ, truyền tống trận chỗ liền có động tĩnh, ở không gian nổi lên một trận gợn sóng lúc sau, Long Vượng đạt thân hình xuất hiện ở truyền tống trận. Lao Long, ngươi đây chính là trước tiên 2 ngày a. Một bên ở khôi phục linh lực, một bên quan sát đến truyền tống trận Phương Dật trước tiên liền đón qua đi, liền Vân Hải vực cũng không phải là như vậy thái bình, Phương Dật thật là có chút lo lắng Long Vượng đạt tan nguy. Ta trước tiên 3 ngày liền đến truyền tống trận nơi đó. Long Vượng đạt tinh khí thần thực hảo, nhìn thoáng qua Phương Dật, Long Vượng đạt không khỏi nhíu hạ mày, nói, này ngươi là chuyện như thế nào? Một bộ khí huyết lỗ lã bộ dáng. Long Vượng đạt biết, Phương Dật luyện đan hoặc là luyện khí, kỳ thật tiêu hao là không lớn, biến thành bộ dáng này, khẳng định là có chút khác cái gì biến cố. Tu luyện kia ảnh độn công pháp duyên cớ. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn nguyên bản cho rằng chính mình có thể luyện thành kia công pháp. Không thành tưởng bắt đầu tu luyện mới biết được, chính mình thần thức tuy rằng miễn cưỡng đủ dùng, nhưng linh lực lại là kém rất nhiều, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm luyện thành, ít nhất yêu cầu mấy chục viên ngọc lộ hoàn lúc nào cũng bổ sung khôi phục linh lực mới được. Ngươi có thể nhìn đến trong ngọc giản quang ảnh, cũng đã rất lợi hại. Từ bảo khố trung ra tới lúc sau, Long Vượng đặt trong lén lút cũng xem qua kia ngọc giản, bất quá hắn cùng Tô Thị huynh đệ giống nhau đều là sở không tới bất luận cái gì môn đạo, muốn tu luyện đều không thể nào luyện khởi. Cái kia sau này rồi nói sau, chờ ta không xuống dưới luyện chế chút bổ sung linh lực đang ăn dược, Lao Long, kia truyền tống trận không ra cái gì sự đi. Phương Dật tu luyện ảnh độn công pháp cũng không sốt ruột, hắn hiện tại việc cấp bách chính là trở lại thế tục giới, phía trước còn ở liền Vân Hải vực phiêu bạc thời điểm, Phương Dật nhưng thật ra có thể làm được thích ứng trong mọi tình cảnh, nhưng hiện tại ổn định xuống dưới lúc sau, Phương Dật nhớ nhà tâm giống như là cỏ dại giống nhau nảy sinh ra tới, một khắc đều không nghĩ lại chờ đợi. Kia chỗ truyền tống trận thực bí ẩn. Có thể ra cái gì sự? Long Vượng Đạt nghe vậy lắc lắc đầu, nói, ta lần này nghiêm túc nhìn hạ, cái kia truyền tống trận chỉ có một truyền tống tọa độ điểm, cái kia tọa độ cùng liền Vân Hải vượt tọa độ thực không giống nhau, hẳn là chính là vượt giới truyền tống. Ân, Lao Long, cái kia tọa độ điểm ngươi nhớ kỹ sao? Phương Dật mắt sáng ngời, nói, chúng ta muốn hay không dùng nơi này truyền tống trận thử một lần. Sử dụng liền Vân Hải vượt cái này truyền tống trận, cần thiết muốn trước truyền tống đến Vạn Thú Sơn. Rồi mới có thể lại truyền tống đến thế tục giới, tương đối mà nói tương đối phiền toái. Nếu nơi này truyền tống trận cũng có thể vượt giới truyền tống nói, ngày hậu Phương Dật chỉ cần nhớ kỹ Ma Thần Miếu truyền tống trận tọa độ, liền có thể tự do lui tới. Ngươi đừng lỗ mãng. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng đạt vội vàng vây vây tay, nói, theo lý thuyết cái kia truyền tống trận hẳn là có 2 cái tọa độ, hiện tại là dư lại 1 cái, cũng không biết là cái gì vấn đề, ở không làm minh bạch phía trước chúng ta đừng sang bậy. Truyền tống cũng không phải là kiện việc nhỏ. Long Vượng Đạt nói đánh mất Phương Dật ý tưởng, tuy rằng liền Vân Hải vực trận pháp sư có thể bố trí ra không gian truyền tống trận, nhưng bọn hắn cũng không biết này nguyên lý, chỉ biết truyền tống một khi làm lỗi liền sẽ hung hiểm dị thường, giống như là ngồi máy bay giống nhau, chỉ cần xảy ra chuyện cơ hồ liền không có còn sống khả năng tính. Trước kia đã từng phát sinh quá như vậy một sự kiện, một cái bị kẻ thù đuổi giết tu giả trốn vào đến truyền tống trận chung, liền ở truyền tống trận khởi động kia một khắc, đuổi giết người của hắn phá hủy truyền tống trận. Làm cho truyền tống đã chịu quá nhiễu, người nọ nhưng thật ra biến mất, nhưng ở mặt khác một chỗ truyền tống trận xuất hiện thời điểm, đã là chỉ còn lại có nửa người, cả người đã sớm chết thẳng cẳng. Hảo, ta đây vẫn là mượn đường Vạn Thú Sơn đi. Phương Dật gật gật đầu, nói, 2 ngày này nhị đảo chủ sẽ đưa một ít bạn yêu thảo lại đây, ta luyện chế mấy lọ bạn yêu đan liền rời đi, kim ngao đảo bên này Lao Long ngươi liền nhiều thượng điểm tâm. Luyện đan như vậy sốt ruột làm cái gì? Chờ ngươi trở về lại luyện đan cũng không mượn. Long Vượng Đạt có chút khó hiểu nhìn về phía Phương Dật, hắn biết Phương Dật thực sốt ruột trở về, như thế nào còn có thể chờ thượng mấy ngày. Lão Long, ngươi ở Liền Vân Hải vực lăn lộn đã nhiều năm, có hay không nghe qua Bồng Lai Tiên Đảo 10 năm đại trụ? Phương Dật cười nhìn về phía Long Vượng Đạt, hắn trước luyện chế ra một ít bạn yêu đan, tự nhiên là tưởng trước dục sinh ra một đám linh lộc tới, này đó linh lộc nhưng đều là từng khối thượng phẩm linh thạch, có này đó thượng phẩm linh thạch, Phương Dật đi tham gia 10 năm đại trụ thời điểm mới có thể có chút tự tin. 10 năm đại trụ? Năm nay là 10 năm đại trụ năm đầu sao? Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt tức khắc hưng phấn lên, ta đương nhiên biết 10 năm đại trụ, Phương Dật, đến lúc đó ta nhất định cũng phải đi, đây chính là Liền Vân Hải vực tu giả lớn nhất việc trọng đại a. Long Vượng Đạt trước kia làm hải tặc thời điểm, tuy rằng thượng không được đảo nhỏ lục địa, nhưng tin tức cũng là thực linh thông, chẳng qua hải tặc tu giả đều là chút không hộ khẩu, căn bản là không thể đi lên Bồng Lai Tiên Đảo, ngay cả mỗi năm tiểu trụ cũng chưa tham gia quá, càng đừng nói là 10 năm đại trụ. Luyện chế chút bạn yêu đan đi dục sinh linh lộc bán rớt, tích cóp chút linh thạch đi tham gia 10 năm đại trụ. Phương Dật đem chính mình cùng bố Y Tông chia làm phương án nói cho Long Vượng Đạt, kỳ thật đối với như vậy thương nghiệp thượng sự tình, Long Vượng Đạt xử lý lên muốn so với chính mình càng thêm đáng tin cậy. Tông chủ làm như vậy là tương đối ổn thỏa một ít, so trực tiếp bán ra bạn yêu đan muốn an toàn đến nhiều. Đã biết Hạt Tía Tô Quân cùng Phương Dật sở nói phương án, Long Vượng Đạt gật gật đầu, bố Y Tông không có cái gì cao cấp chiến lược, chỉ là dựa vào kia chỉ bố Y Điểu Yêu Vương, mới không có khiến cho những cái đó cỡ trung hoặc là đại tông môn ra tay, nhưng nếu bạn yêu đan chạy ra đi khiến cho đại tông môn chú ý, kia đến lúc đó bọn họ chỉ cần phái ra hai cái kim đan kỳ tu giả, là có thể hủy diệt toàn bộ bố Y Tông. Bán linh lộc được đến linh thạch, lão Long ngươi lấy ra một bộ phận trước ngồi chút chuyện khác. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói, chờ trên tay có linh thạch, ngươi làm tông chủ giúp ngươi thỉnh một cái trận pháp sư, ở đỉnh núi bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Đúng rồi, Trương Kỳ bọn họ liền không cần ở tại đỉnh núi, làm cho bọn họ đến sườn núi chỗ khác kiến phòng ốc đi cư trú. Trên núi tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng những cái đó phòng ở lại là chỉnh bài tu sửa. Tuy rằng Trương Kỳ đám người không dám tới gần Phương Dật cư trú phòng cùng hàng ngày hoạt động đỉnh hóng gió, nhưng lên núi xuống núi vẫn là sẽ thường xuyên gặp mặt, mỗi lần đều phải hướng Phương Dật hành lễ vân an, làm Phương Dật cảm giác pha không được tự nhiên. Mà chờ đến thê nữ lại đây, những người này ở tại trên núi liền càng không có phương tiện, nhưng thật ra không bằng làm cho bọn họ trụ đến sườn núi đi, đem đỉnh núi toàn bộ đều hoa thành người trong nhà trụ địa phương. Ân, như vậy cũng hảo, ta quay đầu lại khiến cho tông môn người từng trải cho bọn hắn tu sửa phòng ốc. Long Vượng Đạt gật gật đầu, ở bố Y Tông xử lý sự vụ mấy ngày nay, hắn biết tông môn nội có chuyên môn phụ trách kiến tạo phòng ốc sự vụ bộ môn, Trương Kỳ bọn họ thêm lên cũng chính là không đến 10 cái người, tu sửa vài tòa phòng ở không dùng được mấy ngày thời gian. Chúng ta ngày sau liền ở chỗ này ăn ra. An bài hảo những việc này, Phương Dật tâm tình thoải mái rất nhiều, trên thực tế ngốc tại Kim Ngao đảo tu luyện, mỗi ngày xem kia như phong cách cảnh, cả người đều sẽ có loại vui vẻ thoải mái cảm giác, đương nhiên, đối với Phương Dật mà nói, có thể có người nhà làm bạn mới càng thêm hoàn mỹ. Long Vượng Đạt làm việc thực nhanh nhẹn, cùng Phương Dật hàn huyên một hồi lúc sau, thông qua truyền tống trận đi bố Ý đảo, cũng chính là qua 1-2 cái giờ, Long Vượng Đạt mang theo 4-5 người về tới Kim Ngao đảo, bọn họ đều là bố Ý tông cấp thấp đệ tử. Trong đó chỉ có một luyện khí sơ kỳ tu giả, còn lại đều là bẩm sinh tu vi. Những người này tuy rằng tu vi giống nhau, nhưng đều có một tay nghề mộc sống, ở Liền Vân Hải vực tu sửa phòng ở là cực nhỏ dùng gạch thạch, đều là lấy trên đảo có sẵn cây cối, đi vào lúc sau mấy người liền bận việc lên, có người đi phạt thụ có người đi tuyển chỉ, Trương Kỳ đám người cũng đi theo mặt sau giúp đỡ vội. Này đó tu sửa phòng ốc người có chính mình biện pháp, khiến cho tân phạt thân cây không cần phơi khô, trải qua bọn họ đặc thù xử lý lúc sau. Có chút làm xà ngang, có chút bị cắt thành tấm vật liệu, còn có chút còn lại là lưu trữ đánh chế gia cụ, ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian, trên sườn núi số gian phòng ốc hình dáng đã đi lên. Hạt Tía Tô Mậu so đoán trước trung muộn mấy ngày, chờ hắn cùng Hạt Tía Tô Quân đi vào Kim Ngao đảo thời điểm, phòng ốc trên cơ bản đã kiến hảo. Đối với Phương Dật quyết định, Tô Thị huynh đệ đều là tương đối tán thành, bởi vì luyện chế bạn yêu đan thuộc về tông môn nhất cơ mật sự tình. Tách ra cư trú cũng có thể bảo đảm Phương Dật sẽ luyện chế bạn yêu đan sự tình sẽ không ngoại chuyện. Thỉnh trận pháp sư sự, Hạt Tía Tô Quân dốc hết sức đảm đương xuống dưới, lại còn có không cần Phương Dật tư nhân ra linh thạch, này đó phí dụng sẽ tương đương ở tông môn phí tổn trong vòng, Phương Dật hiện tại chỉ cần an tâm luyện chế bạn yêu đan là đến nơi. Phương Dật, ta chạy 38 cái tông môn, tổng cộng liền mua được này đó bạn yêu thảo, ngươi nhìn xem có đủ hay không. Hạt Tía Tô Mậu giao cho Phương Dật hai cái túi trữ vật. Bên trong tràn đầy trang toàn bộ đều là bạn yêu thảo, niên đại đều ở 50 năm trở lên, Phương Dật thần thức đảo qua, phát hiện tổng số hẳn là ở 700 cây tả hữu, trong đó vài quặng hẳn là còn đạt tới 100 năm trở lên niên đại. Lại nói tiếp Hạt Tía Tô Mậu này một chuyến thật đúng là vất vả, cơ hồ là chân không ngừng bước liên tiếp truyền tống mấy mươi lần, mỗi lần đến một cái tông môn, liền sẽ đem cái kia trên đảo cửa hàng nội bạn yêu thảo trở thành hư không. Bởi vì bạn yêu thảo chỉ có thể nuôi nấng linh thú, không còn có khác cái gì tác dụng, này đây ở Liền Vân Hải vực cũng không như thế nào bị coi trọng, các gia cửa hàng tồn lượng đều không nhiều lắm, nếu đổi thành mặt khác một ít thường dùng linh dược, chạy như vậy nhiều tông môn hạt tía tô mậu chỉ sợ ít nhất có thể thu thập mấy ngàn phân. Bất quá hạt tía tô mậu này một phen mua sắm, cũng làm kim ngao đảo chung quanh mấy vạn trong biển trong vòng tông môn chung bạn yêu thảo đều báo nguy, nếu lại có người đi thu mua bạn yêu thảo liền sẽ phát hiện, sở hữu năm ngoái phân bạn yêu thảo tất cả đều bị người mua đi rồi. 7-800 cây bạn yêu thảo, hạt tía tô mậu tổng cộng chỉ tiêu phí 5 khối thượng phẩm linh thạch, nếu luyện chế ra bạn yêu đan dục sinh ra linh lộc, kia này 5 khối thượng phẩm linh thạch phí tổn liền gần như với vô, như thế lợi nhuận kết xù cũng làm hạt tía tô mậu nhiệt tình 10 phần, nếu không phải bởi vì thời gian quan hệ, hạt tía tô mậu còn có thể chạy xa hơn, thu mua càng nhiều bạn yêu thảo. Đủ rồi, như thế nhiều bạn yêu thảo, cũng đủ luyện chế ra hơn 1.000 viên bạn yêu đan. Phương Dật đem túi chữ vật thả lên, nhìn về phía hạt tía tô mậu nói, nhị đảo chủ, không có khiến cho hoài nghi đi. Có cái gì hảo hoài nghi, ta chính là nói vì nuôi nấng linh thú mua sắm. Hạt tía tô mậu đỉnh đặt nói, trên thực tế hạt tía tô quân sau lại một phân tích, ở thu mua bạn yêu thảo sự tình thượng, thật đúng là không cần che che giấu giấu. Bạn yêu thảo nguyên vốn là có xúc tiến thú loại tiến hóa tác dụng, đến lúc đó bố ý trên đảo linh lộc số lượng tăng nhiều, cũng đều có thể đẩy đến bạn yêu thảo dược hiệu đi lên. Chương 1200, lợi nhuận kết sủ, chung. Quay đầu lại ta luyện chế xong rồi, người an bài trường kỳ cấp kia lộc đàn ủy thực là đến nơi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, có tông môn thế lực làm bối cảnh, hắn xác thật có thể tỉnh rất rất nhiều chuyện, liền tính là ra tay luyện đan hoặc là luyện khí, giai đoạn trước chuẩn bị cũng đều có người làm tốt. Cách khác giật trước kia chính mình khổ ha ha đi siêu tầm tài liệu không biết cường ra nhiều ít lần. Hạt tía tô mậu biết Phương Giật quá mấy ngày phải rời khỏi bố ý đảo, lập tức cũng không nhiều lời cái gì, lưu lại bạn yêu thảo sau liền rời đi. Hạt tía tô quân còn lại là đi cấp Phương Giật liên hệ trận pháp sư, ở Liền Vân Hải vực, trận pháp sư chính là muốn so luyện đan sư cùng luyện dược sư còn vội đến nhiều, thông thường đều là muốn trước tiên hẹn trước. Bạn yêu đan cũng không phải rất khó luyện chế, đem mấy trăm cây bạn yêu thảo nhất nhất rửa sạch sạch sẽ. Phương Dật lại gia nhập phụ dược, rồi mới phóng xuất ra Quân Thiên Đỉnh, cùng lúc ban đầu so sánh với, Quân Thiên Đỉnh thể tích lớn gần như gấp đôi, chiếm cứ bị Phương Dật sửa làm phòng luyện đan phòng ở một nửa diện tích. Ở Phương Dật dùng linh lực kích hoạt rồi Quân Thiên Đỉnh lúc sau, chỉ thấy Quân Thiên Đỉnh đỉnh vách tường bốn phía, hiện ra từng đạo huyền ảo mạc danh hoa văn, một cổ cổ xưa tang thương khí cơ từ đỉnh nội phát ra mà ra, trải qua trong khoảng thời gian này ẩn dưỡng, Quân Thiên Đỉnh hơi thở so trước kia càng cường đại hơn. Bao lâu thời gian có thể luyện chế ra tới? Phương Dật dùng thần thức cùng Quân Thiên Đỉnh khí linh câu thông. 10 ngày. Khí linh cho cái hồi đáp, ngay sau đó ngữ mang khinh thường nói, ngươi liền không thể tìm chút cao giai linh dược tới luyện đan. Luyện chế bạn yêu đan loại này đan dược, đối Quân Thiên Đỉnh tiến hóa không có cái gì chỗ tốt. Tổng so luyện chế thanh tâm hoàn hiếu thăng đến nhiều đi. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, Quân Thiên Đỉnh tiến hóa trở thành linh khí lúc sau, khí linh tầm mắt tựa hồ cũng cao rất nhiều, như là bạn yêu thảo như vậy linh dược tại thế tục giới là căn bản là không thấy được, cư nhiên còn bị khí linh cấp xem thường. Một khối thượng phẩm linh thạch. Khí linh còn nói thêm, cho ta một khối thượng phẩm linh thạch, ta có thể cho luyện đan tốc độ nhanh hơn một chút. Là chính ngươi muốn đi. Phương Dật bán tín bán nghi nhìn Quân Thiên Đỉnh, luyện đan lưu trình hắn là biết đến, từ làm thuốc luyện hóa dung hợp đến ngưng đan, này đó bước đi đều là không thể hoặc thiếu. Phương Dật không tin một khối thượng phẩm linh thạch là có thể làm thời gian ngắn lại một nửa. Đỉnh nội có trận pháp, có thể cho thời gian gia tốc. Khí linh trả lời, ở Quân Thiên Đỉnh tiến hóa trở thành linh khí lúc sau, nó mới dần dần bắt đầu hiểu biết Quân Thiên Đỉnh một ít diệu dụng, khoảng thời gian trước ngủ say, khí linh đều là ở tiếp thu Quân Thiên Đỉnh nội phản hồi cho nó tri thức. Thời gian có thể gia tốc. Phương Dật nghe vậy trừng lớn mắt, hắn hiện tại đối Liền Vân Hải vực cũng coi như là có chút nhận chi, đối với linh khí cũng hiểu biết không ít, nhưng Phương Dật còn chưa từng có nghe nói qua đan lô thế nhưng có thể cho thời gian gia tốc, đừng nói là linh khí, chỉ sợ cũng là so linh khí càng cao nhất phẩm cấp bảo khí cũng làm không đến điểm này. Ân, có thể gia tốc đan dược luyện hóa dung hợp. Khí linh nói, ngươi đừng hỏi ta nguyên lý, bởi vì ta cũng không biết, Quân Thiên Đỉnh hẳn là không phải đơn giản linh khí, có lẽ nó trước kia rất không ngừng một cái phẩm cấp. Hiện tại Quân Thiên Đỉnh trung khí linh, là Phương Dật mặt sau dung hợp đi vào linh thể, tuy rằng cũng tiếp nhận rồi một ít Quân Thiên Đỉnh nội tin tức, nhưng khoảng cách hoàn toàn nắm giữ Quân Thiên Đỉnh còn kém thật sự xa, dựa theo khí linh chính mình phòng trừng, nó nhiều nhất chỉ phải tới rồi Quân Thiên Đỉnh diệu dụng một ít gia lông. Sau này ngươi nhiều tìm chút cao giai linh dược, ta giúp ngươi luyện chế một ít cao phẩm chất linh đan. Khí linh có thể cảm nhận được, mỗi lần chính mình luyện hóa xong một lò đan dược lúc sau, quân thiên đỉnh đều sẽ sinh ra rất nhỏ hơi biến hóa, có lẽ loại này biến hóa từ lượng biến có thể chuyển hóa vì biến chất, này có lẽ là quân thiên đỉnh tiếp tục thăng cấp một cái cơ hội. Hảo, ta sẽ chú ý, trước luyện đan đi. Phương Dật không có tế hỏi đi xuống, thượng cổ truyền thừa xuống dưới linh khí, có lẽ cùng liền vân hải vực linh khí có chút bất đồng, đến nỗi luyện chế cao giai đan dược sự tình, Phương Dật nguyên bản liền tính toán tiến hành rồi. Vừa rồi hạt tía tô mậu tới thời điểm trả lại cho hắn mấy khối hắc kim, chờ đến luyện chế xong bạn yêu đan lúc sau, có thể nếm thử luyện chế một chút trong truyền thừa kia vị đan dược. Phương Dật trong truyền thừa đan phương cũng không phải rất nhiều, thích hợp trúc cơ kỳ tu giả dùng đan dược liền hai loại, một loại là tím linh đan, có thể phụ tá tu giả tu luyện, dùng một viên tím linh đan, không sai biệt lắm có thể đỉnh tu giả một năm khổ tu. Phương Dật nếu linh dược sung túc nói, chỉ cần là tím linh đan là có thể làm hắn ở một năm trong vòng đem trong cơ thể linh lực tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh. Tím linh đan dược liệu Phương Dật đã bắt được không sai biệt lắm, hắn sở dĩ không bắt đầu luyện chế nguyên nhân, là bởi vì dùng tím linh đan lúc sau, cần thiết toàn lực đem đan dược trung linh khí chuyển hóa vì tự thân linh lực, lấy Phương Dật hiện tại tu vi, luyện hóa một viên tím linh đan yêu cầu gần nửa tháng thời gian, hắn trong khoảng thời gian này căn bản là không rảnh bận tâm. Đến nỗi mặt khác một loại đan dược, còn lại là gọi là phục nguyên đan. Cùng Ngọc Lộ Hoàn công hiệu không sai biệt lắm, Phục Nguyên Đan cũng là dùng để nhanh chóng khôi phục trong cơ thể linh lực, chẳng qua từ dược hiệu đi lên nói, Phục Nguyên Đan liền phải viễn siêu Ngọc Lộ Hoàn, một viên Phục Nguyên Đan có thể làm trúc cơ trung kỳ tu giả đều khôi phục hơn phân nửa linh lực. Phục Nguyên Đan dược liệu, Phương Dật từ nhỏ Ma Vương nơi đó thu thập tới rồi không ít, nhưng còn kém một mặt thuốc dẫn, đây cũng là hắn làm hạt tía tô mậu đưa chút hắc kim lại đây nguyên nhân, bởi vì hắc kim liền có dung hợp dược tính tác dụng. Ở khí linh bắt đầu luyện đan thời điểm, Phương Dật cũng đánh giá khởi trên tay hắc kim, lần này hạt tía tô mậu cấp Phương Dật mang đến 7-8 khối hắc kim, mỗi khối chỉ có ngón cái lớn nhỏ, hắc kim danh nếu như hình, toàn thân ngăm đen bảy biện ra một loại kim loại ánh sáng, nếu chỉ xem bề ngoài, mặc cho ai đều không thể tưởng được này thế nhưng là bố ý điệu từ trong bụng bài xuất đồ vật. Hắc kim ở rất nhiều cao giai đan dược luyện chế chung đều có thể khởi đến trung hòa dược tính tác dụng, hơn nữa có thể tăng lên đan dược thành đan suất. Là luyện chế trúc cơ kỳ trở lên tu giả sử dụng đan dược gắt không thể thiếu một cái phụ tài, bởi vì sản lượng vẫn luôn đều không cao, cho nên giá cả cực cao. Giống như là Phương Dật trên tay này 7-8 khối hắc kim, là có thể giá trị tam đến 4 khối thượng phẩm linh thạch, đây cũng là Phương Dật lần đầu tiên mở miệng tác muốn, hạt tía tô mậu mới lấy lại đây như thế nhiều, kỳ thật ở luyện đan thời điểm, chỉ cần đặt ngón út giáp lớn nhỏ một chút hắc kim là được, một khối hắc kim đủ để luyện chế mười mấy lò cao giai đan dược. Tài liệu phí tổn còn lại là đều sẽ tương đương đến đan dược giá cả chung đi, cao giai luyện đan sư khan hiếm, khiến cho liền vân hải vực đan dược giá cả càng là sang quý, giống như là một viên ngọc lộ hoàn phí tổ nước ở một khối trung phẩm linh thạch tả hữu, nhưng bán cho tu giả, ít nhất cũng muốn 20 khối trung phẩm linh thạch, cùng Phương Dật bọn họ dục sinh linh lộc sinh ý so sánh với, đồng dạng cũng là lợi nhuận kết sủ. Nhưng so sánh với những cái đó luyện đan sư, Phương Dật kiếm linh thạch liền không biết muốn nhẹ nhàng nhiều ít lần, có quân thiên đỉnh loại này như là gian lận khí lò luyện đan. Phương Dật luyện đan cơ hồ không cần chính mình nhọc lòng, hơn nữa thể tích biến đại rất nhiều quân thiên đỉnh, một lần có thể đồng thời luyện chế thượng trăm cây bạn yêu thảo. Nhìn đan đỉnh cái đáy rậm rạp chừng 200 nhiều viên bạn yêu đan, Phương Dật vội vàng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt bình ngọc thu lên, liền vân hải vực cũng không khuyết thiếu ngọc thạch, bởi vì ngọc thạch vốn chính là linh thạch cộng sinh quặng, cho dù vứt đi linh thạch quặng đều có thể sản xuất đại lượng cao phẩm chất ngọc thạch. Phương Dật làm hạt tía tô quân đưa tới không ít ngọc thạch chế tác bình nhỏ. Mặt khác còn có một ít hơi mang linh khí ngọc thạch, Phương Dật nhàn hạ không có việc gì thời điểm cũng tạo hình không ít có chứa phòng ngự pháp trận tiểu đồ vật, mấy thứ này công hiệu cần phải so tại thế tục giới chế tác đùa hộ mệnh mạnh hơn nhiều. Liên tiếp 5 ngày, Phương Dật luyện chế ra 5 lọ bạn yêu đan, trên tay bạn yêu thảo đã là hao phí không còn, nhưng lại là được đến gần 1.200 viên bạn yêu đan. Phương Dật đem này 1.000 nhiều viên bạn yêu đan đặt ở hơn 20 cái bình ngọc bên trong, mặt khác còn có hơn 30 viên bạn yêu đan. Còn lại là bị Phương Dật đơn độc thu lên, này đó bạn yêu đan là dùng trăm năm trở lên bạn yêu thảo luyện chế ra tới, đối tiểu ma vương có chút tác dụng, xem như Phương Dật lấy việc công làm việc tư lưu lại. Cùng Tô Thị huynh đệ ước định chính là 10 ngày, ở luyện chế xong bạn yêu đan lúc sau, Phương Dật lại luyện chế nổi lên phục nguyên đan, bất quá phục nguyên đan phẩm cấp hiển nhiên muốn xa cao hơn bạn yêu đan, tiểu ma vương từ Đại Sơn Tông dược phố được đến như vậy nhiều linh dược, cũng liền khó khăn lắm chỉ đủ luyện chế một lò. Hơn nữa luyện chế phục nguyên đan sở hao phí thời gian, cũng xa xa vượt qua luyện chế bạn yêu đan thời gian, suốt tiêu phí 4 ngày thời gian, mới xem như luyện chế ra tới một lò phục nguyên đan, ở đan thành kia một khắc, toàn bộ đan thất trung đều tỏa khắp một cổ mê người đan hương. chỉ luyện chế ra 7 viên. Nhìn đan đỉnh nội 7 viên long nhãn lớn nhỏ toàn thân trình tuyết bạch sắc đan dược, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, tuy rằng hắn biết cao giai đan dược thành đan luôn luôn không nhiều lắm, nhưng hao phí như vậy nhiều linh dược, Phương Dật nguyên bản cho rằng có thể luyện chế ra 10 mấy viên. Ngại ngại, này phí tổn cũng quá cao điểm đi. Phương Dật táp đi hạ miệng, riêng là những cái đó linh dược giá cả, ít nhất là có thể giá trị 5 khối thượng phẩm linh thạch, hơn nữa có chút linh dược niên đại đều là ngàn năm trở lên, trừ bỏ những cái đó đại tông môn dược phố ở ngoài, cái khác địa phương rất khó được đến, cho nên dựa theo Phương Dật tính ra, này một viên phục nguyên đan, phí tổn không sai biệt lắm muốn ở một viên thượng phẩm linh thạch tả hữu. Bất quá này phục nguyên đan đối Phương Dật tu luyện ảnh độn công pháp sẽ có trợ giúp, cho dù phí tổn rất cao, Phương Dật có cơ hội vẫn là muốn lại luyện chế một ít. Bởi vì 7 viên phục nguyên đan còn chưa đủ chống đỡ trong thân thể hắn linh lực tu luyện ra ảnh độn công pháp tầng thứ nhất. Phía trước Phương Dật hao hết trong cơ thể linh lực, cũng chỉ bất quá đã thông ảnh độn công pháp vận hành kinh mạch 1/10, nói cách khác, Phương Dật ít nhất yêu cầu 20 viên phục nguyên đan mới có khả năng đem đệ ảnh độn công pháp tầng thứ nhất kinh mạch hoàn toàn đạt thông. Phí tổn cao. Nghe được Phương Dật trong miệng lẩm bẩm thanh, khí linh tức giận trả lời, đây chính là thượng phẩm phục nguyên đan, chính là trúc cơ hậu kỳ tu giả dùng. Đều có thể nháy mắt khôi phục trong cơ thể một nửa linh lực, đến nỗi ngươi, một viên là có thể làm ngươi tiêu hao linh lực khôi phục như lúc ban đầu. Ân, dược hiệu như thế cường đại. Phương Dật nghe vậy mắt sáng ngời, một viên là có thể khôi phục hắn toàn bộ linh lực, kia chẳng phải là lại luyện chế ra 3 viên tới, là có thể bắt đầu tu luyện ảnh độn công pháp. Vô nghĩa, loại này đan dược đối kim đan kỳ tu giả đều sẽ có một chút trợ giúp. Khí linh không kiên nhẫn nói, ngươi chạy nhanh đi thu thập linh dược. Ta nơi này có kim đan kỳ tu giả đan phương, nếu có thể luyện chế ra tới, một viên là có thể làm ngươi gà rừng biến vượng hoàng, trực tiếp tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Khí linh ở liên tiếp luyện chế xong này đó đan dược lúc sau, phát hiện quân thiên đỉnh tựa hồ lại đã xảy ra một ít nói không nên lời biến hóa, hơn nữa nó cảm thấy chính mình linh thể tựa hồ đều ngưng kết vài phần, có thể thấy được loại này biến hóa là hữu ích vô hại. Luyện chế kim đan kỳ đan dược, ngươi muốn cho ta tìm chết ta. Phương Dật nghe vậy mắt trợn trắng. Luyện chế kim đan kỳ đan dược kia chính là sẽ xuất hiện đan kiếp, lấy Phương Dật hiện tại tu vi, một cái kiếp lôi là có thể đánh hắn hồn phi phách tán. Chương 1201, lợi nhuận kết sủ, hạ. Ta nhưng thật ra đã quên điểm này, vậy ngươi liền nhanh lên tu luyện, sớm một chút thăng cấp đến kim đan kỳ a. Khí linh đối Phương Dật hiện tại tu vi rất không vừa lòng, nếu Phương Dật là kim đan kỳ tu giả, nó là có thể luyện chế phẩm cấp càng cao đan dược, khí linh có thể nhận thấy được, càng là luyện chế cao giai đan dược. Quân thiên đỉnh tiến hóa trình độ liền sẽ càng nhanh, nói không chừng còn có thể có trở thành bảo khí khả năng tính. Ta liền tính đem từ trong bụng mẹ thời gian tính thượng, hiện tại cũng liền tu luyện hơn 20 năm, có thể trở thành trúc cơ kỳ tu giả đã thực không tồi hảo đi. Phương Dật tức giận trở về một câu, hóa ra gia hỏa này cho rằng kim đan kỳ tu giả là cải trắng A. Phải biết rằng, ở tu giả giới, kim đan kỳ tu giả kia tuyệt đối là trong truyền thuyết nhân vật, mà ở liền vân hải vực. Kim đan kỳ tu giả càng là một cái tông môn cỡ vừa lao tổ, dễ dàng căn bản là sẽ không trước mặt người khác hiện ra, tưởng trở thành kim đan kỳ tu giả, nơi nào sẽ là khí linh nói như thế dễ dàng. Đi vào Liền Vân Hải vực lúc sau, Phương Dật cũng hỏi thăm quá, tuy rằng Liền Vân Hải vực linh khí tương đối đầy đủ, có chút tông môn thiên tài mười mấy tuổi là có thể trở thành tiên thiên tu giả, 20 xuất đầu là có thể thăng cấp đến luyện khí kỳ, nhưng trúc cơ kỳ lại là một cái ngách cửa. 99% tu giả đều bị cự chi ngoài cửa. Theo Phương Dật biết, có thể ở 40 tuổi phía trước thăng cấp đến trúc cơ kỳ tu giả, kia đã là thiên tài trong thiên tài, 30 tuổi phía trước đột phá đến trúc cơ kỳ, trưởng thành lên lúc sau không có chỗ nào mà không phải là ở Liền Vân Hải vực lưu lại hiển hách thanh danh cường giả, như vậy thiên tài, tự cổ chí kim, sợ là một cái bàn tay đều số lại đây. Nhanh lên thu thập tề dược liệu, ta cho ngươi luyện chế tím linh đan, có tím linh đan phụ tá tu luyện. 10 năm nội ngươi không sai biệt lắm là có thể nếm thử đột phá đến kim đan kỳ. Khí linh cũng biết Phương Dật là cái thiên tài, lập tức không có lại dây dưa, lưu lại một câu lúc sau liền không có thanh âm. Quân thiên đỉnh ở luyện đan lúc sau cái loại này biến hóa, đối khí linh cũng có rất lớn chỗ tốt, yêu cầu nó đi chậm rãi thể hội tiêu hóa. Ngại ngại, này phí tổn cũng quá cao đi. Phương Dật đem 7 viên phục nguyên đan nhất nhất thu được bình ngọc, luyện chế phục nguyên đan cơ hồ đem này một loại linh dược tiêu hao hầu như không còn, muốn lại lần nữa luyện chế. Trừ phi tiểu ma vương lại đi đánh cướp một cái đại tông môn ngàn năm dược phố, nếu không Phương Dật chỉ có thể tiêu phí linh thạch làm người đi mua sắm những cái đó linh dược. Kim Ngao đảo thượng là có dược phố, hơn nữa bên trong linh dược cũng có mấy trăm năm niên đại, nhưng lại là thiếu mấy vị chủ dược, nếu không nhưng thật ra có thể làm Phương Dật lại luyện chế một lò, đến lúc đó là có thể mượn dùng phục nguyên đan dược lực tu luyện ảnh độn công pháp. Phương Dật có loại cảm giác, Ảnh độn công pháp tuyệt đối không đơn giản là một môn thân pháp, hư thật trao đổi cố nhiên có thể dùng để chạy trốn, cũng là có thể sử dụng tới tấn công địch. Chính mình nếu có thể tu thành ảnh độn công pháp, chẳng những có thể đền bù thân pháp thượng đoạn bản, có lẽ chiến lực cũng có thể được đến rất lớn tăng lên. Kỳ thật cũng là có thể lấy bán dưỡng luyện. Ở thu hồi cuối cùng một viên phục nguyên đan thời điểm, Phương Dật bỗng nhiên trong lòng vừa động, mỗi viên phục nguyên đan phí tổn không sai biệt lắm liền phải một khối linh thạch, giá bán khẳng định muốn xa cao hơn một khối linh thạch, kia bán đi một hai viên, rồi mới lại dùng bán linh thạch tiền đi mua sắm linh dược, tính lên Phương Dật vẫn là kiếm. Này xem như thượng phẩm đan dược, muốn bán đến đóng gói một chút ta. Phương Dật nhìn nhìn trong tay bình ngọc, lắc lắc đầu, đem đan dược đều thu được túi trữ vật lúc sau, Phương Dật đứng dậy đi vào phòng rác, phòng này đã luyện khí lại luyện đan. Phương Dật hỏi Hạt Tía Tô Quân muốn tới những cái đó ngọc thạch cũng đều bày biện ở bên trong. Chọn lựa một khối lớn bằng bàn tay ngọc thạch, thủ đoạn vừa lật, bản mạng phi kiếm đã là xuất hiện ở trong tay. Phương Dật hơi chút đánh giá một chút kia khối ngọc thạch, tay phải liền bay nhanh tạo hình lên, lấy Phương Dật hiện tại đối khống chế lực đạo tỉ mỉ tu vi, cũng chính là ngắn ngủn vài phút, một cái hình dạng cổ xưa bình ngọc đã là tạo hình ra hình thức ban đầu. Lại cẩn thận mài giũa một hồi lúc sau, Phương Dật ở bình ngọc mặt ngoài tuyên khắc lại một cái trận pháp. Cái này trận pháp là từ truyền thừa được đến, tên cứ gọi là khóa linh trận, dựa theo trong truyền thừa cách nói, bị khóa linh trận vây khốn tu giả, sẽ đem linh lực hoàn toàn giam cầm ở trong cơ thể, làm này trở nên cùng người thường không có cái gì hai dạng khác biệt. Phương Dật khắc họa khóa linh trận, là bị hắn đơn giản hóa quá phiên bản, dùng ở bình ngọc thượng lúc sau, lại là có thể trói chặt trụ bình ngọc trung đan dược, làm này có thể thời gian dài bảo tồn linh khí không mất, tại thượng cổ thời kỳ. Sắc thật có người dùng có chứa khóa linh trận tiểu vật chứa tới bảo quản linh đan. Còn kém điểm sự. Tả Hưu đánh giá trong tay bình ngọc, Phương Dật đông nhiên cười hắc hắc, đem trong cơ thể linh lực hướng bình ngọc giáo huấn đi vào. Một lát lúc sau, kia tân tạo hình ra tới bình ngọc, thế nhưng hiện ra ra một loại cực kỳ cổ xưa tang thương hơi thở. Phương Dật ở chân chính đi lên tu luyện con đường phía trước thời điểm, đã từng có một loại năng lực, đó chính là có thể hấp thu vật thể nội linh khí. Đồng thời cũng có thể phụng dưỡng ngược lại trở về khiến cho vật thể trở nên cũ xưa, dựa vào năng lực này, Phương Dật lúc ấy ở đồ cổ hành hôn rất là không tồi. Bất quá ở trở thành tu giả lúc sau, Phương Dật loại năng lực này liền rất thiếu vận dụng, bởi vì từ vật thể trung hấp thu tới linh lực loang lổ hỗn độn, xa không bằng chính mình tu luyện tới tinh thuần, đối hắn tu vi không có cái gì trợ giúp, Phương Dật cũng liền đem năng lực này đem gác xó. Suy nghĩ một chút, Phương Dật lại dùng ở Liền Vân Hải vượt sách cổ trung học đến văn tự. Ở bình ngọc thượng tuyên khắc ra ba cái nhỏ như mỗi kêu ti văn tự, đúng là phục nguyên đan ba chữ. Như vậy liền không sai biệt lắm. Nhìn trong tay bình ngọc, Phương Dật vừa lòng cười cười, lấy ra một viên phục nguyên đan thả đi vào, hắn không nghĩ tới tại thế tục giới được đến nhìn như dâu ria năng lực, cư nhiên còn có thể dùng được với. Ân, lão long đây là ở tế luyện pháp khí a. Ra phòng lúc sau, Phương Dật thần thức đảo qua, tức khắc phát hiện Long Vượng đặt ở trong phòng chính hướng hắn chiêu hồn cờ đánh pháp quyết. Long Vượng Đạt tuy rằng sẽ không luyện khí cũng không hiểu trận pháp, nhưng đồng dạng kế thừa thượng cổ công pháp Long Vượng Đạt lại là có thể chiếu gáo họa hồ lô đánh ra tế luyện pháp quyết, không cần Phương Dật chính mình cũng có thể hoàn thành. Chỉ là Long Vượng Đạt thủ pháp có chút trúc chắc, Phương Dật ước chừng đợi nửa ngày thời gian Long Vượng Đạt mới tế luyện xong, đem chiêu hồn cờ thu hồi đến trong cơ thể ẩn dưỡng lúc sau, Long Vượng Đạt trước tiên phát hiện bên ngoài Phương Dật luyện xong đan dược. Long Vượng Đạt sắc mặt thực không tồi. Ở bố y tông bảo khố chung được đến kia vài món tài liệu phẩm chất không thấp, này một phen tế luyện khiến cho Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ cũng trưởng thành vì thượng phẩm pháp khí, nhưng làm Long Vượng Đạt buồn bực chính là, chiêu hồn cờ vừa thấy liền biết là tà đạo pháp khí, hắn trước mặt người khác thời điểm lại là vô pháp thi triển. Phương Dật, quay đầu lại ngươi sẽ giúp ta luyện chế kiện pháp khí đi. Long Vượng Đạt mở miệng nói, chiêu hồn cờ không thể lấy ra tới, ta phải tìm cái pháp khí trang điểm hạ môn mặt. Bằng không đường đường một cái trúc cơ kỳ tu giả liền kiện pháp khí đều không có, ở Tô thị huynh đệ trước mặt cũng là không thể nào nói nổi. Ngươi trước thu thập tài liệu, chờ ta từ thế tục giới trở về liền giúp ngươi luyện chế. Phương Dật gật gật đầu, mắt nhìn về phía sườn núi chỗ Trương Kỳ, thần thức vừa động, hắn thanh âm liền ở Trương Kỳ trong đầu vang lên. Trước sau hơn 10 ngày thời gian, sườn núi những cái đó phòng ở sớm đã hoàn công, còn đừng nói, này mấy cái tu giả đều rất có thẩm mỹ quan niệm, mỗi căn hộ đều không phải tương liên ở bên nhau, mà là ẩn với hoa cỏ cây cối bên trong, xem đến Phương Dật đều tưởng một lần nữa tu sửa một chút đỉnh núi phong ở. Là, Phương trưởng lão. Nghe được Phương Dật thanh âm, Trương Kỳ không dám chậm trễ, vội vàng đi vào trên núi, đối Long Vượng Đạt lại làm cái lễ lúc sau, nói, mấy ngày trước đây tông chủ đã từng đã tới một lần, nhìn đến trưởng lão còn không có ra tới liền đi trở về. Ân, luyện đan thời điểm mấu chốt, vô pháp phân thần. Phương Dật gật gật đầu, trời biết hắn mấy ngày nay căn bản chính là ở cân nhắc ảnh độn công pháp tiến vào đến thâm tầng nhập định vật ta hai quên cảnh giới bên trong, chỉ cần không có người dùng thần thức tra xét, Phương Dật đều sẽ không đã chịu quấy nhiễu. Hạt Tiế Tô Quân tới thực mau, cũng chính là Trương Kỳ chuyển tống qua đi 10 tới phút lúc sau, hắn liền cùng Trương Kỳ phản hồi tới rồi Kim Ngao Đảo, lần này Hạt Tiế Tô Mậu lại là không có đi theo, hắn đem Kim Ngao Đảo nhường cho Phương Dật, này sẽ chính mang theo người ở trước kia thuộc về Tư Đồ Hạo cái kia trên đảo xây dựng rầm rộ đâu. Long Vượng Đạt mấy ngày trước đây cũng đi một chuyến cái kia đảo, trên danh nghĩa là đi tìm Hạt Tía Tô Mậu, nhưng lại là trộm lấy một cái tư đồ ra tử đệ hiến máu, nếm thử phá giải một chút kia cái tư đồ mà tôn lưu lại nhận chữ vật. Nhưng làm Long Vượng Đạt thất vọng chính là, có lẽ cái này tư đồ ra đệ tử không phải tu giả, nhận chữ vật cũng không có thể mở ra. Long Vượng Đạt sau khi nghe ngóng mới biết được, hóa ra tư đồ Hạo lần đó ra biển, thế nhưng đem trong tộc trở thành tu giả đệ tử tất cả đều cấp mang lên. Cái này làm cho Long Vượng Đạt tưởng nếm thử dùng tư đồ ra tu giả đệ tử hiến máu ý niệm tan biến lên rớt, cuối cùng chỉ có thể mênh mông về tới Kim Ngao Đảo. Phương Lão Đệ, bạn yêu đan luyện chế ra tới. Nhìn đến Phương Dật, Hạt Tía Tô Quân hỏi ra tới câu đầu tiên lời nói chính là có quan hệ với bạn yêu đan, sự tình quan tông môn tiền đồ, hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở vướng bận chuyện này. May mắn không làm được mệnh. Phương Dật cười gật gật đầu, mắt nhìn Trương Kỳ một chút, nói, ngươi trước đi xuống đi. Chờ ta cùng tông chủ thương nghị hảo lúc sau, ngươi lại đi nuôi nấng linh lộc. Là, Trương Kỳ cung cung kính kính đáp một câu, trên mặt cũng không có cái gì bất mãn, hắn biết chính mình hiện tại còn không tính Phương trưởng lao chân chính tâm phúc, có thể cho hắn biết như vậy nhiều chuyện tình, đã là ở tại bồi hắn. 1198 viên. Phương giật tay đảo qua, một loạt bình ngọc xuất hiện ở đỉnh hóng gió trên bàn đá, hiện tại chỉ cần không phải luyện đan luyện khí hoặc là tu luyện, Phương giật đặc biệt thích ngốc tại đỉnh núi cái này đỉnh hóng gió bên trong. Kim Ngao Đảo cảnh sắc cực mỹ, mỗi lần quan vọng đều sẽ làm Phương Dật có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. 1198 viên. Nghe được Phương Dật báo ra con số, Hạt Tía Tô Quân chợt ngừng lại rồi hô hấp, mắt đều thiếu chút nữa trợn tròn. Hạt Tía Tô Quân phía trước từng cùng đệ đệ tính ra quá, hơn 700 cây bạn yêu thảo, Phương Dật nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra 5-600 cái bạn yêu đan. 1198 cái này con số, sắc thật đem Hạt Tía Tô Quân cấp dọa tới rồi. Dựa theo Hạt Tía Tô Quân thực nghiệm kết quả, này 1.000 nhiều viên bạn yêu đan, sợ là ít nhất có thể dục sinh ra gần ngàn chỉ linh lộc, kia đã có thể tương đương là hơn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, liền tính chia đôi thành Hạt Tía Tô Quân huynh đệ cũng có 4-500 khối, thượng gấp trăm lần lợi nhuận kết xù, làm Hạt Tía Tô Quân trong lúc nhất thời trước mắt tất cả đều thoáng hiện chính là ngôi sao nhỏ. Chương 1202, Phục Nguyên Đan. Tông chủ, trước thu hồi đến đây đi, nuôi nấng linh lộc sự tình, ta đã có thể bất lực. Nhìn đến Hạt Tía Tô Quân trên mặt biểu tình, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, hắn lúc này tâm tình cũng thực hảo, chính mình một không đào linh thạch, nhị không đi mua sắm bạn yêu thảo, chỉ là tiêu phí mấy ngày công phu là có thể có mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch thu vào, Phương Dật đã là thực thỏa mãn. Cái này không vất lao đệ ngươi lo lắng, ta an bài thì tốt rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm Trương Kỳ thương nghị. Hạt Tía Tô Quân thu hồi ngọc, một khắc đều không nghỉ ở Kim Ngao Đảo ngây người, sớm một ít nuôi nấng lộc đàn. Là có thể sớm một ít dục sinh ra linh lộc tới, còn có nửa năm thời gian chính là đồng lai tiên đảo đại trụ, đến lúc đó này 1.000 nhiều chỉ linh lộc tuyệt đối là đại trụ chung một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Ai, tông chủ, chờ một chút. Phương Dật mở miệng kêu ở Hạt Tía Tô Mậu, nói, tông chủ, không biết ở chúng ta liền vân hải vực, dùng cho trúc cơ kỳ tu giả khôi phục linh lực đan dược giá trị bao nhiêu. Ngươi là nói ngọc lộ hoàn. Hạt Tía Tô Mậu nghe vậy sửng sốt một chút, nói, loại này đan dược chỉ có những cái đó siêu cấp tông môn mới có thể luyện chế ra tới, giá cả cũng là bọn họ định, một viên muốn 20 khối trung phẩm linh thạch, cái này là bị siêu cấp tông môn lũng đoạn rớt, giá cả vẫn luôn đều thực quý. Ở Liên Vân Hải Vực, có 3 loại đan dược là hy hữu, một loại là có thể cứu mạng chữa thương đan dược, giống như là Phương Dật trước kia luyện chế Hoàn Dương đan, luyện khí kỳ tu giả dùng đều có công hiệu, nếu ở đối địch bị thương thời điểm có một viên chữa thương đan dược, không thể nghi ngờ sinh tồn tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Còn có một loại là có thể phụ tá tu giả tu luyện đan dược, tu giả thọ mệnh là hữu hạn, ở khí huyết chưa từng suy bại thời điểm tu luyện đến càng cao cảnh giới, rồi mới đi nếm thử đột phá, khẳng định muốn so đại nạn buông xuống khi đột phá thành công hy vọng cao rất nhiều. Như là Phương Dật còn không có luyện chế tím linh đan, một viên có thể ngắn lại 1 năm tu luyện thời gian, 100 viên là có thể làm hắn tránh khỏi 100 năm thời gian, như vậy đan dược tuyệt đối sẽ làm tu giả xua như xua vịt điên cuồng tranh đoạt, bởi vì liền Vân Hải vượt phụ tá tu luyện đan dược nhiều nhất chỉ có thể ngắn lại hơn tháng tu luyện thời gian, tím linh đan công hiệu xa xa vượt qua những cái đó đan dược. còn có một loại chính là có thể cho tu giả nhanh chóng khôi phục linh lực đang ăn dược. Thử nghĩ ở hai cái tu vi tương đương tu giả so đấu lẫn nhau hao hết linh lực thời điểm, nếu trong đó một người dùng nhanh chóng khôi phục linh lực đang ăn dược, kia thắng bại tự nhiên liền không cần nhiều lời. Phương trưởng lão, ngươi muốn Ngọc Lộ Hoàn? Ngọc Lộ Hoàn xác thật là chúng ta trúc cơ kỳ tu giả dùng để khôi phục linh lực tốt nhất đan dược. Hạt Tiếu Tô Mậu không biết Phương Giật ý tứ, bố ý đảo tranh đấu không nhiều lắm. Này đây Tô Thị huynh đệ trước kia cũng chỉ là mua sắm mấy viên Ngọc Lộ Hoàn để ngừa bất cứ tình huống nào. Trước mắt nghe được Phương Giật hỏi, Hạt Tiếu Tô Quân lập tức nói, hiện tại ta trên tay lại là đã không có, quay đầu lại tham gia 10 năm đại trụ thời điểm, ta dùng tông môn danh nghĩa mua một ít. Trong túi chữ vật bạn yêu đan, đủ để cho bố y tông kiếm lấy mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, 20 khối trung phẩm linh thạch một viên Ngọc Lộ Hoàn, ở Hạt Tía Tô Quân trong mắt tự nhiên không tính cái gì, liền tính tiêu phí mấy khối thượng phẩm linh thạch mua cái mấy chục viên, Hạt Tía Tô Quân cũng sẽ không luyến tiếc. Không phải, tông chủ, ta đã từng ở trước kia đi qua gì chỉ chung được đến quá một loại đan dược. Nhìn thấy Hạt Tía Tô Mậu hiểu lầm chính mình ý tứ, Phương Giật lắc lắc đầu, đem cái kia xử lý làm cũ ngọc đem ra, nói, tông chủ, loại này đan dược gọi là phục nguyên đan, có thể cho trúc cơ hậu kỳ tu giả nhanh chóng khôi phục trong cơ thể một nửa linh lực, đối kim đan kỳ tu giả cũng có một chút tác dụng, không biết loại này đan dược ở Liền Vân Hải vực giá trị bao nhiêu đâu. Cái gì? Có thể làm trúc cơ hậu kỳ tu giả khôi phục một nửa linh lực. Nghe được Phương Giật nói, Long Vượng Đạt tức khắc bị hoảng sợ, liên tục lắc đầu nói, Phương Lão Đệ, chuyện này không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Ngọc Lộ Hoàn đã là khôi phục linh lực tốt nhất linh đan, nhưng cũng không đạt được cái này công hiệu a. Ngọc Lộ Hoàn có thể làm linh khí hao hết trúc cơ sơ kỳ tu giả nhanh chóng khôi phục 10 chi nhị tam linh lực, mà trúc cơ trung kỳ tu giả sử dụng cũng chỉ có 1/2 phần 10 công hiệu. Đến nỗi trúc cơ hậu kỳ tu giả dùng Ngọc Lộ Hoàn đã là hiệu dụng không lớn, cho nên mua sắm Ngọc Lộ Hoàn nhiều nhất người trên cơ bản đều là trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tu giả. Tông chủ, thượng cổ đan dược cùng hiện tại đan dược nhưng không giống nhau à, có lẽ thật sự có loại này công hiệu. Phương Giật đem trong tay ngọc rất cẩn thận để hướng về phía Hạt Tía Tô Quân. Phương Lão Đệ, ngươi có điều không biết, thượng cổ đan dược bảo tồn đến nay, trừ phi dùng đặc thù thủ đoạn bảo quản, nếu không khẳng định là dược tính mất hết, không có cái gì giá trị. Hạt Tía Tô Quân cùng đệ đệ năm đó đi vào cái kia thượng cổ di chỉ, kỳ thật cũng là có đan dược, nhưng trải qua vô tận 5 tháng trôi đi, những cái đó đan dược xúc chi liền biến thành cho tàn, lại là một tia dược lực đều không có. Ân, này ngọc trên có khắc họa trận pháp chính là khóa linh trận. Thân là một tông chi chủ, Hạt Tía Tô Quân không thể nghi ngờ kiến thức rộng rãi, hắn đã từng gặp qua ở đấu giá hội thượng xuất hiện loại này ngọc, chỉ có khắc họa có khóa linh trận pháp đan dược vật chứa, mới có thể khiến cho đan dược linh khí không mất bảo tồn đến bây giờ. Đúng là. Phương Giật gật gật đầu, ý bảo Hạt Tía Tô Quân mở ra ngọc xem xét đan dược. Này khẳng định là thượng cổ khi linh đan. Mở ra ngọc nhìn thoáng qua kia viên phục nguyên đan, Hạt Tía Tô Quân sợ dược tính sói mòn, lại vội vàng đem dùng tắc ngăn chặn khẩu. Phương trưởng lão, ngươi lại như thế nào biết này phục nguyên đan công hiệu? Hạt Tía Tô Quân nhìn về phía Phương Giật, tử thượng phục nguyên đan ba chữ hắn cũng nhận thức, nhưng lại là không có giới thiệu đan dược văn tự. Ta năm đó ở di chỉ trung phát hiện này cái đan dược thời điểm, bên cạnh có văn tự chú thích. Phương Giật nhàn nhạt nói, lão đệ ngươi thật là phúc duyên thâm hậu, thế nhưng liền loại này đan dược đều có thể được đến. Hạt Tía Tô Quân thở dài khẩu khí, hắn nguyên bản cho rằng chính mình cùng đệ đệ vận khí liền rất không tồi, nhưng là cùng trước mặt Phương Giật một so, bọn họ hai anh em quả thực giống như là vào một cái giả thượng cổ di chỉ, lấy ra tới toàn là chút rách nát ngoạn ý. Tông chủ, ta rất ít cùng người tranh đấu, này đan dược đối với tới nói không có cái gì dùng, nhưng thật ra không bằng đánh ra đi mua chút linh dược luyện đan. Phương Giật mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi tưởng đem nó bán đi. Như thế chân quý thượng cổ linh đan. Ngươi cư nhiên muốn đem nó cấp bán đi. Hạt Tía Tô Quân nghe vậy lại là sửng sốt, cảm xúc trở nên có chút kích động, giống như vậy đang ăn dược, tu giả đều bị ý tưởng nghĩ cách phải được đến, không thành tưởng Phương Giật lại là phản nói mà đi chi, thế nhưng muốn đem này cấp bán đi. Tông chủ, ta hiện tại lưu trữ vô dụng, bán đi đổi chút hữu dụng linh dược chẳng phải là hảo. Phương Giật cười khẽ lắc lắc đầu. Ân, ngươi nói cũng đúng, hiện tại này linh đan đối với ngươi xác thật không có cái gì tác dụng. Nghe được Phương Giật nói, Hạt Tía Tô Quân lại một nghĩ lại, Phương Giật nói quả nhiên có chút đạo lý, bố ý đảo hải vực luôn luôn thái bình, không có cái gì cường đại hải thú uy hiếp, cũng không cần lo lắng hải thú công đảo, tu giả cơ hội ra tay thật đúng là không nhiều lắm, nếu Phương Giật không ra viễn hải rèn luyện nói, này cái đan dược xác thật không có cái gì có tác dụng thời điểm. Thượng cổ đan dược từ trước đến nay rất ít xuất hiện, cho dù có người được đến, cũng đều sẽ không hiển lộ với người trước, nhưng ở 10 năm đại chụp chung cũng từng xuất hiện quá vài lần, mỗi lần đều là đánh ra cực cao giá cả. Hạt tía tô quân trầm ngâm một chút, nhìn trong tay ngọc, nói, kỳ thật ngươi này cái đan dược tác dụng, còn đều không phải là ở đối địch khi thể hiện ra tới, mà là chúc cơ hậu kỳ tu giả ở đột phá đối kháng thiên kiếp thời điểm, mới là tốt nhất sử dụng thời cơ. Ân, ta nhưng thật ra không nghĩ tới này một tầng. Nghe được hạt tía tô quân nói, bên cạnh Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều là mắt sáng ngời, Long Vượng Đạt theo như lời cái này tác dụng, không thể nghi ngờ lập tức khiến cho phục nguyên đan giá trị tăng lên gấp trăm lần. Chúc cơ hậu kỳ tu giả đột phá kim đan kỳ, có lôi kiếp cùng tâm kiếp, ở độ lôi kiếp thời điểm, tu giả thường thường sẽ bởi vì trong cơ thể tu vi linh lực vô dụng, cuối cùng vô pháp chống đỡ lôi kiếp mà bị đánh hồn phi phách tán, nhưng nếu có này phục nguyên đan, bọn họ vượt qua lôi kiếp tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ đại đại gia tăng, có thể nói phục nguyên đan cơ hồ có thể tăng lên bọn họ độ kiếp thành công một nửa tỷ lệ. Cho nên như vậy đan dược một khi xuất hiện ở phòng đấu giá thượng, trừ phi đồng thời xuất hiện phá trứng đan, nếu không sở hữu trúc cơ hậu kỳ tu giả đều sẽ khuynh này sở hữu đi tranh đoạt, căn bản là không tới phiên những cái đó trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tu giả đi tranh chủ. Kỳ thật Phương Dật truyền thừa đan phương trung cũng là có phá trứng đan, bất quá luyện chế phá trứng đan sở cần cựu diệp linh chi, thiên hỏa dịch còn có 9 màu thánh liên này đó linh dược, Phương Dật liền nghe cũng chưa nghe qua, cũng không biết ở liền Vân Hải vực hay không tồn tại. Hắn cho dù có đan phương cũng là vô pháp luyện chế. Tông chủ, nếu là thượng 10 năm đại chủ nói, phòng trừng có thể bán ra nhiều ít linh thạch. Lúc này đến phiên Phương Dật mãn nhãn ngôi sao nhỏ, hắn tin tưởng ở 10 năm đại chủ thời điểm, khẳng định sẽ xuất hiện luyện chế phục nguyên đan linh dược, đến lúc đó chỉ cần chính mình có cũng đủ linh thạch mua sắm linh dược, Phương Dật là có thể quần quận không ngừng luyện chế ra phục nguyên đan, khoảng cách tu thành ảnh độn công pháp cũng là gắn liền với thời gian không xa. Cái này khó mà nói, dựa theo 10 năm đại chủ quy củ, giống nhau đều là một khối thượng phẩm linh thạch khởi trụ. Hạt tía tô quân nghĩ, có chút không xác định nói, này phục nguyên đan đối trúc cơ hậu kỳ tu giả tác dụng tuy rằng không bằng phá trướng đan, nhưng cũng kém không xa, 30 năm trước 10 năm đại trụ đã từng có một quả phá trướng đan bị đánh ra 380 khối thượng phẩm linh thạch giá trên trời, ngươi này phục nguyên đan nếu lấy đi ra ngoài trụ nói, ta phỏng chừng hẳn là không thua kém trăm khối thượng phẩm linh thạch. Một quả phá trướng đan, chẳng khác nào có 7-8 thành năm chắc chế tạo ra một cái kim đan kỳ cường giả. Này sẽ làm trừ bỏ siêu cấp tông môn ở ngoài sở hữu môn phái đều vì này điên cuồng, lúc trước chụp được cái kia phá trướng đan, cái kia thực lực không yếu tông môn, vẫn là liền uy hiếp mang đe dọa cộng thêm các loại chấp nối, mới làm khác tông môn không có tiếp tục cùng chụp được đi. Thượng trăm khối thượng phẩm linh thạch. Phương Dật vỗ đùi, nói, tông chủ, ta có một chuyện muốn nhờ, này cái phục nguyên đan liền làm chúng ta tông môn đưa chụp đồ vật, tham dự đến 10 năm đại chụp bên trong, ngươi xem, coi thế nào. Một quả phục nguyên đan là có thể tìm tòi đến luyện chế trăm cái phục nguyên đan linh dược, này sinh ý Phương Dật tự nhiên biết hẳn là như thế nào làm. Đương nhiên, trăm cái này con số chỉ là Phương Dật ở trong lòng ngẫm lại, cho dù là 10 năm đại chụp cũng chưa chắc có thể xuất hiện như vậy nhiều thích hợp luyện chế phục nguyên đan linh dược. Chương 1203, đan dược phẩm cấp. Phương lão đệ, này đan dược đúng như cùng ngươi lời nói như vậy. Hạt tía tô quân tự nhiên biết Phương Dật chỉ là muốn mượn dùng tông môn danh nghĩa thôi, bán đấu giá đan dược một loại đồ vật khi ở không có dùng dưới tình huống dược tính rất khó giám định, liền tính là giám định sư cũng chỉ có thể giám định ra đại khái kết quả. Cho nên chỉ có lấy tông môn danh nghĩa tham dự bán đấu giá, mới có thể đem này viên phục nguyên đan đánh ra giá cao, rốt cuộc chạy hòa thượng chạy không được chùa. Nếu này viên phục nguyên đan không phải giống Phương Dật theo như lời như vậy, ngày sau chụp đến phục nguyên đan tu giả là có thể tìm bố y tông sau trướng. Tông chủ, phục nguyên đan dược hiệu, so với ta nói chỉ cường không yếu. Phương Dật thực nghiêm túc gật gật đầu. Thượng cổ đan phương hơn nữa ngàn năm linh dược còn có khí linh quân thiên đỉnh, có thể nói này cái đan dược chính là đối kim đan kỳ cường giả đều có nhất định công hiệu, dùng ở trúc cơ hậu kỳ tu giả trên người, tuyệt đối có thể nháy mắt bổ sung này trong cơ thể hơn phân nửa linh lực. Hảo, vậy lấy tông môn danh nghĩa giúp ngươi đưa chụp đến linh thạch đều về ngươi sở hữu. Nếu đan dược sẽ không ra vấn đề, hạt tía tô quân tự nhiên không ngại đưa Phương Dật ân tình này, bất quá hắn vẫn là có chút tiếc hận nói, lao đệ, như vậy linh đan chính là thượng cổ lưu lại. Dùng một viên liền ít đi một viên, đánh ra đi thật sự là quá đáng tiếc. Có thể nhanh chóng khôi phục linh lực đan dược, ở thời điểm đối địch tác dụng rất lớn, thậm chí so với những cái đó cứu mạng đan dược đều phải cường một ít, nếu không phải bố ý đảo thực an toàn, cực nhỏ sẽ xuất hiện hải thú công đảo nguy cơ, hạt tía tô quân chính mình đều muốn đem này cái linh đan cấp mua tới lưu trữ dự phòng. Không dùng được đồ vật, nhưng thật ra không bằng đổi chút hữu dụng đồ vật. Phương Dật nghe vậy cười cười, hắn đánh ra này cái phục nguyên đan cũng là vì mua sắm linh dược tiếp tục luyện chế, tu luyện ảnh độn công pháp yêu cầu linh lực chống đỡ, Phương Dật ít nhất yêu cầu 10 cái trở lên phục nguyên đan mới có nắm chắc luyện thành ảnh độn công pháp tầng thứ nhất. Hành, chuyện này liền giao cho ta. Hạt Tiế Tô Quân gật gật đầu, nói, này cái phục nguyên đan ngươi muốn trước giao dư ta, 10 năm đại trụ đan dược đều là yêu cầu trước đó đưa đến Bồng Lai Tiên Đảo giám định, nếu ngươi này cái đan dược có thể bị giám định vì lục phẩm hoặc là lục phẩm trở lên linh đan, ta đây có nắm chắc ít nhất đánh ra 200 khối thượng phẩm linh thạch trở lên. Ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng những cái đó siêu cấp trong tông môn, là có giám định sư cái này chức nghiệp, trừ bỏ giám định pháp khí cùng một ít không biết bảo bối ở ngoài, đan dược cũng là bọn họ chủ yếu giám định vật phẩm, bởi vì đan dược yêu cầu quát tiếp theo chút bột phấn dùng cho phân tích, cho nên muốn thượng 10 năm đại chủ hội trưởng, vậy cần thiết trước tiên đem đan dược cấp đưa qua đi. Bất quá Bồng Lai Tiên Đảo chủ chỉ bán đấu giá siêu cấp tông môn, vẫn là đáng giá tín nhiệm, bao năm qua bỏ ra hiện không ít cực phẩm linh đan, không một ở giám định trung ra quá vấn đề. Siêu cấp tông môn còn không đến mức vì kẻ hèn giá trị mấy trăm mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch đan dược hỏng rồi nhà mình thanh danh. Tông chủ, ngũ phẩm đan dược là cái gì ý tứ? Phương Dật có chút khó hiểu nhìn về phía Hạt Tía Tô Quân, hắn chỉ nghe nói qua hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm đan dược, nhưng còn không có nghe qua dùng con số tới phân phẩm cấp. Ngươi không biết? Hạt Tía Tô Quân có chút kinh ngạc nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, bất quá lập tức liền bình thường trở lại, lưu xa hải như vậy vị trí hẻo lánh hải vực. Tu giả hệ thống đều không phải như vậy kiện toàn, liền càng đừng nói luyện đan luyện khí hệ thống, Phương Dật không biết cũng thuộc bình thường. Mong rằng tông chủ giải thích nghi hoặc. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn liền một đời tục giới lại đây đổ nhà quê, trong khoảng thời gian này tuy rằng hiểu biết tới rồi liền Vân Hải vực không ít tri thức, nhưng rất nhiều chuyện còn đều là cái biết cái không, thậm chí còn không có Long Vượng Đạt biết đến nhiều. Đan dược chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Hạt Tía Tô Quân nhưng thật ra không có thừa nước đục thả câu. Cẩn thận cấp Phương Dật giảng giải lên. Nguyên lai, con số phẩm cấp đại biểu đan dược là nhằm vào tu giả tu vi, như là luyện khí kỳ tu giả, bọn họ cũng chỉ có thể dùng 1 đến 3 phẩm đan dược, trúc cơ kỳ tu giả đối ứng đan dược còn lại là 4 đến lục phẩm, đến nỗi kim đan kỳ tu giả đan dược, thông thường đều là 7 đến cửu phẩm linh đan. Mà Phương Dật trước kia luyện chế như là thanh tâm hoàn như vậy áp dụng với tiên thiên tu giả đan dược, lại là liền phẩm cấp cũng không nhập, không tính là tu giả dùng linh đan. Chữa thương sử dụng Hoàn Dương đan nhưng thật ra miễn cưỡng có thể bị liệt vào nhất phẩm đan dược, tẩy tủy đan còn lại là nhị phẩm linh đan. Đan dược phẩm cấp càng cao, ẩn chứa linh khí cũng liền càng thêm dư thừa, ăn đan dược là yêu cầu tương đối ứng tu vi, nếu không luyện khí kỳ tu giả ăn vào tứ phẩm trở lên đan dược, kia không những vô ích ngược lại sẽ thâm chịu này hại, một cái không hảo chính là nổ tan xác mà chết kết cục, cho nên cao phẩm đan dược đối với cấp thấp tu giả mà nói, không khác là đoạt mệnh độc dược. Dựa theo Hạt Tía Tô Quân theo như lời, vừa đến tứ phẩm đan dược là tu giả giới nhất thường thấy, giá cả cũng tương đối tiện nghi một ít, giống Ngọc Lộ Hoàn chính là tứ phẩm đan dược, mỗi viên 20 khối trung phẩm linh thạch giá cả, ở tứ phẩm trở lên đan dược chung xem như nhất lợi ích thực tế. Đan dược phẩm chất một khi thượng ngũ phẩm, đó chính là trúc cơ trung kỳ trở lên tu giả dùng, căn cứ ngũ phẩm đan dược phẩm chất, giá cả từ mấy chục khối trung phẩm linh thạch đến thượng trăm khối thượng phẩm linh thạch không đợi, Phương Dật lấy ra phục nguyên đan. Vừa rồi đã bị Hạt Tía Tô Quân định nghĩa vì ngũ phẩm đan dược, mà lục phẩm trở lên đan dược, còn lại là trúc cơ hậu kỳ cùng kim đan kỳ tu giả sử dụng, liền tính là đại sư cấp bậc luyện đan sư đều luyện chế không ra, này đó đan dược thường thường đều là đến tự với thượng cổ di chỉ, ở Liên Vân Hải vực trung khó gặp. Đương nhiên, Liên Vân Hải vực trung chỉ có mấy cái luyện đan tông sư, vẫn là có thể luyện chế lục phẩm trở lên bát phẩm dưới đan dược, chẳng qua luyện chế những cái đó đan dược yêu cầu thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Bình thường tu giả căn bản là không có cơ hội được đến những cái đó có thể luyện chế lục phẩm trở lên đan dược thiên tài địa bảo. Chỉ có kim đan hậu kỳ hoặc là nguyên anh kỳ lão quái mới có thể từ một ít nhân loại tu giả khó có thể đặt chân địa phương ngắt lấy đến. Bọn họ người như vậy tự nhiên sẽ không đem này một linh dược lấy đi ra ngoài giao dịch. Phần lớn đều là trong lén lút thỉnh luyện đan tông sư luyện chế thành linh đan. Này cũng làm cho rất nhiều người cho rằng ở Liên Vân Hải vực bên trong lục phẩm trở lên linh đan căn bản là vô pháp luyện chế biểu hiện giả dối. Đến nỗi cựu phẩm đan dược, ở Liên Vân Hải vực sắc thật không người có thể luyện chế, thậm chí ở vô số thượng cổ di chỉ trung xuất hiện đan dược trung, cũng không có người gặp qua cựu phẩm đan dược xuất thế, này đây ngay cả những cái đó luyện đan tông sư nhóm cũng đều cho rằng, cựu phẩm đan dược chỉ tồn tại với thượng cổ thời kỳ. Thượng cổ truyền thuyết đan dược không chỉ có cựu phẩm đan dược một loại, ở mấy cái siêu cấp tông môn thượng cổ điển tịch trung từng có ghi lại, cựu phẩm dưới đan dược, bị thống nhất xưng là linh đan. Mà cựu phẩm phía trên còn có bảo đan tồn tại, thậm chí ở bảo đan phía trên còn có tiên đan, nhưng này đó đều là chỉ tồn tại với điển tịch trung truyền thuyết. Phá trướng đan là mấy phẩm đan dược? Phương Dật mở miệng hỏi, ở hắn tiếp thu thượng cổ trong truyền thừa có phá trướng đan đan phương, ngày sau nếu có thể thu thập đến phá trướng đan sở cần linh dược, Phương Dật tự nhiên muốn đi luyện chế phá trướng đan, nhưng nếu phá trướng đan là thất phẩm linh đan, Phương Dật liền yêu cầu cẩn thận, bởi vì kia đại biểu cho kim đan kỳ đan dược, ở luyện chế thời điểm là sẽ có đan kiếp xuất hiện. Phá trướng đan giới trăng với lục phẩm đến thất phẩm chi gian, khoảng cách thất phẩm đan dược còn có điểm chênh lệch. Hạt Tiế Tô Quân trả lời, phá trướng đan ở Liền Vân Hải vực đã từng xuất hiện quá vài lần, những cái đó luyện đan tông sư nhóm đối phá trướng đan dược tính đã làm phân tích, đến ra kết luận là phá trướng đan tuy rằng đối kim đan kỳ tu giả cũng có nhất định tác dụng, nhưng đối lập dưới, phá trướng đan vẫn là đối trúc cơ hậu kỳ tu giả tác dụng lớn nhất. Ta cảm thấy ngươi này phục nguyên đan, hẳn là muốn so phá trướng đan kém một chút, có lẽ có thể đạt tới lục phẩm cấp bậc. Hạt Tiế Tô Quân tuy rằng không hiểu luyện đan, nhưng mấy năm nay tham gia Bổng Lai Tiên Đảo các loại bán đấu giá, lại là kiến thức rộng rãi, dựa theo Phương Dật giới thiệu đan dược công hiệu, ngũ phẩm linh đan đó là thỏa thỏa, có thể hay không đạt tới lục phẩm, liền phải xem những cái đó giám định đại sư nhóm cấp ra kết luận. Đừng nghe này lão tiểu tử vô nghĩa, cái gì nhất đến cửu phẩm đan dược, thượng cổ thời kỳ căn bản là không có loại này bình xét cấp bậc. Liên ở Hạt Tiế Tô Quân giảng giải đan dược chi gian bất đồng chỗ thời điểm, Phương Dật trong đầu đống nhiên nhớ tới khí linh thanh âm. Ân, kia tại thượng cổ thời kỳ, là như thế nào bình định đan dược cấp bậc? Phương Dật cùng khí linh đều là thông qua thần thức tới giao lưu, hơn nữa hắn cùng khí linh thần thức đều phải viễn siêu với Hạt Tiế Tô Quân, này đây cũng không sợ bị Hạt Tiế Tô Quân nhận thấy được cái gì. Thượng cổ thời kỳ người tính toán tự đều còn muốn đếm trên đầu ngón tay đâu, nơi nào có vừa đến cửu cấp. Khí linh thanh âm tràn ngập khinh thường, nói, thượng cổ thời kỳ đan dược chia làm thiên địa huyền hoàng bốn loại cấp bậc, thiên vị tối cao, hoàng vị thấp nhất, này lao tiểu tử theo như lời nhất đến cửu phẩm, kỳ thật chỉ là hoàng cấp linh đan, tại thượng cổ thời kỳ liền cái giấm đều không tính. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, nhịn không được buột miệng thốt ra, cái gì? Ân, Phương lão đệ, ngươi không tin ta nói. Hạt Tiế Tô Quân cũng không biết Phương Dật cùng khí linh đối thoại, còn tưởng rằng hắn ở nghi ngờ chính mình phán đoán, lập tức nói, như vậy đi, ta mau chóng đem đan dược đưa qua đi. Chờ ngươi tiếp người nhà trở về lúc sau hẳn là liền có kết quả. Khu khu, kia hảo, tông chủ, ta hôm nay liền trở về, nhanh thì một vòng, chậm thì nửa tháng là có thể trở về. Phương Dật biết Hạt Tiế Tô Quân hiểu lầm chính mình ý thức, lại là cũng không có giải thích, mà là thừa cơ đem Hạt Tiế Tô Quân tặng đi ra ngoài, rời đi Kim Ngao đảo phía trước, Hạt Tiế Tô Quân kêu thượng Trường Kỳ, đi an bài nuôi nấng lộc đàn sự tình. Phương Dật, xảy ra chuyện gì? Đưa Hạt Tiế Tô Quân cùng Trương Kỳ rời đi Kim Ngao đảo lúc sau, Long Vượng đặt nhìn về phía Phương Dật, hắn biết Phương Dật phía trước thất thố khẳng định không phải tại hoài nghi Hạt Tiế Tô Quân đối đan dược phẩm cấp phán đoán. Lão Long, chúng ta này nhất đến cựu phẩm đan dược, tại thượng cổ thời kỳ, thế nhưng chỉ là thấp nhất giai. Phương Dật cười khổ nhìn Long Vượng đặt liếc mắt một cái, này một hồi hắn trước sau không chặt đứt cùng khí linh giao lưu, hơn nữa bị khí linh nói cấp đả kích không nhẹ. Khí linh tuy rằng không biết tại thượng cổ thời kỳ tu luyện hệ thống, nhưng hoàng cấp đan dược, xác thật là nguyên anh kỳ cập nguyên anh kỳ dưới tu vi tu giả dùng, ở hoàng cấp đan dược phía trên còn có huyền cấp địa cấp cùng thiên cực đan dược, tới rồi huyền cấp đan dược, dùng cho chữa thương linh đan liền có khởi người chết mà nhục bạch cốt công hiệu. Khí linh phía trước cũng là không biết này đó có quan hệ với thượng cổ thời kỳ tri thức, chính là lần này luyện đan lúc sau, nó mới tiếp thu tới rồi quân thiên đỉnh phản hồi lại đây này đó tin tức, vừa vặn nghe được Phương Dật cùng Hạt Tiế Tô Quân liêu khởi, khí linh cũng liền nói cho Phương Dật. Thượng cổ đại thế cùng hiện đại, hẳn là còn có một cái phay đứt gãy tồn tại. Nghe xong Phương Dật giải thích lúc sau, Long Vượng đặt trong mắt tràn đầy khát khao thần sắc, có lẽ hoa hạ những cái đó thần thoại truyền thuyết là chân thật tồn tại, những cái đó trở tay rằng có thể rời non lấp biển thần tiên, chính là thượng cổ thời kỳ cường đại luyện khí sĩ. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì thiên địa linh khí thiếu thốn biến mất nguyên nhân, này đó cường đại thượng cổ luyện khí sĩ đều không thấy, kia một đoạn tuyệt đối có thể xưng được với là huy hoàng tu luyện văn minh. Hiện tại cũng cận tồn với Liền Vân Hải vực cùng tu giả giới này đó không gian bên trong, hơn nữa cũng xa không bằng thượng cổ khi phồn vinh cường đại. Cái này bí ẩn không phải chúng ta có thể cởi bỏ. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nhân loại liền chính mình mấy ngàn năm lịch sử đều còn không có có thể hoàn toàn làm rõ ràng, trong đó đều có rất nhiều sai lầm địa phương, càng đừng nói kia không biết tồn tại với nhiều ít vạn năm trước thượng cổ thời kỳ, ở kia đại thế biến mất lúc sau, chân tướng cũng đã bị mất đi rớt. Lão Long, bên này tạm thời không có cái gì sự, ta về trước thế tục giới đi. Bạn yêu đan luyện xong rồi, trên người còn có 6 viên ngoại ý muốn chi hỷ phục nguyên đan. Phương Dật tưởng niệm thê nhi tâm tư càng thêm không thể ức chế, hận không thể hiện tại liền trở về đưa bọn họ cấp tiếp trở về. Hảo, ta trong khoảng thời gian này đem chỗ ở thu thập một chút, chờ ngươi trở về phòng trừng liền trận pháp đều bố trí hảo. Long Vượng Đạt gật gật đầu, đỉnh núi phòng ở đều là liên xếp hạng cùng nhau. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đang xem sườn núi phòng ở lúc sau, quyết định cũng đều phân cách mở ra, trên núi không gian cũng đủ đại, đến lúc đó đều là độc môn độc viện, cũng phương tiện từng người tu hành. Lao Long, ngươi tại thế tục giới còn có cái gì sự tình sao? Nay một chuyến muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về? Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt, cùng chính mình từ sinh ra chính là cô độc một mình so sánh với, Long Vượng Đạt phía sau chính là còn có cái hoàng tộc tồn tại. Nếu nhập đạo, tự nhiên chạm lại phàm trần tục sự, ta liền lưu lại nơi này đi. Long Vượng Đạt nghe vậy lắc lắc đầu, hắn cùng Phương Dật bất đồng, Phương Dật là trước nhập Hồng Trần lại xuất thế, mà Long Vượng Đạt sớm đã ở Hồng Trần rèn luyện mấy chục năm, đối với những cái đó sự đã sớm xem đến phai nhạt, hơn nữa hắn dòng chính quan hệ huyết thống lại thành nhân yêu, thân thể không được đầy đủ vô pháp tu luyện, cho nên Long Vượng Đạt đã là tuyệt trở về ý niệm. Kia hảo, tiểu ma vương liền giao cho ngươi chiếu cố, chờ nó tỉnh lại đừng làm cho nó gây họa. Nhìn đến Long Vượng Đạt thái độ kiên quyết, Phương Dật cũng liền không có lại khuyên, so sánh với Long Vượng Đạt cùng Bành Bân hai người, Phương Dật tức khắc trong lòng thình lình, bởi vì này ca nhi hai hướng đạo chi tâm đều là muốn so với chính mình kiên định rất nhiều, nhưng làm Phương Dật chạm lại trong lòng vướng bận, hắn hiện tại lại là vô pháp làm được. Yên tâm đi, liền tính tiểu ma vương gặp rắc rối, lần này cũng có bố y tông giúp chúng ta bọc. Nghe được Phương Dật nói sau, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười, hắn trong khoảng thời gian này cũng hỏi thăm quá có quan hệ với tu giả nuôi dưỡng linh thú sự tình. Trên thực tế nuôi dưỡng linh thú tông môn không ở số ít, hơn nữa mỗi người đều đem này đó yêu thú trở thành là bảo bối giống nhau. Tu giả nuôi dưỡng linh thú, phần lớn đã không có gia tính, như vậy linh thú trên cơ bản đã đoạn tuyệt thăng cấp yêu thú hy vọng, như là linh lộc linh mã, cũng chỉ có thể sử dụng với thay đi bộ, giá trị tuy cao, nhưng chỉ là làm tông môn kiếm lấy linh thạch một cái lai lịch. Mà một khi nhân vi nuôi dưỡng linh thú thăng cấp thành yêu thú, còn lại là thuyết minh cái này linh thú bản thể nội huyết mạch thập phần cường đại. Cường đại yêu thú huyết mạch tiến hóa lên, chính là muốn so nhân loại dễ dàng đến nhiều, sức chiến đấu càng là viễn siêu nhân loại tu giả. Ở Liên Vân Hải vực bên trong, liền đã từng có cái siêu cấp tông môn từ nhỏ nuôi dưỡng linh thú cuối cùng trưởng thành vì yêu vương. Đó là một cái sống mấy ngàn năm quy loại yêu thú, đến bây giờ vẫn là cái kia tông môn hộ sơn thần thú, chỉ là cái này quy yêu vương tồn tại, là có thể giữ được tông môn sơn môn không mất, truyền thuyết cho dù là nguyên anh, kỳ lão quái, kia chỉ yêu vương đều có thể chống lại một đoạn thời gian. Mấy ngàn năm qua vẫn luôn là Liền Vân Hải vực thật lâu không giảm truyền thuyết. Chương 1204, Vạn Thú Sơn biến cố. Lần này qua đi, đem ám dạ báo cũng mang lại đây đi. Nghe được Long Vượng đặt nói, Phương Dật trong lòng sinh ra cái tâm tư, ám dạ báo từ đi theo tiểu ma vương, tiến hóa tốc độ cũng không chậm, hiện tại đã cũng sắp thăng cấp yêu thú, chính mình trên tay có bạn yêu đan ở, tin tưởng nó cũng thực mau là có thể tiến hóa ra yêu đan. Ở Phương Dật cùng Long Vượng đặt đến bố y tông phía trước, Bố Y Tông tổng cộng cũng chỉ có hai cái trúc cơ kỳ tu giả, tuy rằng đều là trúc cơ trung kỳ tu giả, nhưng chỉ dựa vào Tô Thị huynh đệ chiến lực muốn chiếm cứ nặc đại Bố Y đảo, vẫn là lực có không bằng, nếu không phải Bố Y điệu yêu vương, có lẽ Bố Y Tông đã sớm thay đổi chủ nhân. Trước mắt Phương Dật Long Vượng Đạt còn có tiểu ma vương gia nhập, tương đương là làm Bố Y Tông thực lực tăng nhiều, hơn nữa ngày sau sẽ tiến hóa thành yêu thú ám dạ báo, Bố Y Tông thực lực đã là có thể cùng một ít tương đối nhược tông môn cỡ vừa so sánh với. Mà chỉ cần có một người trở thành kim đan kỳ tu giả, kia Bố Y Tông thỏa thỏa sẽ trở thành tông môn cỡ vừa. Làm Phương Dật đáng tiếc chính là, kia chỉ có tiến hóa thành yêu thú con khỉ, này sẽ sợ là đã đi tới rồi Vạn Thú Sơn chỗ sâu trong, nếu không Phương Dật rất có nắm chắc đem nó cung cấp lửa dối đến Liền Vân Hải vực, nói không chừng sau này là có thể trở thành chính mình kim ngao đảo hộ đảo thần thú đâu. Phương Dật, tới rồi Vạn Thú Sơn phải cẩn thận điểm. Long Vượng Đạt dặn dò Phương Dật một câu, bất quá lấy Phương Dật hiện tại tu vi, chỉ cần không treo chọc Vạn Thú Sơn chỗ sâu trong những cái đó yêu thú, ở bên ngoài vẫn là không có cái gì nguy hiểm. Ta đã biết, Lão Long, bên này đều giao cho ngươi. Phương Dật mở ra truyền tống trận, dừng một chút lúc sau, nói, ngươi trong khoảng thời gian này mượn dùng tông môn lực lượng, hỏi thăm hạ hỗn loạn chi đảo tin tức, chờ tham gia xong đồng lai tiên đảo 10 năm đại chụp lúc sau, chúng ta liền đi nơi đó tìm đại ca. Cùng trước kia ở vào tán tu trạng thái bất đồng, gia nhập tông môn lúc sau. Vẫn là có rất nhiều phúc lợi có thể hưởng thụ, như là các tông môn chi gian tình báo cùng chung, là có thể làm Phương Dật cùng Long Vượng Đạt biết rất nhiều tán tu sở hỏi thăm không đến tin tức. Đương nhiên, cho dù là tông môn đệ tử, có chút tình báo vẫn là yêu cầu tiêu phí linh thạch mua sắm, đặc biệt là cao giai tu giả cùng một ít có quan hệ với thượng cổ di chỉ tình báo, là vô pháp miễn phí được đến, hơn nữa giá cả còn thập phần sang quý. Ở Liên Vân Hải vực, có một cái gọi là Ảnh Tông tông môn, chính là chuyên môn từ sự tình báo mua bán sinh ý, thượng đến kim đan kỳ tu giả, hạ đến người buôn bán nhỏ người thường sinh ý, bọn họ đều có thể làm, mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ Liền Vân Hải vực. Ta đã làm người đi Ảnh Tông tìm hiểu. Long Vượng Đạt mở miệng nói, bên kia thu một khối trung phẩm linh thạch, một vòng sau cấp tin tức. Ảnh Tông ở Bố Y Tông cũng có cái đóng quân điểm, chẳng qua Bố Y Tông thật sự là quá tiểu, ngày thường sinh ý không nhiều lắm. Này đây lưu tại Bố Y đảo cái kia Ảnh Tông đệ tử tin tức cũng không phải thực linh thông, hơn nữa lại sự tình quan với hỗn loạn chi đảo, cho nên hắn chỉ có thể đem Long Vượng Đạt đơn đặt hàng chuyển quay lại đến tông môn, vì ổn thỏa khởi kiến, lúc này mới cấp ra một vòng thời gian. Ân, có cái gì sự ngươi đừng nội, chờ ta trở lại lại nói. Phương Dật gật gật đầu, đi vào tới rồi truyền tống trận trung, hướng Long Vượng Đạt phất phất tay lúc sau, liền khởi động truyền tống trận, cả người tức khắc biến mất ở trận pháp bên trong. Lần này truyền tống khoảng cách không gần, Phương Dật có chút hơi hơi choáng váng cảm, mở mắt ra sau, phát hiện chính mình đã là ở vào kia chỗ đại đá ngầm dưới huyệt động bên trong, hơi hơi lắc lắc đầu, Phương Dật đem truyền tống điểm điều chỉnh trở thành Vạn Thú Sơn tọa độ, ngay sau đó lại khởi động truyền tống trận. Đương Phương Dật lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn đã đi tới Vạn Thú Sơn cái kia sơn cốc vùng cấm bên trong, ngược lại là lần này truyền tống thực thuận lợi, thượng cổ thời kỳ lưu lại vượt giới truyền tống trận, quả nhiên không phải hiện đại trận pháp sư bố trí ra tới truyền tống trận có thể so sánh với. Đi ra kia chỗ hang động, đập vào mắt chỗ vẫn như cũ là một mảnh huyết hồng nhan sắc, một cổ nhàn nhạt uy áp tỏa khắp ở toàn bộ không gian nội, tu vi tăng lên lúc sau, Phương Dật tinh thần lực cũng trở nên càng thêm nhạy bén, hắn cảm giác sơn cốc này vô cùng có khả năng là nào đó thượng cổ đại yêu ngã xuống chỗ, tuy rằng trải qua vô số tuế nguyệt, vẫn là để lại một tia nhàn nhạt hơi thở. Vạn Thú Sơn linh khí, là muốn so Liền Vân Hải vực nhược thượng như vậy một chút. Hơn nữa Phương Dật cũng không biết Vạn Thú Sơn hay không thật sự cùng tu giả giới nghị thông suốt, cho nên so sánh với giới, Liền Vân Hải vực mới là nhất thích hợp thế nữ sinh hoạt tu luyện địa phương. Phương Dật biết tu đạo người, đó là cùng trời tranh mệnh, chỉ có giống chính mình cùng Long Vượng Đạt Bảnh Bân như vậy đi rèn luyện lang bạn, mới có khả năng mài giũa tâm cảnh, do đó tăng lên tu vi cảnh giới, ở đất ấm lớn lên tu giả, sau này thành tựu khẳng định là hữu hạn. Bất quá Phương Dật trung quy không phải cái loại này vững tâm như thế người. Thân là trượng phu cùng phụ thân, Phương Dật chỉ nghĩ làm thê nữ an an ổn ổn tu luyện sinh hoạt, không muốn các nàng gặp được chút nào nguy hiểm. Người nhà là Phương Dật hồng trần luyện tâm lớn nhất thu hoạch, nhưng đồng thời cũng là hắn ở tu luyện trên đường lớn nhất gông cùng xiềng xích cùng chướng ngại. Trong lòng vướng bận thê tử cùng nữ nhi, Phương Dật không có ở sơn cốc dừng lại, trực tiếp đi vào sơn cốc bên cạnh tìm được chính mình lưu lại tơ nhện. Tuy rằng đã là trúc cơ kỳ tu giả, nhưng kia tỏa khắp ở sơn cốc cửa cốc chỗ sương mù, vẫn cứ có thể ngăn cách Phương Dật thần thức. Sơn cốc này vùng cấm đã thực tới gần Vạn Thú Sơn chỗ sâu trong, thường thường liền sẽ đụng tới yêu đan kỳ yêu thú lui tới, Phương Dật cũng không dám đại ý, vận chuyển khởi liễm tức công pháp, đem chính mình tu vi áp chế ở tiên thiên chi cảnh, nhanh chóng hướng truyền tống trận phương hướng bước vào. Phương Dật phát hiện, thần thức càng cường, liễm tức công pháp hiệu quả cũng liền càng tốt, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương chỉ có thể đem chính mình tu vi áp chế ở luyện khí kỳ, mà Phương Dật lại là có thể đem hơi thở thu liễm đến tiên thiên chi cảnh. So với bọn hắn ước chừng thấp một cái cảnh giới. Ở đi qua ở rừng cây thời điểm, Phương Dật phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình, đó chính là núi rừng trung linh thú cũng không biết chạy đi nơi đâu. Phương Dật này một đường cơ hồ là thông suốt không bị ngăn trở, cùng lúc trước đi trước sơn cốc cấm địa thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Khi đó ở gấu đen kim điêu chờ linh thú địa bản thượng, còn có rất nhiều tu vi hơi chút nhỏ yếu một chút linh thú, tục ngữ nói trong núi vô lão hổ con khỉ xương bá vương. Theo lý ở gấu đen yêu thú tiến vào Vạn Thú Sơn chỗ sâu trong, kim điêu linh thú bị chính mình chém giết lúc sau, nơi này hẳn là sẽ thực mau xuất hiện tân bá chủ. Kia con khỉ quả nhiên không còn nữa. Đi vào con khỉ trước kia nơi đỉnh núi khi, Phương Dật phóng xuất ra thần thức đem toàn bộ đỉnh núi đều bao phủ ở, làm hắn nhíu mày chính là, cái kia bầy khỉ số lượng so trước kia cơ hồ thiếu một nửa, đạt tới linh thú cấp bậc con khỉ tất cả đều không thấy. Ra cái gì sự? Cùng chính mình trong ấn tượng động một chút liền có cường đại linh thú để khiếu núi rừng cảnh tượng bất đồng. Hiện tại Vạn Thú Sơn yên tĩnh rất nhiều, Phương Dật có chút lo lắng ám dạ báo, thần thức không ngừng hướng bốn phía kéo dài, đem trước kia tiểu ma vương chiêm cứ cái kia sơn động bao phủ ở trong đó. Còn ở, cảm nhận được trong động ám dạ báo khí cơ, Phương Dật tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn trước kia muốn nói hồi thế tục giới thời điểm, tiểu ma vương chính là dặn dò mấy trăm lần làm Phương Dật đem nó tiểu đệ cấp mang qua đi, nếu ám dạ báo ra cái gì sự. Phương Dật thật đúng là vô pháp hướng tiểu ma vương công đạo. Tiểu Hắc, ra tới thấy ta. Phương Dật thanh âm trong ám dạ báo trong đầu vang lên, nguyên bản nằm sấp trên mặt đất ám dạ báo thân thể đột nhiên đánh cái dùng mình, nâng lên đầu hướng bốn phía nhìn qua đi. Là ta. Nghe không hiểu. Phương Dật có chút buồn cười nhìn ám dạ báo, hắn không biết trong khoảng thời gian này tu giả giới đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng thực rõ ràng ám dạ báo kia thật cẩn thận bộ dáng rất là có điểm thần hồn nát thần tính cảm giác. Đại ca, ám dạ báo từ lâu là linh thú, đã là có thể dùng thần thức giao lưu, nhưng khoảng cách đột phá yêu thú, ám dạ báo vẫn là kém một chút cơ duyên, rốt cuộc nó chỉ là thế tục giới phương Tây bí cảnh trung dị chủng, cùng tiểu ma vương như vậy trên người có chứa viễn cổ huyết mạch giá hỏa vẫn là có rất lớn chênh lệch. Là ta. Theo Phương Giật thần thức lại lần nữa trong ám dạ báo trong đầu vang lên, thân thể hắn đã đi tới sơn động phía trước, bất quá Phương Giật ở khoảng cách sơn động còn có 2-30 mệ thời điểm liền dừng bước, bởi vì kia nguyên bản sạch sẽ sơn động, hiện tại lại là tản ra một cổ hôi thối vô cùng hương vị. Đại ca, người rốt cuộc tới a. Ám dạ báo thân hình cũng xuất hiện, nhìn thấy trước mặt người thật là Phương Giật, ám dạ báo một cái thả người liền nào tới, kia bộ dáng giống như là thất lạc đã lâu hài tử nhìn thấy cha mẹ giống nhau. Trong thanh âm còn mang theo như vậy một cổ tử vị khuất kính. Đừng, đứng ở kia đừng núp đích. Phương Giật tay phải vừa nhấc, đem ám dạ báo giam cầm ở tại chỗ. Cao mày nói, trên người của ngươi là chuyện như thế nào như vậy xú. Ngươi hiện tại đã là linh thú, như thế nào còn làm giống ăn tươi nuốt sống dã thú giống nhau. Đối với tiểu ma vương trạng thái, Phương Giật rất là bất mãn, lại như thế nào nói này vạn thú sơn cũng là Phương Giật lưu lại một cái sau lộ. Chính là ám dạ báo cư nhiên đem nơi này quản lý lung tung rối loạn, hiện tại này sơn động mùi hôi hơn thiên, nơi nào còn có thể trụ tiến người đi. Đại ca, ta cũng không nghĩ a. Nghe được Phương Giật chỉ trích, ám dạ báo càng thêm ủy khuất lên, quỳ dạp trên mặt đất thần thức kích thích nói, vạn thú sơn yêu thú cùng bên ngoài tu giả làm đi lên, trừ bỏ những cái đó chưa khai hóa dã thu ở ngoài, sở hữu linh thú đều bị điều đi ra ngoài, ta nếu không phải như vậy, phỏng chừng cũng bị xua đuổi đi rồi. Cái gì? Vạn thú sơn cùng tu giả đánh nhau rồi. Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, nói, ngươi chậm rãi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các ngươi đi lúc sau một tháng, vạn thú sơn liền rối loạn. Nhìn thấy Phương Giật, ám dạ báo giống như là có người tâm phúc giống nhau, lập tức từ đầu chí cuối đem sự tình nói ra. Chính như Phương Giật suy nghĩ như vậy, ở bọn họ đi sau, cái kia tiến hóa thành yêu thú con khỉ liền rời đi, vạn thú sơn linh thú tiến hóa trở thành yêu thú lúc sau. Thường thường đều sẽ đi đến vạn thú sơn chỗ sâu trong tiếp thu truyền thừa, đồng thời nơi đó đầy đủ linh khí cũng càng thêm thích hợp bọn họ tu luyện. Nhưng là làm ám dạ báo không nghĩ tới chính là, con khỉ đi rồi gần hơn một tháng, lại lần nữa về tới nơi này, hơn nữa nói là phụng vạn thú sơn yêu vương mệnh lệnh, làm vạn thú trong núi sở hữu linh thú đều rời núi cùng nhân loại tu giả tác chiến, trái lệnh giả chết. Ám dạ báo từ nhỏ chính là nhân loại nuôi nâng lớn lên, sau lại theo tiểu ma vương cùng Phương Giật lúc sau, càng là bị nghiêm cấm đả thương người. Nó tự nhiên không muốn đi theo con khỉ đi ra ngoài cùng nhân loại tu giả tác chiến, lập tức nói cho con khỉ, lão đại của mình còn sẽ tìm đến nó phải ở lại chỗ này chờ tiểu ma vương. Kia con khỉ tuy rằng hung tàn, đối tiểu ma vương nhưng thật ra còn có vài phần hương khói tình, lập tức cũng không cưỡng bách tiểu ma vương cùng nó rời đi, hơn nữa nói cho tiểu ma vương ở nó lúc sau, còn sẽ có khác yêu thú tới đây xua đuổi linh thú, để ngừa có lọt lưới linh thú không muốn tham chiến. Được đến con khỉ báo cho, ám dạ báo dùng tiểu ma vương dạy cho nó liễm tức công pháp giấu ở trong sơn động, mặt sau xác thật lại tới nữa mấy cái cường đại yêu thú, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa phát hiện ám dạ báo, có một lần ám dạ báo thậm chí tàng tới rồi kia âm đàm bên trong. Cuối cùng rơi vào đường cùng, ám dạ báo chỉ có thể đem sơn động làm dơ bẩn bất ham, yêu thú không phải dã thú, chúng nó cũng hỉ khiết tịnh, cái này hành động rốt cuộc làm ám dạ báo trở nên an toàn lên, quá vãng yêu thú không còn có hứng thú đi tra xét cái kia sơn động. Chương 1205 Ám dạ báo thăng cấp. Vạn thú sơn như thế loạn, ngươi như thế nào không né trở lại thế tục giới đi. Phương Giật vây vây tay làm ám dạ báo không cần tới gần, kia cổ hương vị thật sự là quá khó nghe, cũng không biết luôn luôn đều tương đối ái sạch sẽ ám dạ báo là như thế nào chịu xuống dưới. Ta sẽ không dùng truyền tống trận. Ám dạ báo nhân tính hóa khổ nổi lên mặt, nó trước kia hồi thế tục giới đều là cùng tiểu ma vương cùng nhau trở về, cho rằng tiến vào đến truyền tống trận chung là có thể tự động truyền tống, nhưng không thành tưởng lần này lại là không được. Tiểu ma vương ở hồ nước đông lạnh nửa ngày, lại chỉ có thể trốn trở lại trong sơn động. Đúng rồi, đại ca, ta đại ca như thế nào? Ám dạ báo ở chưa đi đến hóa thành vì linh thú thời điểm, cũng chỉ tương đương với nhân loại 4-5 tuổi hài tử trí lực, mấy năm nay vẫn luôn cùng Phương Giật tiểu ma vương ở bên nhau, sớm đã đưa bọn họ coi như là chính mình thân cận nhất đồng bọn. Đại ca ngươi tu vi hiện tại so với ta còn cao, đúng rồi, cho ngươi viên đan dược ăn, ăn xong nhanh lên tiến hóa. Rồi mới ta mang ngươi hồi thế tục giới. Tuy rằng vướng bận thê tử cùng nữ nhi, nhưng Phương Giật cũng biết, tu giả giới linh khí đầy đủ, ám dạ báo ở chỗ này kết thành yêu đan càng thêm có lợi, lập tức cũng không nhiều lời, ném ra một cái sứ, bên trong là ba viên dùng trăm năm bạn yêu thảo luyện chế ra tới bạn yêu đan. Ba viên cùng nhau nuốt phục đi. Phương Dật biết yêu thú tiến hóa là yêu cầu đem trong cơ thể linh lực chuyển hóa trở thành dược lực, nếu làm từng bước tu luyện, ám dạ báo chỉ sợ ít nhất yêu cầu một tháng thời gian, nhưng có ba viên bạn yêu đan, phỏng chừng nó mấy ngày chỉ có thể là có thể thăng cấp trở thành yêu thú. Đối với Phương Dật, ám dạ báo tự nhiên không có chút nào hoài nghi, dùng miệng cắn khai tắc, trực tiếp đem ba viên bạn yêu đan nuốt tới rồi trong bụng. Một lát lúc sau, ám dạ báo bên ngoài thân bốc lên khởi một cổ khổng lồ khí cơ, bạn yêu đan trung dược lực ở nó trong cơ thể bạo phát ra tới. Phương Dật vươn tay phải đẩy, một cổ nhu hòa lực đạo đem ám dạ báo kia trường gần 3 mét thân thể đẩy vào tới rồi sơn động bên trong, rồi mới Phương Dật thả người hướng dưới chân núi hồ nước nhảy tới, nghe được ám dạ báo nói kia truyền tống trận vô pháp bắt đầu dùng, Phương Dật cũng là có chút lo lắng, vạn nhất truyền tống trận không nhạy, kia hắn cùng ám dạ báo liền phải bị nhốt ở vạn thú sơn. Đặc biệt là hiện tại yêu vương hiệu lệnh đàn thú rời núi cùng nhân loại tác chiến, cũng không biết có bao nhiêu yêu thú đều tụ tập tới rồi vạn thú sơn bên ngoài. Phương Dật liền tính là trúc cơ kỳ tu giả, cũng là không dám xông vào đi ra ngoài, nếu là gặp phải cái yêu vương, kia Phương Dật sợ là liền phải chôn cốt vạn thú sơn. Ân, đây là linh khí không đủ làm cho truyền tống trận vô pháp mở ra. Phương Dật lẻn vào đến hồ nước trung sau, đi tới truyền tống trận chỗ, cẩn thận quan sát một phen. Phương Dật phát hiện, nguyên lai truyền tống trận vô pháp khởi động nguyên nhân, lại là trận pháp trung linh khí thiếu thốn, do đó làm cho truyền tống trận vô pháp tự động mở ra. Tìm được mắt trận, Phương Dật đặt một viên trung phẩm linh thạch ở truyền tống trận sắp khởi động thời điểm, Phương Dật lui đi ra ngoài, hắn phải chờ tới ám dạ báo thăng cấp lúc sau cùng nhau rời đi. Đi theo tiểu ma vương cùng Phương Dật bên người, ám dạ báo cũng được đến không ít chỗ tốt, nguyên bản khoảng cách kết thành yêu đan liền kém một đường, trước mắt có bạn yêu đan tương trợ, trong cơ thể linh lực tức khắc bắt đầu hướng yêu lực chuyển hóa, 3 ngày lúc sau, ám dạ báo đã là thành công thăng cấp trở thành yêu thú. Không biết có phải hay không bên ngoài đại chiến đã bắt đầu rồi duyên cớ. Này 3 ngày cũng không có bất luận cái gì yêu thú đi vào cái này địa phương, ở 3 ngày sau một cái đêm khuya, một tiếng thét dài vang vọng núi rừng, ám dạ báo thân hình xuất hiện ở Phương Dật trước mặt. Cùng trước kia so sánh với, ám dạ báo hình thể trở nên càng thêm khổng lồ, chiều cao ước chừng có 5 mét, một thân màu đen da lông cùng chung quanh bóng đêm cơ hồ hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, hai mắt mở to hợp chi gian, bắn ra một đạo nhiếp người quan mang. Không tồi, chính là này thân thể quá lớn điểm. Nhìn trước mặt ám dạ báo, Phương Dật hơi hơi nhíu hạ mày, linh thú thăng cấp lúc sau, thực lực thường thường muốn so cùng giai tu giả càng cường đại một ít, hiện tại ám dạ báo, so mới vừa thăng cấp trúc cơ kỳ tu giả hẳn là còn muốn lợi hại. Nhưng lại ám dạ báo này khổng lồ hình thể, làm Phương Dật cảm giác có chút phiền phức, thế tục giới nhưng thật ra có không ít phú hào chăn nuôi manh thú, nhưng ám dạ báo vừa thấy đi lên liền không giống như là bình thường dã thú, mang đi ra ngoài nhất định sẽ khiến cho khủng hoảng. Đại ca, ta, có thể thu nhỏ. Ám dạ báo mới vừa đem hoành cốt luyện hóa, nói chuyện không phải thực lưu loát, lắp bắp biểu đạt ra bản thân ý tứ lúc sau, kia thân thể cao lớn bỗng nhiên phát ra một trận lách cách thanh âm, ngay sau đó thân thể liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút nhỏ đi xuống. Cũng chính là mấy cái hô hấp thời gian, nguyên bản đứng cơ hồ có cách giật giống nhau cao ám dạ báo, thân thể thế nhưng thu nhỏ lại tới rồi chỉ có 5-60cm lớn nhỏ, giống như là một con mập mạp đại mèo đen, nhìn qua thập phần đáng yêu. Đây là ngươi lĩnh ngộ thần thông sao? Nhìn đến ám dạ báo trên người biến hóa, Phương Dật không khỏi trừng lớn mắt, tiểu ma vương ở linh thú thời điểm, liền lĩnh ngộ thuấn di thần thông, ám dạ báo tuy rằng kém một chút, nhưng thăng cấp trở thành yêu thú lúc sau, thân thể cũng rốt cục là đã xảy ra biến hóa. Ta, không biết. Ám dạ báo lay động hạ đầu, trong cổ họng phát ra thanh âm rất là tiêm tế, nói, ta có thể đem thân thể biến đại biến tiểu, biến đại thời điểm thực lực sẽ tăng cường rất nhiều, nhưng là thu nhỏ, thực lực liền nhược rất nhiều. Ám dạ báo còn sẽ không dùng nhân loại ngôn ngữ biểu đạt thực lực mạnh yếu, chỉ có thể dùng rất nhiều tới biểu đạt. Phương Dật dẫn đường một hồi lâu mới làm minh bạch, ám dạ báo có thể đem thân thể biến đại tam lần, ở hình thể biến đại thời điểm, nó thực lực không sai biệt lắm có thể tăng cường gấp đôi, nhưng là ở thu nhỏ lại lúc sau, ám dạ báo thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 1/3. Biến đại nhìn xem. Phương Dật mở miệng nói, hắn còn không có gặp qua dài đến mười mấy mét cự thú đâu. Ngao. Theo gầm lên giận dữ, ám dạ báo thân thể giống như là xung khí giống nhau, ở nhanh chóng bành trướng, thực mau liền vượt qua Phương Dật thân cao, một đầu chiều cao chừng mười mấy mét, thể cao ở 5-6 mệ cự thú, xuất hiện lại Phương Dật trước mắt. Người công kích ta thử xem. Phương Dật trợn mắt há hốc mồm nhìn biến thân sau ám dạ báo, không nói cái khác, chính là kia buồn máu mồm to, đều đủ để đem một cái thành nhân cấp nuốt vào đi, đối mặt ám dạ báo, giống như là ở đối mặt một con hồng hoang cự thú, cái loại này uy áp làm Phương Dật đều cảm giác được một tia không thoải mái. Giống. tựa hồ biến thân sau liền không thể nói chuyện, ám dạ báo trong miệng phát ra một tiếng rít gào, tuy rằng cách xa nhau chừng 10-20 mễ xa, một cổ gần như thực chất tiếng gầm hướng Phương Dật đánh út lại, tiếng gầm còn chưa tới bên người, Phương Dật liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều chấn động lên. Phương Dật không dám đại ý, vận chuyển khởi trong cơ thể linh lực, ở bên ngoài thân chỗ sinh ra một cái hộ thuẫn, chỉ thấy kia tiếng gầm như là dòng nước giống nhau, tới rồi Phương Dật bên người lúc sau liền phân lưu mở ra, Phương Dật hai bên kia tề eo thô đại thụ, thế nhưng bị tiếng gầm ngạnh sinh sinh từ trung gian cấp cắt nát. Mà ám dạ báo công kích còn không có xong, tiếng gầm lúc sau, Phương Dật lại cảm giác được có một cổ thật lớn hấp lực, đem thân thể của mình hướng ám dạ báo liên lụy qua đi, Phương Dật ngẩng đầu nhìn lại, ám dạ báo kia trương đại miệng giống như là cái hắc động giống nhau, đem bốn phía linh khí quần quận không ngừng hút vào tới rồi trong miệng. Lấy Phương Dật tu vi, cũng vô pháp kháng cự này cổ hấp lực, tâm niệm vừa động, Phương Dật bản mạng phi kiếm nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt, đối với trước mặt không khí nhất kiếm chém xuống, kia cổ hấp lực tức khắc biến mất không thấy. Lợi hại, ta nếu là không ra phi kiếm, sợ là đều đánh không lại nó. Phương Dật vẻ mặt kinh hỉ nhìn phía trước ám dạ báo, vẫy vây tay nói, đem thân thể biến trở về đi thôi. Giống nhau trúc cơ kỳ tu giả chỉ sợ đều không phải đối thủ của ngươi. Có thể, không thể đánh thắng được lão đại. Ám dạ báo thân thể trên mặt đất một lần, lại đem hình thể rút nhỏ trở về, biến thân tựa hồ đối nó tiêu hao rất lớn. Lúc này ám dạ báo quỳ dạp trên mặt đất không ngừng thở gấp đại khí, trên người kia cổ thuộc về yêu thú khí cơ cũng trở nên yếu đi vài phần. Ngươi cũng không phải là tiểu ma vương đối thủ. Phương Dật nhìn thoáng qua ám dạ báo, lắc lắc đầu, tiểu ma vương nguyên bản chính là cái huyết mạch thức tỉnh dị thú. Liền tính Phương Dật có chút cơ hậu kỳ thần thức cộng thêm kia đem linh khí phi kiếm, đối thượng tiểu ma vương cũng không dám nói ổn thắng. Bởi vì tiểu ma vương khống chế thần thông thật sự là quá cường đại, trở thành yêu thú lúc sau, tiểu ma vương thuấn di phạm vi lớn rất nhiều, nó có thể nháy mắt xuất hiện ở người không đương chỗ khởi xướng không gian, làm người khó lòng phòng bị. Hơn nữa tiểu ma vương có chứa tê mọi tính chất pháp khí, ngay cả chút cơ trung kỳ tu giả đối thượng nó phòng trừng đều sẽ ăn cái lỗ nặng. Ta, sau này, còn sẽ càng cường. Ám dạ báo lay động hạ đầu, chẳng qua ở hình thể thu nhỏ lại lúc sau, nó giống như là chỉ đại manh miêu, nhìn qua chỉ còn lại có đáng yêu, cùng vừa rồi kia hung tàn cự thú bộ dáng lại là hoàn toàn bất động. Ta lần này đến mang ngươi đi liền vân hải vực, ở nơi đó ngươi có thể trở nên càng cường. Phương Dật cười chuẩn bị đi sờ ám dạ báo đầu, đồng nhiên một vị xú vị chuyển đến, Huân Phương Dật vội vàng lùi về tay, tức giận nói, ngươi trước đem trên người cấp rửa sạch sẽ đi, ngươi nếu là mang theo này sợi vị đi ra ngoài, không cần biến thân. Chỉ là hơn là có thể đem người hơn đã chết. Đem ám dạ báo ném vào đàm trung, ước chừng rửa sạch hơn nửa giờ, kia sợi hương vị mới xem như biến mất không thấy, Phương Dật cũng không dừng lại, mang theo ám dạ báo trực tiếp khởi động truyền tống trận, lại mở mắt ra thời điểm, bọn họ đã thân ở thôn hoang vắng bên trong. Không có mắt trận, cũng không biết có phải hay không trận pháp sư bố trí ra tới truyền tống trận. Phương Dật nhìn linh khí cơ hồ hao hết truyền tống trận, kia quần sáng đã là trở nên thập phần ảm đạm rồi, tựa hồ tùy thời đều có thể biến mất. Phương Dật bóp nát một khối hạ phẩm linh thạch, làm truyền tống trận một lần nữa trở nên ngưng kết lên. Chẳng qua Phương Dật ở Liền Vân Hải vực cũng không có nghe nói quá loại này truyền tống trận, có lẽ cùng phương Tây bí cảnh giống nhau, loại này truyền tống trận đều không phải là nhân vi bố trí, chỉ là bởi vì riêng từ trường cùng hoàn cảnh mà hình thành. Lấy Phương Dật hiện tại đối với trận pháp tạo nghệ, lại là vô pháp phân tích ra cái này truyền tống trận huyền bí. Thôn hoang vắng hòa ly khai khi biến hóa không lớn, muốn cho những cái đó tiêu tán âm khí một lần nữa ngưng kết, còn cần rất dài một đoạn thời gian, bất quá thôn hoang vắng ác danh lan xa, nhưng thật ra không có cái gì người dám tiến vào đến nơi đây, hơi làm dừng lại, Phương Dật cùng ám dạ báo liền rời đi thôn hoang vắng, hướng Long Vượng Đạt kia tòa trang viên chạy đến. Nhoáng lên mắt, liền rời đi nửa năm. Một người một báo hiện lên trang viên thủ vệ tầm mắt, xuất hiện ở trang viên bên trong, thần thức từ trang viên đảo qua, Phương Dật phát hiện Bách Sơ Hạ cùng nữ nhi cũng không có lưu lại nơi này, lập tức đem Long Vượng Đạt trước kia cái kia lão quản gia kêu lại đây. Năm đó Long Vượng Đạt, ở Thái Lan chẳng khác nào là thần để giống nhau tồn tại, hắn công đạo sự tình tự nhiên không dám có người dám vi phạm, lão quản gia từ Long Vượng Đạt đi sau, vẫn luôn liền đem Phương Dật coi là chủ nhân, nhìn thấy Phương Dật lúc sau, lão quản gia vội vàng phủ phục trên mặt đất, đối Phương Dật hành một cái đại lễ. Phương Dật từ lão quản gia trong miệng biết được, chính mình thê tử cùng nữ nhi ở 3 tháng phía trước, liền cưỡi chuyên cơ trở về Hoa Hạ Kinh Thành, bất quá Bách Sơ Hạ cũng biết nếu Phương Dật từ Liền Vân Hải vực ra tới. Nhất định là phải trải qua thôn hoang vắng bí cảnh, này đây nàng làm chuyên cơ lại quay trở về Thái Lan, chuẩn bị tùy thời đón đưa Phương Dật. Chương 1206, Kinh. Cho ta chuẩn bị một bộ vệ tinh điện thoại. Phương Dật giờ phút này cũng là về quê sốt ruột, cũng không tính toán ở chỗ này dừng lại, tiếp theo còn nói thêm, làm người thông chi sân bay, một giờ chờ cất cánh đi trước Hoa Hạ kinh thành. Là. Lão quản gia cung cung kính kính đáp lại một tiếng, con eo lui đi ra ngoài, lần trước Long Vượng đạt trở về quá một lần, cùng lão quản gia nói một chút sự tình, này đây lão quản gia biết, hiện tại trước chủ nhân cùng hiện chủ nhân, đều là thần tiên giống nhau tồn tại, bọn họ nói là không thể có chút làm trái. Bắt được điện thoại lúc sau, Phương Dật trước cấp thê tử bắt đánh qua đi, nghe mịt rộ phồn chuyển đến thanh âm, Phương Dật thoáng như hôm qua giống nhau, nghe được là Phương Dật, Bách Sơ Hạ cũng là kinh hỉ mặc danh, vội vàng hô nữ nhi lại đây tiếp ba ba điện thoại. Tiểu gia hỏa rất là hưng phấn, dùng không quá nối liền lời nói, ở trong điện thoại díu dít nói hơn nửa ngày, đem chính mình trong khoảng thời gian này ở nhà trẻ cùng các bạn nhỏ phát sinh sự tình, đều nhất nhất hướng Phương Dật hội báo lên, nếu không phải Bách Sơ Hạ đoạt lấy điện thoại, chỉ sợ nàng còn ôm mịt rổ phồn không chịu buông tay đâu. Đương Phương Dật cắt đứt đánh cấp thê nữ điện thoại lúc sau, hắn đều đã sắp đến sân bay, suy nghĩ một chút, Phương Dật lại bắt thông Tống Hiểu Quân điện thoại, hắn lần này cũng không tính toán tại thế tục giới dừng lại quá dài thời gian. Hiện tại lại là muốn thông chi Tống Hiểu Quân đem Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt cấp từ tu giả giới đưa ra tới. Phương tiên sinh. Nghe được Phương Dật tự báo ra môn, Tống Hiểu Quân thanh âm lập tức trở nên cung kính lên, liền tính ở hắn nhận chi Phương Dật còn chỉ là một cái luyện khí kỳ tu giả, nhưng kia cũng xa không phải bọn họ này đó thế gia đệ tử có thể đắc tội, huống chi Phương Dật còn xem như Tống Hiểu Quân ân nhân cứu mạng. Là ta. Phương Dật trầm giọng nói, Hiểu Quân, phiền toái ngươi thông chi hạ tông môn người chồng. Làm ta kia hai cái bằng hữu trở về đi. A. Nghe được Phương Dật nói, Tống Hiểu Quân tựa hồ có chút ngoài ý muốn a một tiếng. Ân. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ ra cái gì sự sao? Phương Dật hơi hơi nhíu hạ mày, chính mình ở rời đi phía trước chính là làm ơn Tống Thiên Vũ chiếu cố hai người, lấy Tống Thiên Vũ hiện tại đảm nhiệm tông môn đan đường đại quản gia thân phận, quan tâm một chút Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt căn bản là không cần tiêu phí cái gì sức lực. Không, không phải. Bọn họ không ra cái gì sự. Nghe được Phương Dật ngữ khí không đúng lắm, Tống Hiểu Quân vội vàng nói, Phương tiên sinh, ngài hiện tại ở nơi nào? Ta lại đây hướng ngài giải thích đi, bên kia hình như là ra điểm cái gì vấn đề, ngài cũng biết, di động của ta là đã chịu theo dõi, không quá phương tiện nói chuyện. Làm thế ra ở hiện thực xã hội chung người phát ngôn, Tống Hiểu Quân không chỉ có là điện thoại, hắn rất nhiều hành vi đều là đã chịu theo dõi, điểm này Phương Dật nhưng thật ra thực minh bạch, lập tức gật gật đầu, nói, ngươi ngày mai đến kinh thành đến đây đi, ta đang ở nơi nào ngươi hẳn là biết. Là, Phương tiên sinh, ta nhất định đến. Tống Hiểu Quân đáp ứng rồi xuống dưới, cắt đứt điện thoại lúc sau, lại vội vàng hướng tông môn chú lưu tại thế tục giới người bắt đi điện thoại. Tuy rằng Phương Dật chỉ là một vị luyện khí kỳ tu giả, nhưng là tại thế tục giới, luyện khí kỳ tu giả đã là đứng đầu vũ lực. Mập mạp, ngươi đây là đang ngủ vẫn là ở tạo người a? Như thế nào như vậy ở Mỹ? Phương Dật lại đánh mập mạp điện thoại. Điện thoại mới vừa một truyền được, bên trong liền truyền đến một trận ầm ĩ thanh cùng nữ nhân tiếng kêu, Phương Dật một trận ngạc nhiên lúc sau, cùng mập mạp khai nổi lên vui đùa. Ta dựa, Phương, Phương Dật. Đột nhiên nghe được Phương Dật thanh âm, mập mạp nhất thời không phản ứng lại đây, qua một hồi lâu mới gào to lên, tiểu tử ngươi chạy chạy đi đâu? Như thế nào vừa đi chính là hơn nửa năm, mãi mãi, điện thoại cũng đánh không thông, ta cùng Tam Pháo nhớ ngươi muốn chết. Ta đi địa phương, liền không có điện thoại a. Phương Dật cười khổ sờ sờ cái mũi, hắn chính là có đoạn thời gian không ai dùng loại này miệng lưỡi cùng chính mình nói chuyện, nhưng là nghe mập mạp kia quen thuộc thanh âm, Phương Dật chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một tia ấm áp, ở Liền Vân Hải vực bên trong, chính là thể nghiệm không đến loại này người nhà cùng bằng hữu cảm giác. Vậy ngươi liền sẽ không tìm cái có điện thoại địa phương gọi điện thoại trở về a? Mập mạp không thuận theo không buông tha nói, ít nói nhảm, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở Thái Lan, bất quá 4 cái giờ lúc sau hẳn là liền có thể đến kinh thành. Phương Dật xem qua di động thượng thời gian, nói, ngươi cùng Tam Pháo đều đi kinh thành đi, chúng ta ca mấy cái hảo hảo tụ một tụ, đúng rồi, đem Mãn ca cũng gọi tới, ta kia sân đủ đại, cũng đủ các ngươi trụ. Ta cùng Tam Pháo hiện tại liền ở kinh thành, bất quá Mãn ca không ở, ta liền cho hắn cứ gọi điện thoại. Nghe được Phương Dật lập tức liền phải trở về, mập mạp là kích động không thôi, không chờ Phương Dật đáp lời liền cắt đứt điện thoại, trên thực tế hắn cùng Tam Pháo vẫn luôn đều ở tại Phương Dật tứ hợp viện. Vừa rồi Bách Sơ Hạ ở hậu viện cùng nữ nhi tiếp điện thoại, này còn không có đến cập nói cho mập mạp, Phương Dật điện thoại liền đánh tới hắn di động thượng. 4 cái giờ lúc sau, kinh thành đã là đêm khuya, hai chiếc treo quân bài xe ngừng ở sân bay thượng, Phương Dật một chút phi cơ, liền thấy được khuôn mặt nhỏ đông lạnh đỏ bừng lại là chỉ mặc một cái áo đơn nữ nhi, Phương Dật tức khắc đau lòng đem nữ nhi ôm lên, nhìn về phía thê tử nói, cũng không cho nàng nhiều xuyên kiện quần áo, ngươi xem mặt đều đông lạnh đỏ. Nàng nhưng thật ra chịu xuyên a. Bách Sơ Hạ hướng về phía trượng phu mắt trợn trắng, nửa năm không gặp cư nhiên không chức cùng chính mình chào hỏi, Cái này làm cho Bách Sơ Hạ đối nữ nhi cư nhiên ăn khởi giấm tới, tức giận nói, ta cũng ăn mặc áo đơn, ngươi như thế nào không nói ôm ta một cái à? Ai u, là ta không đúng, là ta không đúng. Phương Dật nghe vậy lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng vươn cánh tay ôm lấy thê tử, nữ nhi tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng lại là bẩm sinh thân thể, từ sinh ra thời điểm chính là hàn thử không tẩm, xuyên nhiều xuyên thiếu đối nàng mà nói căn bản là không có cái gì khác nhau. Ai, ta nói về nhà lại thân thiết được không? Mập mạp thanh âm từ bên cạnh chuyển tới, đứng ở mập mạp bên người, đúng là Tam Pháo, ca nhi hai nhìn đến Phương Dật, trên mặt đều lộ ra vài phần kích động. Chờ không kịp lạp. Phương Dật cười ở thê tử cùng nữ nhi trên mặt phân biệt hôn một cái, cũng chính là ở chính mình phát tiểu trước mặt, Phương Dật mới có thể toát ra người trẻ tuổi một mặt, nếu bị Kim Ngao đảo thượng tu giả nhìn đến bọn họ đảo chủ như vậy biểu hiện, sợ là một đám đều sẽ bị dọa một cú sốc. Đại Miêu Miêu, hảo đáng yêu Đại Miêu Miêu a. Tiểu Phương Phương trung quy là cái hài tử. Nhìn thấy phụ thân vui sướng thực mau đã bị đi theo Phương Dật xuống phi cơ ám dạ báo hấp dẫn ở, mở ra tay nhỏ liền phải đi ôm. Hai người các ngươi hành A, đều tới kinh thành phát triển. Phương Dật buông nữ nhi, đi vào mập mạp cùng Tam Pháo trước mặt, hướng hai người trên ngực truy truy, ngay sau đó cùng hai người ôm một chút. Phương Dật từ nhỏ liền cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, ở thành thân phía trước, cũng chỉ có này hai cái hảo huynh đệ. Nhưng là làm Phương Dật tiếc hận chính là, mập mạp cùng Tam Pháo đều không có tu giả tư chất. Trong cơ thể cũng không có linh căn, đời này sợ là vô pháp đi lên tu luyện con đường. Này đây nhìn thấy hai người, Phương Dật cũng phá lệ quý trọng. Ân, chúng ta đổ cổ cửa hàng đã chạy đến kinh thành tới. Mập mạp đĩnh đĩnh bộ ngực, chẳng qua lại là trước đêm kia càng thêm lớn mạnh bụng cấp đỉnh ra tới. Phương Dật, ta nói tiểu tử ngươi không phúc hậu à, nhà này cửa hàng ngươi chính là đại cổ đông. Từ thành lập đến khai trương ngươi cũng chưa xuất hiện, quay đầu lại ngươi đến hảo hảo tạo hình chút đồ vật phóng tới trong tiệm đi bán. Ngươi cái này gian thương. Ta có làm ngươi đánh ta cờ hiệu khai cửa hàng sao? Phương Dật nghe vậy trừng mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái, tiện đà nở nụ cười, nói, đồ vật ta đã sớm chuẩn bị, chờ trở về cho ngươi thì tốt rồi, bất quá những cái đó đồ vật giá cả, ngươi muốn dựa theo ta định giới tới bán, không thể bán quý cũng không thể bán tiện nghi. Là pháp khí. Mập mạp nghe vậy mắt mở to lưu viên, cùng Phương Dật ở bên nhau như vậy lâu, hắn tự nhiên biết một chút sự tình, như là Phương Dật trước kia lấy ra tới hộ thân ngọc bài, liền thuộc về pháp khí phạm chủ. Mập mạp cùng Tam Pháo đều là vô bệnh vô thai, nguyên bản cũng không ý thức được kia ngọc bài chân quý, nhưng là có một lần mập mạp đang xem cửa hàng thời điểm, đem ngọc bài lấy ở trên tay bàn xong, gặp được một cái lao nhân, một hai phải hoa 500 vạn mua sắm mập mạp trên tay ngọc bài. Mập mạp ở đồ cổ hành cũng làm chút năm đầu, tự nhiên biết Phương Dật tạo hình này khối ngọc bài, dựa theo ngọc phẩm chất tới tính, nhiều nhất cũng liền giá trị cái mấy chục vạn, mà quý ra tới kia mấy trăm vạn, tự nhiên chính là bởi vì này pháp khí nguyên nhân. Ân. Cho các ngươi mỗi người đều chuẩn bị cái tiểu ngọn ý, còn có một ít ngươi cầm đi bán. Phương Dật gật gật đầu, lấy hắn hiện tại tu vi cùng tâm tính, thật sự có thể làm được đối ngoại vật không chút nào chú ý, cũng không sợ người khác biết chính mình cường đại cùng bất đồng chỗ, bởi vì ở thế giới này, đã là không ai có thể miễn cưỡng Phương Dật đi làm cái gì hắn không muốn làm sự tình. Hắc hắc, kia hảo, kia hóa ra hảo. Mập mạp cười mắt đều híp mắt nhìn không thấy, Phương Dật quay đầu lại bế lên nữ nhi, cùng thê tử lên xe tử. Tam Pháo cùng mập mạp thượng mặt khác một chiếc xe. Cuối cùng kia hai anh em hiểu chuyện, ở trở lại tứ hợp viện lúc sau không có lôi kéo Phương Dật hỏi đông hỏi tây, mà là đem thời gian giao cho Phương Dật phu thê. Hống tinh lực tràn đầy nữ nhi đi vào giấc ngủ lúc sau, Phương Dật cùng thê tử giảng tố đi đến liền Vân Hải vực sự tình, tiện đa trong phòng tự nhiên là xuân sắc giạt rào không đủ vì người ngoài nói cũng. Mập mạp cùng Tam Pháo đều là một nhà ở tại tứ hợp viện, sáng sớm trong viện liền vang bọn nhỏ tiếng ồn ào. Tiểu Phương Phương cũng là sáng sớm liền bỏ lên, ăn mặc kiện hoa áo đông ở trong sân cùng mập mạp Tam Pháo hải tử đôi người tuyết, tiểu gia hỏa nhỏ nhất, lại là có đại tỷ đầu bộ tịch, ở chỉ huy hai cái tiểu mập mạp làm này làm kia. Tuy rằng đã không có ở Kim Ngao đảo thượng an bình, nhưng loại này ra bầu không khí, lại là làm Phương Dật thập phần hưởng thụ, nữ nhi thường thường chạy tới hôn môi hạ chính mình khuôn mặt, còn có tự mình nhìn về phía chính mình ánh mắt, làm Phương Dật tâm cơ hồ đều phải hóa. Ở nhà người cùng bằng hữu trước mặt, Phương Dật cảm giác chính mình tâm cảnh tựa hồ lại được đến một ít tăng lên, đều nói đại đạo vô tình, nhưng tu giả tu đạo chưa chắc vô tình. Phương Dật lúc này trong lòng nhất cảm tạ chính là sư phụ, nếu không phải sư phụ làm chính mình xuống núi Hồng Trần luyện tâm, Phương Dật chưa chắc có thể có hiện tại thành tựu. Thế tục giới sẽ không giống Vạn Thú Sơn cùng Liền Vân Hải vực như vậy nguy hiểm, Phương Dật đem tu vi tất cả đều thu liêm ở trong cơ thể, thậm chí liền thần thức đều không hề phóng xuất ra đi, giống như là cái người thường giống nhau. Nhìn cùng bọn nhỏ còn có ám dạ báo ở bên nhau điên chạy nữ nhi, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Đáng thương ám dạ báo vừa mới trở thành yêu thú, còn không có thể tới kịp bày ra chính mình yêu thú uy phong, đã bị một đám tiểu hài tử trở thành sủng vật. Linh trí mở rộng ra, nó tự nhiên biết được tội không dậy nổi Phương Dật tiểu công chúa, chỉ có thể đáng thương hề hề thường thường hướng Phương Dật đầu đi xin tha ánh mắt. Phương Dật tự nhiên là làm bộ nhìn không tới, chỉ cần có thể làm nữ nhi cao hứng, chính là chính hắn làm trâu làm ngựa cũng không có vấn đề gì. Bất quá loại này bình tĩnh sinh hoạt cũng chỉ rằng có một cái buổi sáng, ăn qua cơm sáng lúc sau, Tống Hiểu Quân liền gõ vang lên tứ hợp viện đại môn. Chương 1207, ngoài ý liệu chia làm. Lao Tống. Phương Dật xưng hô Tống Hiểu Quân, tự nhiên không dùng được một cái lao tự, nhưng là đi theo Tống Hiểu Quân sau lưng người, lại là làm Phương Dật từ giữa viện ghế dựa nên tới rồi ảnh môn chỗ, bởi vì lần này lại đây không đơn thuần chỉ là Tống Hiểu Quân chính mình, Tống Thiên Vũ thế nhưng cũng đi theo cùng nhau tới. Ta là không thỉnh tự đến a. Tống Thiên Vũ liếc mắt một cái liền thấy được Phương Dật nữ nhi, từ trong túi lấy ra một cái túi ra, nói, đây là ta chính mình ủ quả trà, các ngươi mấy tiểu tử kia lấy qua đi phân uống sạch đi. Ba ba. Tiểu gia hỏa nhìn Phương Dật, lại là không tiếp Tống Thiên Vũ đưa qua đi túi ra. Tống gia gia cấp cầm đi. Phương Dật gật gật đầu, tuy rằng cách túi Phương Dật vẫn cứ có thể nhận thấy được, Tống Thiên Vũ theo như lời quả trà hẳn là dùng linh quả ủ, kia một tia nhàn nhạt linh khí đối người thường cực có ích lợi, liền tính là tiểu hài tử uống lên cũng nên không có việc gì. Đến hậu viện đi nói chuyện đi. Nhìn mắt cái cỏ ồn ào sân, Phương Dật cười lắc lắc đầu, hắn thực thích loại cảm giác này, nếu cố tình lựa chọn nói, Phương Dật tình nguyện không thấy Tống Hiểu Quân, cũng nguyện ý ngốc tại nơi này nhìn nữ nhi chơi đùa. Lao Tống, ngươi như thế nào tới? Đến hậu viện ngồi định rồi lúc sau, Phương Dật chính mình động thủ cấp Tống Thiên Vũ cùng Tống Hiểu Quân phao ly trà, kia trà là Phương Dật từ Liền Vân Hải vực mang ra tới linh trà, Ngọc Tuyền Sơn thiêu nấu nước sôi mới vừa một tới hạ, một cổ trà hương liền xông vào mũi, Tống Hiểu Quân chỉ là một người chi gian, cả người liền cảm giác đầu óc thanh minh, thân thể tựa hồ đều nhẹ vài phần. Phương Dật, ngươi này trà là từ đâu tới? Nghe chóp mũi mùi thơm lạ lùng, cẩn thận suýt một ngụm lúc sau, Tống Thiên Vũ trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn có thể lấy ra linh quả ủ quả trà, đó là bởi vì Tống Thiên Vũ đang ở tu giả giới, lại đương tông môn đan đường đại tổng quản, phía dưới thường thường sẽ có người hiếu kính tốt hơn đồ vật, mà Phương Dật chính là không có đi tu giả giới, hắn có thể lấy ra linh trà khiến cho người kinh ngạc. Hơn nữa Tống Thiên Vũ này một ngụm linh trà xuống bụng, tức khắc nhận thấy được loại này linh trà cấp bậc không thấp. Ở chính mình tông môn, ít nhất cũng là trúc cơ kỳ các trưởng lão dùng để uống, như là hắn như vậy tu giả, chỉ có thể ngẫu nhiên ở nhà mình trưởng bối nơi đó uống đến các một hai ly. Lao Tống, cái này trước không nói chuyện. Phương Dật nghe vậy vẫy vây tay, không phải hắn không nghĩ nói cho Tống Thiên Vũ Liền Vân Hải vực sự tình, mà là thật sự không thể nói cho. Liền Vân Hải vực nhưng không giống như là trước kia phát hiện những cái đó bí cảnh, bên trong nhiều nhất chỉ có một ít tu luyện sử dụng tài nguyên. Nhưng Liền Vân Hải vực còn lại là một chỗ thậm chí muốn rộng lớn với tu giả giới không gian, hơn nữa muốn so tu giả giới càng thêm thích hợp tu luyện sinh tồn. Nếu bị tu giả giới người đã biết đi thông Liền Vân Hải vực truyền tống trận, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách đại quy mô truyền tống quá khứ, qua đi lúc sau khẳng định là đối tài nguyên đoạt lấy, nghèo quán tu giả giới tu giả, ở nhìn thấy Liền Vân Hải vực tài nguyên lúc sau, sợ là một đám đều sẽ mắt đỏ lên. Cho nên Phương Dật có thể dự đoán được đến, chỉ cần là bị tu giả giới biết kia chỗ truyền tống trận, Liền Vân Hải vực cùng tu giả giới chi gian, 100% sẽ bùng nổ một hồi chiến tranh, thuộc về tu giả chi gian chiến tranh, đến lúc đó Liền Vân Hải vực địch nhân lớn nhất chỉ sợ cũng không phải hải thú, mà là đều là nhân loại tu giả. Phương Dật chính như tên của hắn giống nhau, từ nhỏ tuy rằng không có cha mẹ, nhưng sinh hoạt còn xem như an nhàn, hắn cũng không muốn gặp đến loại tình huống này phát sinh, như vậy cũng chỉ có khẩn thủ Liền Vân Hải vực bí mật, hắn không muốn chiến đoan từ chính mình trên người mở ra. Phương Dật, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì bí cảnh? Tống Thiên Vũ vẻ mặt hồ nghi nhìn Phương Dật, nói, kỳ thật lấy ngươi tu vi, chính là phát hiện bí cảnh cũng không cần sợ hãi cái gì, có thể cùng chúng ta tông môn cùng nhau khai phá, ở công nhận linh dược mạch khoáng những việc này thượng, vẫn là tông môn muốn càng thêm có kinh nghiệm một ít. Đối Phương Dật hành tung, Tống Thiên Vũ là vẫn luôn đều tương đối chú ý, nhưng Phương Dật ở đưa Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt rời đi lúc sau, liền ở Nam Mỹ miểu vô tin tức, trước mắt xuất hiện lúc sau lại lấy ra linh trà. Này không thể không làm Tống Thiên Vũ hoài nghi, Phương Dật là phát hiện mỗi một chỗ bí cảnh. Tiến vào tu giả giới lúc sau, Tống Thiên Vũ tầm mắt rộng lớn rất nhiều, cũng không có cho rằng Phương Dật phát hiện bí cảnh là một kiện bao lớn sự tình, bởi vì ở tu giả giới cũng có rất nhiều cùng loại bí cảnh thượng cổ di chỉ, vận khí cũng đủ tốt tu giả cũng là có thể phát hiện. Lao Tống, nếu là có yêu cầu nói, ta sẽ nói cho ngươi. Phương Dật hàm hồ này từ trả lời một câu, làm Tống Thiên Vũ như vậy hiểu lầm đi xuống cũng hảo. Nếu không Phương Dật cũng rất khó giải thích hắn biến mất không thấy sự tình. Phương Dật, Lão ca ta ngươi cũng không tin được sao? Tống Thiên Vũ từ túi chữ vật lấy ra một cái lớn bằng bàn tay bố nang, đưa cho Phương Dật nói, đây là lần trước tôn trưởng lao hứa cho ngươi đồ vật, ngươi nhìn xem như thế nào. Chúng ta tông môn nhưng không làm này đó qua cầu rút ván sự tình. Đây là cái gì đồ vật? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, kia bố nang tựa hồ có ngăn cách thần thức tác dụng, duỗi tay đem này mở ra vừa thấy, Phương Dật tức khắc ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thiên Vũ, nói, lao tống, này đó thượng phẩm linh thạch là cho ta. Sao, như thế nào như thế nhiều? Kia bố nang bên trong, thình lình có 10 khối ngón cái lớn nhỏ linh thạch, ở Phương Dật mới vừa mở ra bố nang thời điểm, hắn thần thức liền cảm giác được kia cổ tinh thuần cực kỳ linh khí, này tuyệt đối là thượng phẩm linh thạch không thể nghi ngờ, bởi vì này đó linh thạch đều là linh khí chói chặt, chỉ có dùng thần thức mới có thể nhận thấy được. Tuy rằng Phương Dật cùng Hạt Tía Tô Quân đã đạt thành hiệp nghị, thực mau cũng sẽ có một bút thượng phẩm linh thạch thu vào. Hơn nữa sẽ xa xa cao hơn bố nang trung thượng phẩm linh thạch số lượng, nhưng những cái đó linh thạch cũng không có bắt được trong tay, xa không bằng nhìn thấy này đó linh thạch sở cảm nhận được lực đánh vào. Người trước đem linh thạch thu hảo lại nói. Nhìn Phương Dật đỉnh đạc mở ra bố nang hành động, Tống Thiên Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ta trong khoảng thời gian này mang theo này đó linh thạch, liền cảm giác như là mang theo cái thuốc nổ bao giống nhau, sợ bị người cấp đoạt, hiện tại hảo, linh thạch giao cho ngươi trên tay, vậy cùng ta không quan hệ. Tống Thiên Vũ chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi, tại thế tục giới tự nhiên là nhất đẳng nhất cường giả, nhưng ở tu giả giới lại là lót đế tồn tại, vạn nhất có tu giả giới cường giả ẩn nấp tại thế tục giới, như vậy mang theo này đó thượng phẩm linh thạch hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất con mồi. Vì thế Tống Thiên Vũ còn chuyên môn làm tông môn cho hắn chuẩn bị một cái có thể ẩn nấp linh khí cùng thần thức nhìn trộm pháp khí, lúc này mới ra tu giả giới tới tìm kiếm Phương Dật, chỉ là mọi cách hỏi thăm cũng chưa có thể được đến Phương Dật tin tức. Liền ở Tống Thiên Vũ chuẩn bị sửa lại giả giới thời điểm, Phương Dật lại là đột nhiên xông ra. Lao Tống, các ngươi tông môn đi khai phá cái kia bí cảnh. Phương Dật thử thăm dò hỏi một câu, tuy rằng hắn cho Tống Thiên Vũ một ít đan dược đi bán ra, nhưng những cái đó tẩy tủy đàn cùng hoàn dương đan, liền này đó linh thạch 1/10 giá trị đều xa xa không bằng, căn bản là không có khả năng tìm tỏi thành 10 khối thượng phẩm linh thạch. Cho nên Tống Thiên Vũ lấy ra này đó linh thạch, duy nhất đáp án chính là Hạo Thiên Tông đi khai phá Campuchia cái kia thượng cổ bí cảnh, lúc trước dựa theo Phương Dật cùng tôn trưởng lao hiệp nghị, hắn là có thể được đến cái kia bí cảnh tam thành sản xuất, chỉ là Phương Dật cũng không trông cậy vào tôn trưởng lão có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn bắt được tam khối thượng phẩm linh thạch đã là thực thấy đủ. Nhưng Phương Dật lại là như thế nào cũng chưa nghĩ đến Hạo Thiên Tông cư nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thật sự lấy ra linh thạch giao phó cho hắn, này cấp Phương Dật cảm giác giống như là một cái đại lao cùng khất cái nói sinh ý. Chẳng những cấp ra giao dịch tiền khoản, thế nhưng mặt sau còn cấp khất cái chia hoa hồng lợi, quả thực chính là không hợp thường quy ngoại ý muốn chi hỉ. Kỳ thật Phương Dật cũng là xem thấp chính mình, tuy rằng hắn tu vi ở Hạo Thiên Tông thoạt nhìn không tính cái gì, nhưng Phương Dật phía sau sư môn lại là uy hiếp lực 10 phần, cho dù sư môn trưởng bối đã có rất nhiều năm không có lộ diện, cũng không có người dám khi dễ đạo môn truyền nhân. Ân, ở ngươi đi rồi lúc sau, tông môn liền phái chú người đi qua. Tống Thiên Vũ gật gật đầu. Trên mặt lộ ra một tia hưng phấn thần sắc, nói, Phương Dật, cái kia bí cảnh giá trị rất lớn, tuy rằng linh khí biến mất, nhưng bên trong có rất nhiều thượng cổ thời kỳ tàn lưu tin tức, đặc biệt là một ít trận pháp, đối chúng ta rất hữu dụng. Vậy là tốt rồi, có thể sửa sang lại ra thượng cổ khi pháp trận, đối hiện tại tu giả giới tới nói cũng là một chuyện tốt. Phương Dật cười gật gật đầu, nói, vài thứ kia ta lúc ấy cũng chưa quá lưu ý, liền tính lưu ý cũng không quen biết, cho các ngươi nhưng thật ra vật tận kỳ dụng. Phương Dật đảo không phải đang nói lời khách sáo, trên thực tế chính là như thế, ở cái kia hoang vu không gian nội rất nhiều kiến trúc ở ngoài, đều có pháp trận dấu vết, chỉ là không có linh khí chống đỡ sớm đã vô pháp vận chuyển thôi, nhưng này đó vô pháp vận chuyển pháp trận ở trận pháp sư trong mắt, lại là chân quý cực kỳ của quý. Khu khu, Phương Dật, ngươi cũng biết, mấy thứ này không tốt lắm tính toán giá trị, cho nên liền đổi thành 10 khối thượng phẩm linh thạch, lại nói tiếp ngươi vẫn là có hại. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ có chút không hảo ý. Lần đầu tiên thăm dò cái kia bí cảnh hắn là tự mình đi trước, biết bí cảnh giá trị xa không phải 10 khối 100 khối thượng phẩm linh thạch có thể đổi, không đề cập tới kia pháp trận, riêng là lòng sông hạ kia đoạn từ bí pháp luyện chế xiềng xích, sợ là liền giá trị mấy trăm hơn 1000 mao thượng phẩm linh thạch. Huống chi ở Phương Dật không có thăm dò đến địa phương, còn có một chỗ ẩn sâu dưới nền đất hy hữu mạch khoáng, tuy rằng linh khí biến mất khiến cho mạch khoáng phẩm chất giảm xuống rất lợi hại, nhưng bên trong một ít hy hữu khoáng vật vẫn cứ giá trị liên thành, thậm chí có thể làm chiến lược cấp tài nguyên phong phú Hạo Thiên Tông nhà kho. Mấy thứ này đều là vô pháp dùng linh thạch tới đổi cấp Phương Dật, trải qua tông môn cao tầng thương nghị, linh thạch cấp nhiều, Phương Dật khẳng định sẽ hoài nghi Hạo Thiên Tông phát hiện cái gì thứ tốt, một khối không cho nói, bọn họ lại sợ Phương Dật đem kia bí cảnh nói cho môn phái khác, trái lo phải nghĩ dưới, mới quyết định lấy ra 10 khối thượng phẩm linh thạch làm Phương Dật tưởng thưởng. Lão Tống, không nói chuyện cái gì có hại không có hại, một chỗ đối ta mà nói vô dụng bí cảnh, có thể đổi đến này đó linh thạch ta liền thấy đủ. Phương Dật nhìn ra Tống Thiên Vũ vẻ mặt co quắp, lập tức cười vây vây tay, nói, yên tâm đi. Các ngươi chính là ở nơi đó mặt phát hiện cái thượng phẩm linh thạch quạng, ta cũng sẽ không đỏ mắt, càng sẽ không đem nơi đó bí mật nói cho người khác. Có liền Vân Hải vực kia diện tích rộng lớn vô cùng phát triển cùng tu luyện hoàn cảnh, Phương Dật sắc thật không để bụng Hạo Thiên Tông từ kia chỗ bí cảnh chung phát hiện cái gì, từ Hạo Thiên Tông trên người không chiếm được đồ vật, Phương Dật đều có thể ở liền Vân Hải vực được đến, tương đối so dưới, liền Vân Hải vực tài nguyên chính là muốn so tu giả giới phong phú đến nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chung quy vẫn là làm người có hại. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ cười gượng hai tiếng, trong lòng lại là bình thường trở lại, hắn lần này tới chính là sợ Phương Dật đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, đi dò hỏi kia chỗ bí cảnh sản xuất, đến lúc đó dù cho Hạo Thiên Tông không muốn đắc tội Phương Dật sau lưng sư môn, không nói được cũng sẽ làm ra điểm không thể gặp mặt bản sự tình, rốt cuộc cái kia bí cảnh đối Hạo Thiên Tông mà nói thật sự là quá trọng yếu. Hiện tại Hạo Thiên Tông trận pháp sư, cơ hồ đều tề tụ ở cái kia bí cảnh bên trong. Thậm chí liền tu giả giới phát sinh tu giả cùng yêu thú chi gian đại chiến đều phóng tới một bên, chính là vì có thể nhiều chữa trị một ít cái kia bí cảnh trung tàn khuyết trận pháp, lại còn có từ thế tục giới triệu tập Tống gia bên ngoài đệ tử, ở nơi đó khai thác bí quạng. Chương 1208, Thú Triều. Lão Tống, kia bí cảnh sự tình liền không nói chuyện, ta lần này tới là muốn cho Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt từ tu giả giới ra tới. Phương Dật kết thúc có quan hệ với cái kia bí cảnh đề tài, lúc ấy giao dịch cấp Hạo Thiên Tông thời điểm. Phương Dật liền không có gì luyến tiếc, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không vì sau tục sản xuất dây dưa không rõ, huống chi ở Phương Dật xem ra Hạo Thiên Tông còn xem như phúc hậu, ít nhất cũng lấy ra 10 khối thượng phẩm linh thạch. Nói nửa ngày, Phương Dật mới xem như cùng Tống Thiên Vũ nói tới chính đề thượng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng yêu cầu hao chút chắc trở mới có thể đem tin tức truyền quay lại đến tu giả giới đi, không thành tưởng Tống Thiên Vũ liền ở bên ngoài, chuyện này nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Thân là tu giả hắn truyền lại tin tức khẳng định muốn so Tống Hiểu quân đội liền đến nhiều. Phương Dật, bọn họ ca nhi hai, phỏng trừng trong khoảng thời gian này ra không được. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ không khỏi khổ nổi lên mặt, hắn lần này tới thật đúng là sợ Phương Dật nhắc tới chuyện này, nhưng Tống Thiên Vũ cũng biết tránh không khỏi đi. Ân, Lao Tống, đã xảy ra cái gì sự tình? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, sắc mặt có chút không quá đẹp, hắn từ tu giả giới đi ra ngoài thời điểm. Có thể làm ơn Tống Thiên Vũ quan tâm Vệ Minh Thành hai người, lúc ấy Tống Thiên Vũ cũng đem bộ ngực chụp bang bang vang, hiện tại nói hai người ra không được, khẳng định là có cái gì sự tình phát sinh. Phương Dật, ngươi đừng có gấp, đảo không phải bọn họ hai người xảy ra chuyện. Tống Thiên Vũ liên tục xua tay, nói, là tu giả giới đã xảy ra đại sự, Thập Vạn Đại Sơn Thú Triều bắt đầu rồi. Thập Vạn Đại Sơn, là 10 năm một lần Thú Triều sao? Nghe được Tống Thiên Vũ nhắc tới Thập Vạn Đại Sơn, Phương Dật lập tức liền tưởng nổi lên Vạn Thú Sơn, hiện tại Vạn Thú Sơn cũng là thần hồn nát thần tính, vô số yêu thú sử dụng trong núi linh thú đi trước Vạn Thú Sơn bên ngoài cùng nhân loại tu giả tác chiến. Hiện tại lại từ Tống Thiên Vũ trong miệng biết được tu giả giới thú triều, Phương Dật cơ hồ có thể 100% xác định, Vạn Thú Sơn ở ngoài hẳn là chính là tu giả giới, chẳng qua so sánh với tu giả giới nhập khẩu, thôn hoang vắng truyền tống trận muốn nguy hiểm rất nhiều, muốn từ Vạn Thú Sơn đi trước tu giả giới, càng là hiểm trở thật mạnh. Lấy Phương Dật hiện tại tu vi cũng không dám mạo hiểm. Là, lần này thú triều quy mô muốn so trước kia lớn rất nhiều. Nhắc tới Thập Vạn Đại Sơn thú triều, Tống Thiên Vũ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn thoáng qua bên cạnh Tống Hiểu Quân, nói, ngươi hôm nay nghe được sự tình, một chữ đều không thể ngoại chuyện, biết không? Dựa theo tu giả giới chế định quy củ, nơi đó mặt sự tình là không cho phép ngoại chuyện, nhưng Tống Hiểu Quân là Tống Thiên Vũ ruột thịt cháu trai, lại thường xuyên hướng tu giả giới truyền tống vật tư. Này đây đang nói khởi chuyện này thời điểm, Tống Thiên Vũ cũng liền không làm hắn rời đi. Ta biết đến, ngài cứ yên tâm đi. Nguyên bản liền mông dán ghế dựa bên cạnh ngồi ở chỗ kia Tống Hiểu Quân, nghe vậy vội vàng đứng lên, hắn xem như cùng tu giả giới giao tiếp tương đối nhiều thế gia đệ tử, nhưng cũng chưa từng có nghe nói qua cái gì thú triều. Tống Hiểu Quân chỉ biết gần nhất thế tục giới các đại thế gia hướng tu giả giới vận chuyển vật tư tần suất cao rất nhiều, kia truyền tống trận cơ hồ không ngừng nghỉ ở vận chuyển. Mà vận chuyển vật tư phần lớn đều là chút dược phẩm, này ở dĩ vãng là rất ít thấy, thẳng đến lúc này Tống Hiểu Quân mới biết được, nguyên lai là tu giả giới đã xảy ra chiến tranh. Tu giả giới là có chữa thương đan dược, hiệu quả xa so thế tục giới dược phẩm hảo, nhưng thú triều phát sinh lúc sau tử thương suất thật sự là quá cao, rất nhiều tán tu thậm chí là tông môn tu giả cũng không nhất định có thể có đan dược chữa thương, lúc này sử dụng thế tục giới dược phẩm cũng coi như là có chút ít còn hơn không. Thất thúc, như thế nào nơi đó mặt khai chiến, không làm chút vũ khí đi vào a? Tống Hiểu Quân thật cẩn thận nói, lấy tu giả giới năng lượng, liền tính là vận chuyển mấy cái đạn hạt nhân đi vào cũng không thành vấn đề đi, này thương pháo làm bất quá những cái đó yêu thú, nhưng đạn hạt nhân uy lực chúng nó khẳng định ngăn cản không được. Tống Hiểu Quân rốt cuộc vẫn là người thường tư duy, ở hắn trong ý thức, liền không có hiện đại vũ khí giải quyết không được sự tình, ngoại giới phát triển đến bây giờ, sở có được hạch võ đều có thể làm địa cầu hủy diệt vô số lần, Tống Hiểu Quân liền không tin vẫn là huyết nhục chi thân những cái đó yêu thú có thể ngăn cản được trụ. Ân, ta nói chuyện, muốn ngươi lắm miệng sao? Nghe được Tống Hiểu Quân nói, Tống Thiên Vũ tức khắc giận dữ lên, nếu trước mặt Tống Hiểu Quân không phải chính mình thân cháu trai, hắn thậm chí đều phải nổi lên sát tâm. Bởi vì hiện đại vũ khí ở tu giả giới, kia tuyệt đối là cấm kỵ trung cấm kỵ. Bình thường thương pháo, đối với linh giác nhạy bén tu giả là tác dụng không lớn, mà như là Tống Hiểu Quân theo như lời hạch võ, lại là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tu giả giới hoàn cảnh, vạn nhất khiến cho tu giả giới giống thế tục giới như vậy linh khí mất hết, sử dụng hạch võ người tuyệt đối sẽ trở thành tu giả giới công địch. Còn có một chút chính là, 10 năm một lần thú triều, tuy rằng sẽ làm tu giả tử thương thảm trọng, nhưng kia cũng là đối tu giả một loại rèn luyện. Chỉ có ở sống chết trước mắt, một ít tu giả mới có thể đột phá chính mình cực hạn, tấn chức đến càng cao cảnh giới bên trong. Chuyện như vậy phát sinh quá rất nhiều, cơ hồ ở mỗi một lần thú triều chung, đều có thể xuất hiện ra rất nhiều thiên tài tu giả, ở bao nhiêu năm lúc sau, này đó tu giả không một không thành vì các tông môn đứng đầu chiến lược, này cũng coi như là thú triều đối tu giả giới chính diện tác dụng chí nhất. Mặt khác thú triều cũng sẽ làm tu giả được đến rất nhiều luyện đan luyện khí tài liệu, linh thú đối tu giả tác dụng không lớn. Nhưng yêu thú yêu đan còn có da lông chờ đồ vật, lại là có thể cho tu giả dùng cho luyện đan cùng luyện khí. Mỗi lần thú triều kết thúc lúc sau, tu giả giới đều sẽ khởi xướng một ít bán đấu giá chủ yếu đồ vật đều là từ yêu thú trên người được đến. Lão Tống, đừng nóng giận, bọn họ sinh hoạt ở chỗ này người, là sẽ không lý giải chúng ta đối hoàn cảnh coi trọng. Phương Dật khuyên giải Tống Thiên Vũ một câu, tiếp theo mở miệng nói, ngươi vẫn là nói vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt sự tình đi, lấy bọn họ tu vi. Đi cùng yêu thú chiến đấu kia tương đương là chịu chết, các ngươi tông môn sẽ không cưỡng bách bọn họ đi. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt chỉ là luyện khí sơ kỳ tu giả, chỉ sợ liền một ít cường đại linh thú đều đánh không lại, đi đến kia yêu thú đông đảo chiến trường chung, tương đương chính là phá hôi. Nếu Hạo Thiên Tông thật làm ra cưỡng bách hai người tham chiến sự tình, Phương Dật liền phải cùng Tống Thiên Vũ hảo hảo nói nói. Chỗ nào có thể a, Phương Dật, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Tống Thiên Vũ bị Phương Dật nói ra một thân mồ hôi lạnh, không biết vì sao. Phương Dật nói chuyện khi tuy rằng thái độ thực bình tĩnh, nhưng Tống Thiên Vũ đáy lòng lại là không lý do nổi lên một cổ hàn ý, giống như đối mặt không phải cùng chính mình cùng giai luyện khí kỳ tu giả, mà là gặp tông môn trưởng lao giống nhau. Phương Dật, là cái dạng này, tuy rằng phát sinh thú triều lúc sau, tu giả giới các đại tông môn sắc thật yêu cầu tán tu tham chiến, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không có cưỡng bách hai người bọn họ đi. Tống Thiên Vũ bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng giải thích nói. Là vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt này hai cái tiểu tử nghe được thú triều phát sinh, chính mình một hai phải đi thập vạn đại sơn bên ngoài rèn luyện, ta lúc ấy chuyên môn chạy tới khuyên giải bọn họ, nhưng này hai anh em ai đều không nghe ta nói, ta cũng là không có biện pháp à. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt là Phương Dật làm ơn Tống Thiên Vũ chiếu cố, mà Tống Thiên Vũ cũng vẫn luôn quan tâm có thêm, thường thường còn sẽ đưa cho hai người mấy viên luyện khí kỳ yêu cầu đang ăn dược, hơn nữa hai người cư trú địa phương lại là Hạo Thiên Tông địa bàn. Trên cơ bản không có cái gì nguy hiểm đáng nói. Nhưng chính là ở thú triều phát sinh lúc sau, Tư Nguyên Kiệt cùng vệ Minh Thành tư tưởng đã xảy ra biến hóa, nhìn đến rất nhiều tán tu cao hứng phấn chấn muốn đi săn thú linh thú, bọn họ hai anh em cũng động tâm tư, nếu không phải Tống Thiên Vũ vẫn luôn làm người chú ý hai người hành tung, phỏng chừng này hai anh em đã sớm trộm chạy tới. Bất quá Tống Thiên Vũ khuyên bảo cũng không có khởi đến cái gì tác dụng, vệ Minh Thành nguyên bản chính là cái phần tử hiếu chiến. Vẫn luôn đều cho rằng chỉ có chiến đấu mới có thể làm chính mình trưởng thành càng mau, mà Tư Nguyên Kiệt còn lại là tu đạo thành si, nhưng phàm là đối tu luyện có trợ giúp sự tình, Tư Nguyên Kiệt cũng không chịu bỏ qua, hai anh em tính toán, liền quyết định muốn tham dự đến thú triều đại chiến chung đi. Này hai người, nghe được Tống Thiên Vũ giải thích, Phương Dật tức khắc nói không ra lời, vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều là người trưởng thành, bọn họ quyết định sự tình, chính mình liền yêu cầu gánh vác hậu quả. Phương Dật thật sự không có biện pháp đi chỉ trích Tống Thiên Vũ cùng Hạo Thiên Tông, người khác đáp ứng quan tâm hai người, lại không phải cho bọn hắn hai cái đương bảo mẫu cùng bảo tiêu. Lao công. Nhưng vào lúc này, Bách Sơ Hạ bỗng nhiên đi đến, nàng vừa rồi liền ở hậu viện, này đây Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ đối thoại đều bị nàng nghe được lỗ tai, giờ phút này nghe được Vệ Minh Thành tựa hồ có nguy hiểm, Bách Sơ Hạ rốt cuộc nhịn không được. Đừng nội. Nhìn đến thê tử sốt ruột bộ dáng, Phương Dật Dương xuống tay, mắt nhìn về phía Tống Thiên Vũ, nói, lao Tống, bọn họ tham dự đến thú triều đại chiến trung, nguy hiểm hệ số cao không cao. Phương Dật, cái này ta không dối gạt ngươi, ở thú triều đại chiến trung, hai bên tử thương đều rất cao. Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, thú triều đại chiến chủ lực kỳ thật là trúc cơ kỳ tu giả, tương đối mà nói luyện khí kỳ tu giả còn xem như an toàn, nhưng ở linh thú cùng luyện khí kỳ tu giả chém giết chung, hai bên tử thương vẫn là thực thảm trọng, đặc biệt là không có tông môn tán tu, thường thường là những cái đó linh thú trọng điểm săn thú mục tiêu. Phương Dật, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều bị xếp vào đến chúng ta Hạo Thiên Tông trong đội ngũ đi. Tống Thiên Vũ lúc này cũng chỉ có thể tận lực an ủi Phương Dật, tông môn tu giả so tán tu cường chính là, bọn họ là đoàn đội tác chiến, thường thường sẽ bố trí nào đó trận pháp phòng ngự cùng tiến công, so sánh với tán tu mà nói tử thương muốn thiếu một ít. Lao Tống, thú triều muốn liên tục bao lâu thời gian? Phương Dật mở miệng hỏi. Lâu là nửa năm, ngắn thì hơn một tháng, lần này thú triều vừa mới bắt đầu. Tống Thiên Vũ cũng không trải qua quá thú triều, hắn đều là từ đồng môn trong miệng nghe được, ở Hạo Thiên Tông có không ít tứ chi tàn khuyết tu giả, đều là đã từng trải qua quá thú triều đại chiến. Sơ Hạ, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại liền đi trước tu giả giới. Phương Dật nhìn thoáng qua thê tử, nói, yên tâm đi, ta sẽ đem kia hai người cấp an toàn toàn mang về tới. Phương Dật, ngươi Bách Sơ Hạ lúc này trong lòng thập phần mâu thuẫn, nàng cố nhiên không nghĩ nhìn đến biểu ca tang đang ở thú triều bên trong, nhưng cũng không muốn trượng phu mạo hiểm tiến đến tu giả giới, vô luận bị thương cái kia, Bách Sơ Hạ đều sẽ rất thống khổ. Ta cùng ngươi cùng đi. Bách Sơ Hạ bỗng nhiên nói, ngươi đi nữ nhi làm sao bây giờ? Phương Dật hơi hơi lắc lắc đầu, đừng nói bọn họ hiện tại có nữ nhi cái này vướng bận, liền tính là không có, Phương Dật cũng trăm triệu không chịu làm thê tử đi thiệp hiểm. Vậy ngươi cũng đừng đi, lộ là biểu ca chính mình tuyển, hắn hẳn là gánh vác hậu quả. Bách Sơ Hạ rốt cuộc ở trong lòng làm ra lựa chọn, chung quy là trượng phu tầm quan trọng chiếm thượng phong. Không có việc gì, ngươi còn không biết ta sao, gặp được nguy hiểm ta đào tẩu nắm chắc luôn là có. Phương Dật duỗi tay ôm qua thê tử, ngựa khí kiên định nói, trên thực tế Phương Dật cũng không sợ chính mình xảy ra chuyện, lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ cần là hóa hình kỳ đại yêu không ra, liền tính là gặp được cùng cấp với trúc cơ viên mãn tu vi chuẩn yêu vương, Phương Dật cũng có thể toàn thân mà lui. Hắn hiện tại lo lắng chính là chính mình đi đến tu giả giới lúc sau, kia ca nhi hai đã xảy ra chuyện. Chương 1209, hộ thân pháp khí. Phương Dật, ý ta nói ngươi cũng đừng đi vào. Tống Thiên Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Phương Dật, trước mặt người thanh niên này đối hắn có đại ân, Tống Thiên Vũ không nghĩ nhìn Phương Dật tiến vào đến cái kia máy xay thịt giống nhau trên chiến trường đi, ở thú triều bên trong, chỉ có trúc cơ kỳ tu giả mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, giống bọn họ như vậy luyện khí kỳ tu giả, thật là giống như pháo hôi giống nhau tồn tại. Phương Dật, ngươi cho ta cái tín vật, ta cầm đi làm người mang cho Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt kia hai cái tiểu tử, bọn họ nhất phục ngươi, nhìn đến tín vật hẳn là sẽ ra tới. Tống Thiên Vũ suy nghĩ cái chết chung biện pháp, hắn hiện tại đi theo trong tộc lão tổ, một ít trúc cơ kỳ tu giả nhiều ít cũng là sẽ bán thượng vài phần mặt mũi, thuận tay vì này sự tình, Tống Thiên Vũ tin tưởng chính mình có thể làm được đến. Lão Tống, ta không phải sợ bọn họ không ra, ta là sợ bọn họ hiện tại nghĩ ra đã ra không được. Nghe được Tống Thiên Vũ nói sau, Phương Dật cười khổ một tiếng, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, liền trúc cơ kỳ tu giả đều chỉ có thể tự bảo vệ mình, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hai cái luyện khí kỳ tu giả, lại há có thể tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền liền ra. Chứ bỏ chính mình tự mình đi trước tìm được cũng dẫn bọn hắn ra tới ở ngoài, Phương Dật không thể tưởng được khác cái gì hảo biện pháp. Kia lấy ngươi tu vi. Tống Thiên Vũ câu này không tin được Phương Dật nói không có nói ra, hiện tại Phương Dật cấp Tống Thiên Vũ cảm giác, cũng chính là luyện khí trung kỳ tu vi, tuy rằng hắn đã kinh ngạc cảm thán với Phương Dật tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng là ở tu giả giới, luyện khí trung kỳ tu giả vẫn là thuộc về cấp thấp đệ tử. Lão Tống, vẫn là câu nói kia, đánh không lại ta có năm chắc có thể chạy ra tới. Phương Dật vẫy vây tay, đánh gậy Tống Thiên Vũ nói, có liệm tức công pháp giấu kín tu vi, Phương Dật cũng không tưởng bại lộ chính mình hiện tại cảnh giới. Hơn nữa hắn lần này chỉ là đi vào đem Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành mang ra tới, cũng không cần đỉnh cái trúc cơ kỳ tu giả quang hoàn đi treo chọc các yêu thú chú ý. Cái này Tống Thiên Vũ do dự một hồi lâu, lại mở miệng nói, bằng không ngươi liên hệ hạ sư môn, nếu sư phụ ngươi ở nói, tưởng từ thú triều đại chiến trung mang cá nhân ra tới, kia khẳng định là dễ như trở bàn tay sự tình. Lão Tống, ta nhưng thật ra muốn tìm đến sư phụ, nhưng hắn không muốn thấy ta nha. Phương Dật cười khổ không được nhìn Tống Thiên Vũ. Từ sư phụ chết giả lúc sau liền miểu vô tin tức, Phương Dật biết đây là bởi vì sư phụ còn không nghĩ thấy chính mình, nếu không lấy kia lão đạo thông hiểu thiên địa huyền cơ bản lĩnh, một giây là có thể xuất hiện ở chính mình trước mặt. Kia đem ngươi đưa tới thú triều đại chiến trung, vạn nhất xảy ra cái gì sự nói, ta cũng phụ không dậy nổi này trách nhiệm a. Tống Thiên Vũ chỉ là lắc đầu, đối Phương Dật sư môn hắn không dám quá nhiều đánh giá, bởi vì hắn trong lòng trước sau là có một tia sợ hãi chi tâm, ở tu giả giới ngốc thời gian càng lâu, Tống Thiên Vũ càng là hiểu biết đạo môn ở tu giả trong lòng địa vị. Lão Tống, cứu người như cứu hỏa, ngươi ở chỗ này cùng ta mà kỷ cái gì a? Phương Dật có chút không kiên nhẫn, nói, ta chính mình quyết định sự tình, yêu cầu ngươi phụ cái gì trách nhiệm. Chúng ta đừng nói nhảm nữa, vẫn là nhanh lên đi tu giả giới sớm một chút đem người cấp tiếp xuất hiện đi. Trước kia Phương Dật chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi, tự giác tiến vào đến tu giả giới trung thuộc về lót đế tồn tại, này đây vẫn luôn đều không muốn đi. Nhưng hiện tại Phương Dật đã thăng cấp tới rồi trúc cơ kỳ, hơn nữa hắn bản mạng linh khí cùng biến thái thần thức, chỉ cần yêu vương không ra, những cái đó yêu thú là không làm gì được Phương Dật. Kia, hảo đi, chúng ta hiện tại liền đi. Tống Thiên Vũ rậm rậm chân, nói, ta và ngươi cùng đi thập vạn đại sơn, mãi mãi, liền tính là liều mạng này mạng giả, ta cũng giúp ngươi đem người cấp mang ra tới. Không dùng được liều mạng. Phương Dật vẫy vẫy tay, cười khổ nhìn về phía thế tử, nói, nguyên bản cho rằng có thể bồi ngươi cùng nữ nhi một đoạn thời gian, không thành tưởng tu giả giới lại ra loại chuyện này, ta phải đi cứu vớt thế giới cộng thêm cứu người đi, ngươi cùng nữ nhi hảo hảo ở nhà chờ ta. Ngươi liền bần đi. Bách Sơ Hạ tức giận đấm đánh Phương Dật một quyền, bất quá chuyện này nàng cũng là nói không nên lời cái gì, rốt cuộc Phương Dật đi trước tu giả giới là đi cứu chính mình biểu ca, nếu biểu ca không như vậy xúc động muốn đi tham gia thú triều đại chiến, Phương Dật cũng không đến mức muốn đi mạo hiểm. Lao công, ngươi phải cẩn thận. Nhất định phải trước bảo đảm chính mình an toàn. Bách Sơ Hạ ôm lấy Phương Dật cánh tay, trong mắt tràn đầy không tha thần sắc, nàng hiện tại chỉ hận chính mình tu vi quá thấp, vô pháp đi theo Phương Dật cùng nhau đi trước tu giả giới. Người lão công phúc trạch thâm hậu, sẽ không có việc gì. Phương Dật vỗ vỗ thê tử tay, mắt nhìn về phía Tống Thiên Vũ, nói, ta đi ra ngoài công đạo chút sự tình rồi mới chúng ta lập tức liền đi, ngươi an bài hảo phương tiện giao thông. Kinh giao sân bay có giá phi cơ tùy thời đều có thể cất cánh. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, tu giả giới chiến đoan, cũng là ảnh hưởng tới rồi thế tục giới, các đại thế gia đều ở hướng tu giả giới triệu tập vật tư, mà phía trước cũng đã thông qua ẩn tổ cùng mặt trên câu thông qua, hành sự thập phần nhanh và tiện. Mập mạp, ta rời đi mấy ngày, chúng ta kia cửa hàng ta liền không đi nhìn. Đi đến trung viện, Phương Dật hô qua mập mạp cùng Tam Pháo, hắn nguyên bản đáp ứng hôm nay mang theo nữ nhi đi mập mạp sở khai đồ cổ cửa hàng đi xem, rốt cuộc mập mạp cùng Tam Pháo cho hắn để lại một nửa cổ phần. Mà một nửa kia mới là mập mạp Tam Pháo còn có mãn quân ba người đều phân. Ngươi lại có việc. Mập mạp khoa trương kêu lên, ngươi so nước ngoài những cái đó tổng thống còn vội sao. Hôm qua mới đến ra, hôm nay lại muốn đi ra ngoài, ta nói Giật Ca Nhi, ngươi liền không thể bồi bồi lao bà hải tử sao. Ba ba, không cần ngươi đi ra ngoài. Nguyên bản đang ở trong viện chơi đùa tiểu Phương Phương, cũng dựng lỗ thai nghe được Phương Giật nói, dẫm lên tiểu toái bộ chạy tới lúc sau, theo Phương Giật ống quần liền hướng lên trên bò. Chui vào Phương Dật trong lòng ngực lúc sau, nói, ba ba muốn bồi Phương Phương đi công viên trò chơi, còn muốn đi vườn bách thú xem đại lão hổ, xem đại cá mập. Ba ba đi ra ngoài là có chuyện phải làm. Phương Dật ở nữ nhi vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, nói, như vậy đi, chờ ba ba trở về, cho ngươi dưỡng một con đại lão hổ, rồi mới lại dưỡng một cái đại cá mập được chưa? Hiện tại ngươi liền cùng tiểu hắc cùng nhau chơi được không? Đại đại ca, ngươi muốn đi đâu, ta muốn đi theo ngươi a. Nghe được Phương Dật nói, rút nhỏ hình thể ám dạ báo thiếu chút nữa đều khóc ra tới. Ám dạ báo đường đường một cái yêu đan kỳ yêu thú, ở chỗ này cư nhiên bị một ít tử bọn nha đầu chảo dâu cào ngứa, không có việc gì còn hướng chính mình trong miệng tắc con cá mặn, kia đãi ngộ thật sự cùng gia miêu không sai biệt lắm. Ám dạ báo không biết chính mình có thể hay không trở thành cái thứ nhất bị nhân loại hùng hài tử lăn lộn chết yêu thú. Ta muốn đi vạn thú sơn tham chiến, ngươi có đi hay không? Phương Dật thần thức dao động truyền vào đến ám dạ báo lô thai. Ám dạ báo hiện tại cũng là yêu thú, hơn nữa lực công kích không yếu, đưa tới tu giả giới nhưng thật ra có thể trở thành một đại trợ lực. Đánh tu giả vẫn là đánh yêu thú. Ám dạ báo ngây ngốc hỏi một câu, từ nó lập trường mà nói, những cái đó thường xuyên tàn sát yêu thú tu giả mới hẳn là nó địch nhân. Vô nghĩa, đương nhiên là sát yêu thú, ngươi nếu là tưởng cùng tu giả chém giết nói, liền làm tốt yêu đan bị người lấy ra chuẩn bị đi. Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ám dạ báo, suy nghĩ một chút vẫn là lắc lắc đầu. Tính, ngươi đừng đi, vạn nhất bị cao giai tu giả theo dõi, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Phương Dật biết tu giả giới cũng có nuôi dưỡng linh thú, nhưng lần này thú triều đại chiến liên lụy quá quảng, nếu đến lúc đó loạn chiến thành một đoàn, những cái đó tu giả lại nơi nào có thể phân biệt ra ai là hoang dại ai là nuôi dưỡng linh thú. Đến lúc đó một ít cao giai tu giả ôm thảo đánh con thỏ, ám dạ báo chính là khóc cũng không có chỗ mà khóc. Vậy được rồi, ta lại nhẫn mấy ngày, ngươi cần phải nhanh lên trở về a. Ám dạ báo vẻ mặt bi phẫn nhìn Phương Giật trong lòng ngực tiểu nha đầu, veo một tiếng thoán thượng trong viện cây đại thụ kia thượng, vừa rồi này tiểu nha đầu chính cầm cái bút bê bạ bị đồ trang sức muốn mang ở chính mình trên đầu đâu. Mập mạp, ngươi hôm qua nói kia đồ cổ cửa hàng thiếu hoa đúng không? Phương Giật quay đầu đối mập mạp nói, ta cho ngươi lưu lại một ít, trừ bỏ các ngươi chính mình đeo ở ngoài, còn lại đều có thể ở trong tiệm bán, bất quá này định giá muốn cao một chút. Phương Giật đi vào bàn đá trước, vung tay lên từ trong túi chữ vật lấy ra thượng trăm kiện trạm ngọc pháp khí, này đó pháp khí đều là hắn dùng tu giả giới tinh trạm ngọc chát mà thành, so sánh với thế tục giới ngọc thạch, tinh ngọc dung nạp linh lực công dụng càng cường. Nay thượng trăm kiện pháp khí, đều có cách giật tự mình giáo huấn đi vào linh lực, hơn nữa Phương Giật tạo hình trận pháp, đã là có thể xưng được với là hạ phẩm pháp khí, so chi Phương Giật trước kia chế tác đùa hộ mệnh không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần, đối với tu giả đều là tương đối hút hàng đồ vật. Ba ba biến ma thuật lạp, ba ba biến ma thuật lạp. Nhìn trên bàn đột nhiên xuất hiện một đống đồ vật, tiểu nha đầu vỗ bàn tay nở nụ cười, nàng tuy rằng thực nị Phương Giật, nhưng cũng thói quen ba ba thường xuyên rời đi, một chút việc nhỏ liền đem nàng lực chú ý cấp hấp dẫn đến nơi khác đi. Ai, ta nói, ngươi đây là không phải kia trong truyền thuyết thần tiên dùng giới tử túi a? Mập mạp vây quanh Phương Giật vòng vài vòng, nhìn chằm chằm hắn bên hông nói, như vậy thứ tốt, ngươi cũng cho ta lưu một kiện nhà. Có này ngoạn ý tại bên người làm việc đã có thể phương tiện nhiều. Ta nhưng thật ra tưởng cho ngươi, ngươi có thể sử dụng sao? Phương Giật lắc lắc đầu, đẩy ra rồi mập mạp duỗi hướng chính mình bên hông tay, túi chữ vật đối Phương Giật tới nói đã không hiếm lạ, Phương Giật hiện tại bên hông liền treo 7-8 cái, nhưng mở ra túi chữ vật là yêu cầu sử dụng thần thức, mập mạp loại này tinh thần lực căn bản là vô pháp bắt đầu dùng, để lại cho hắn cũng chính là cái bài trí. Thật sự có. Mập mạp mắt nháy mắt trừng Lưu Viên. Có. Nhưng ngươi không thể dùng. Phương Giật nói, ngươi nếu là có cái gì quý trọng đồ vật, liền trước phóng tới sơ hạ nơi đó đi, chờ quay đầu lại ta cân nhắc, xem có thể hay không cho ngươi làm mấy cái có thể sử dụng túi chữ vật. Mãi mãi, sớm nói cho các ngươi tu luyện, các ngươi một cái đều không muốn. Mập mạp cùng tam pháo không có linh căn, tưởng trở thành luyện khí kỳ tu giả cơ hồ là không có khả năng, nhưng có cách giật ở, nếu bất kể đại giới sử dụng đan dược phụ trợ hai người, bọn họ trở thành tiên thiên tu giả vẫn là có rất lớn hy vọng. Tiên thiên tu giả là có thể vận dụng thần thức, tu giả sử dụng pháp khí bọn họ không sai biệt lắm liền đều có thể dùng. Bất quá Phương Giật vẫn là có biện pháp, chỉ là hắn trên người này đó túi chữ vật đều là tương đối cao giai, cần thiết dùng tu giả thần thức mới có thể mở ra, chờ Phương Giật trở lại liền Vân Hải vực lúc sau, nhưng thật ra có thể làm mấy cái lấy máu nhận chủ cấp thấp túi chữ vật cấp mập mạp cùng tam pháo sử dụng. Ta hiện tại nguyện ý tu đạo A. Mập mạp kêu trời khóc đất nói, Giật ca nhi, ngươi nếu là thành tiên cũng đến mang lên chúng ta gà chó lên trời a. Vậy ngươi liền chờ ta thành tiên ngày đó rồi nói sau, không có thời gian cùng ngươi ma kỷ, ta còn có việc gấp, này đó ngươi cấp tẩu tử còn có bọn nhỏ phân một phân. Phương Giật không có cùng mập mạp vô nghĩa, duỗi ra tay phủi đi hơn 20 kiện pháp khí, trong đó có vật trang sức có vòng tay, đều là tương đối thích hợp đeo. Mang ở trên người là được. Mập mạp làm bộ làm tịch cầm lấy một cái ngọc bội, đánh giá nửa ngày cũng không thấy ra cái gì môn đạo tới. Chỉ là mang khẳng định không được. Các ngươi thôi phát không được này đó đồ vật. Phương Giật duỗi tay kéo qua mập mạp thủ đoạn, ngón út giáp ở trên cổ tay hắn một hoa, một cổ hiến máu liền xung ra, mập mạp trên tay ngọc bội nháy mắt liền dính đầy hiến máu. Ai, ngươi làm cái gì? Mập mạp bị Phương Giật hành động cấp hoảng sợ, mới vừa ồn ào ra tiếng, mập mạp liền bỗng nhiên cảm giác được trong lòng sinh ra một loại thực huyền diệu cảm giác, tựa hồ trong tay ngọc bội cùng chính mình tâm huyết tương liên dung hợp ở cùng nhau, mập mạp thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được ngọc bội trung kia cổ khổng lồ năng lượng. Tùy thân mang theo, đừng động gì thời điểm đều đừng hái xuống. Phương Giật buông lỏng ra mập mạp tay, hạn chế tác này đó pháp khí cũng không phải là dùng một lần, giống nhau thai ách hao phí không xong quá nhiều linh khí, có thể liên tục dùng thời gian rất lâu, cho dù ở Liền Vân Hải vực, này đó pháp khí cũng là có thể bán đến mấy khối trung phẩm linh thạch. Tuy rằng là thứ tốt, nhưng này sử dụng tới còn muốn gặp huyết ta. Mập mạp nhìn chính mình đã không còn lấy máu thủ đoạn, trong miệng ấp úng tự nói, vừa rồi thủ đoạn hướng ra phía ngoài trào ra hiến máu thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình động mạch bị Phương Giật cấp cắt đứt đâu. Ân, bất quá không cần như thế nhiều, chỉ cần chắt một châm tích vài giọt hiến máu là đến nơi. Phương Giật gật gật đầu, hắn vừa rồi chính là cố ý chọc ghẹo hạ mập mạp. Kia như thế nào cho ta phóng như thế nhiều huyết? Mập mạp vẻ mặt bi phẫn nhìn Phương Giật. ta không phải không châm sao. Phương Dật cười ha ha lên, ngay sau đó sắc mặt nghiêm, nói, mấy thứ này đều phải bên người đeo, không cần hiển lộ trước mặt người khác, đặc biệt là tiểu hải tử, không cần lấy ra tới khoe khoang. Tại không ngoài lộ, ta biết đến. Mập mạp cùng tam pháo sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, này đó đùa hộ mệnh nguyên bản là thứ tốt, nhưng sử dụng không lo nói, có lẽ sẽ trở thành trêu chọc mầm tai họa đồ vật. Bọn họ hai anh em ở tam giáo cửu lưu đồ cổ thị trường cũng lăn lộn nhiều năm, tự nhiên minh bạch này trong đó đạo lý. Kia này đó muốn như thế nào bán? Mập mạp nhìn về phía dư lại kia một đống trạm ngọc vật phẩm trang sức, không đề cập tới này đó đều là Phương Dật luyện chế ra tới bảo bối, chỉ bằng này đó mập mạp cũng chưa gặp qua ngọc thạch, là có thể bán ra cực cao giá cả. Ở mập mạp trong mắt, này đó trạm ngọc tài chất so hòa điền ngọc đều phải tinh xảo vài phần. 8.000 vạn nhất kiện. Phương Dật ngắm liếc mắt một cái dư lại những cái đó pháp khí, so sánh với hắn lưu lại, những cái đó pháp khí muốn kém rất nhiều, nhưng mang vẫn cứ có su cắt tị hùng công hiệu, giúp chủ nhân chặn cái thiên thai không thành vấn đề, khai ra 5.000 vạn một kiện giá cả, Phương Dật đã là ấn thiếu thu. Bán như vậy quý. Nghe được Phương Dật nói, mập mạp mắt thiếu chút nữa đều trừng ra tới. Bọn họ ở kinh thành Tân Khai kia ra đồ cổ cửa hàng thế nhưng không đáng giá này một kiện vật phẩm trang sức tiền. Hơn nữa ngày sau chính mình trên người cư nhiên còn muốn mang khối tiểu 100 triệu ngoạn ý nhi nơi nơi chuyển động. 8.000 vạn nhất kiện, đáng giá. Phương Dật còn không có xuất khẩu nói chuyện, cùng ra tới Tống Thiên Vũ liền rỗi tay từ trên bàn cầm lấy hai khối ngọc bội, một khối giao cho Tống Hiểu Quân một khối nhét vào chính mình trong lòng ngực, nói, Phương Dật, này hai khối ta mua, quay đầu lại làm Hiểu Quân đem tiền chuyển cho ngươi. Tống Thiên Vũ có thể công nhận ra này đó pháp khí trung linh khí mạnh yếu, hắn chọn lựa này hai khối ngọc bội tự nhiên là tốt nhất, ngọc bội bên trong phòng ngự trận pháp cùng linh lực, không sai biệt lắm có thể ngăn cản được trụ luyện khí trung kỳ tu giả một kích, đối với Tống Thiên Vũ mà nói đều là khó gặp pháp khí. Đến nỗi kẻ hèn 8.000 muôn đời tục giới tiền tệ giá cả, ở Tống Thiên Vũ trong mắt xem ra, không chỉ có là đáng giá, mà là quá tiện nghi, ở bọn họ tông môn chỉ có cao giai luyện khí sư mới có thể luyện chế ra tới. Lấy Tống Thiên Vũ thân phận tưởng làm tới rồi như vậy một kiện đều không phải chuyện dễ dàng. Chương 1210, cực hạn nhảy dù. 8.000 vạn nhất kiện, 2 kiện chính là 100 triệu 6.000 vạn. Nghe được Tống Thiên Vũ không chút để ý nói, mập mạp cảm giác đầu có điểm vượng, hắn cùng Tam Pháo còn có Mãn Quân làm đã nhiều năm đồ cổ sinh ý, cũng coi như là kiến thức quá lớn tiền người, nhưng hai cái không chớp mắt ngọc bội liền bán được một cái nhiều trăm triệu. Cái này làm cho mập mạp rất là hoài nghi Tống Thiên Vũ trong miệng nói ra không phải nhân dân tệ mà là Zimbabwe tệ. Gần nhất quốc nội lưu hành một loại âm mưu, chính là dùng nước ngoài Zimbabwe tệ giả mạo đáng giá ngoại tệ, rồi mới ở ô tô hoặc là xe lửa thượng hành lửa, có chút người cầm mấy vạn đồng tiền nhân dân tệ thay đổi mấy ngàn trăm triệu Zimbabwe tệ, vừa đi ngân hàng mới phát hiện, kia mấy ngàn trăm triệu cũng liền giá trị cái mấy chục đồng tiền. Tống lão, ngươi nói chính là nhân dân tệ. Mập mạp vẻ mặt hồ nghi nhìn Tống Thiên Vũ. Chuyện này muốn trước nói rõ ràng mới hảo, nếu không này lao tử quay đầu lại trở mặt không nhận chướng, làm người lấy tới cái mấy ngàn trăm triệu Zimbabwe tệ, bản thân là thu vẫn là không thu đâu. Là nhân dân tệ, chẳng lẽ Phương Dật nói chính là đô la? Tống Thiên Vũ nghe vậy sửng sốt một chút, xoay mặt nhìn về phía Phương Dật, nói, kỳ thật 8.000 vạn Mỹ Kim cũng là đăng giá, bất quá Hiểu Quân nơi đó phòng trường không có nhiều ít Mỹ Kim, nếu không cũng đổi thành nhân dân tệ tính. Được rồi, liền 8.000 vạn nhân dân tệ đi. Ta cái gì thời điểm nói là Mỹ Kim? Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mập mạp, mấy năm nay không ở bên nhau, mập mạp càng thêm chui vào tiền trong mắt đi. Phương Dật sở dĩ làm mập mạp bán ra 8.000 vạn giá cả, chính là tưởng cho hắn cùng tam pháo lưu chút dưỡng lao tiền, nếu không đừng nói 8.000 vạn, liền tính là có người lấy ra 800 triệu, Phương Dật cũng lười đến vì thế tục giới tài phú đi luyện chế pháp khí. Hắc hắc, nhân dân tệ là được, nhân dân tệ là được. Mập mạp vội không ngừng liên thanh đáp. Chỉ cần không phải Zimbabwe tệ hắn liền thỏa mãn, một cái ngọc bội liền bán 8.000 vạn, nhìn trên bàn đá kia một đống, mập mạp vẫn cứ cảm giác chính mình hô hấp có điểm rồn rợp, này nếu có thể đều bán đi, bọn họ ca mấy cái thân ra không lập tức thượng 1 tỷ. Ngụy Cầm Hoa, ta có một câu muốn nói cho ngươi cùng Bành Tam Quân. Phương Dật sắc mặt đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, mà mập mạp cùng Tam Pháo cũng cực nhỏ nghe được Phương Dật trực tiếp kêu tên của bọn họ, sửng sốt một chút lúc sau, đều là thu hồi trên mặt tươi cười. Dật Ca Nhi. Ngươi nói, Tam Pháo lôi kéo mập mạp hướng trung viện trong một góc đi rồi vài bước, hắn biết Phương Dật nhất định có chuyện rất trọng yếu dặn dò chính mình cùng mập mạp. Chúng ta tuyển lộ bất đồng. Phương Dật thở dài, nói, ta nguyên bản cho rằng các ngươi có thể bồi ta cùng nhau tu luyện, chúng ta mấy huynh đệ cùng đi lang bạt, nhưng các ngươi chí không ở này, kia sau này con đường, liền sẽ càng đi càng xa, ta cho các ngươi lưu lại mấy thứ này, là muốn cho các ngươi trên thế giới này quá càng tốt một ít, không đến mức bởi vì tiền tài phiền nhiễu, mập mạp, tam tháo, các ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Phương Dật lần này là tính toán đem thê nữ đều tiếp tiến Liền Vân Hải vực, nếu nhạc phụ nhạc mẫu còn có chính mình hai vị lao sư đồng ý, Phương Dật cũng tưởng đem bọn họ đều mang qua đi, tuy rằng bọn họ không thể tu luyện, nhưng là ở Liền Vân Hải vực cái loại này linh khí đầy đủ địa phương, sống trước 110 tuổi tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên tại thế tục giới, nếu nói Phương Dật còn có vướng bận, đó chính là mập mạp tam pháo cùng mãn quân này mấy cái huynh đệ bằng hữu. Phương Dật sở dĩ dùng tinh ngọc làm ra này đó pháp khí, kỳ thật chính là tổn cấp này ca mấy cái an bài sau lộ tâm tư. Phương Dật, ngươi không trở lại sao? Nghe được Phương Dật nói, mập mạp cùng tam pháo thân thể tức khắc run rẩy lên, mập mạp càng là chảo một cái đã bắt được Phương Dật cánh tay, nói, Dật ca nhi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đại, ngươi cũng không thể ném rớt ta cùng tam pháo à, ngươi nếu là rời đi nơi này, cũng muốn mang theo chúng ta cùng nhau đi. Các ngươi đi được rất sao? Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nói, ta muốn đi địa phương không có bất luận cái gì hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, thậm chí liền điện đều không có, càng đừng nói ô tô phi cơ, các ngươi xác định ở như vậy địa phương, hai người các ngươi có thể sinh hoạt đi xuống. Tục ngữ nói từ nghèo thành giàu dễ nhưng từ giàu về nghèo khó, Phương Dật biết mập mạp cùng tam pháo hiện tại đều là xuất nhập siêu xe thay đi bộ, xa hơn một chút một ít liền cưỡi phi cơ, làm cho bọn họ đi đến như là xã hội nguyên thủy giống nhau liền đèn điện đều không có địa phương đi sinh hoạt, kia so muốn này hai anh em mệnh còn khó chịu. Đương nhiên, Liền Vân Hải vực tu giả sinh hoạt cũng không có Phương Dật theo như lời như vậy nguyên thủy, giống như là ban đêm sử dụng đèn, này dầu thắp là từ một loại hải thú trong cơ thể mỡ tinh luyện mà thành, một hai dầu thắp có thể liên tục thiêu đốt 3 năm không tắt, hơn nữa dầu thắp còn tản ra một cổ thanh hương, so chi nơi này đàn hương khí vị muốn dễ ngửi đến nhiều. Có thể, mập mạp cùng tam pháo chăm miệng một lời nói, ở bên nhau như vậy nhiều năm, này hai anh em nghe nói Phương Dật phải rời khỏi, chỉ cảm thấy thiên muốn sụp giống nhau. Bọn họ căn bản là không có suy nghĩ chính mình có thể hay không quá quán như vậy sinh hoạt, chỉ là trước đáp ứng xuống dưới lại nói. Vậy các ngươi thê tử hải từ đâu? Các nàng cũng nguyện ý. Phương Dật hơi hơi lắc lắc đầu, nói, ta không phải hoàn toàn rời đi nơi này, bất quá sau này trở về thời gian sẽ tương đối thiếu, chúng ta cũng đều không phải là không có tái kiến chi kỳ, cho nên các ngươi chỉ cần hảo hảo sinh hoạt đi xuống là đến nơi. Nghe được Phương Dật nhắc tới thê nhi, mập mạp cùng tam pháo tức khắc héo đi. Bọn họ lúc này mới nhớ tới chính mình cũng không có vướng bận Phương Dật không giống nhau, bọn họ chẳng những có thê tử nhi tử, mặt trên còn có cao đường cha mẹ, căn bản là không có khả năng dứt bỏ cùng thế giới này liên hệ. Phương Dật, ngươi hiện tại liền đi sao? Mập mạp mắt có chút đỏ lên, nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh, ngươi còn không có thấy mãn ca đâu, chờ mãn ca tới lại đi được chưa, coi như huynh đệ cầu ngươi, ở chỗ này ở lâu mấy ngày đi. Đừng nhìn mập mạp cả ngày cà lơ phất phơ một bộ tán lười bộ dáng. Nhưng hắn thật là đem Phương Dật trở thành thân huynh đệ giống nhau đối đãi, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng dị thường khó chịu, nếu không phải trong viện còn có như vậy nhiều hài tử, mập mạp nói không chừng liền sẽ gào khóc lên. Ta hôm nay đi là có việc, quá mấy ngày liền trở về. Phương Dật vỗ vỗ mập mạp bả vai, nói, ai u, chúng ta béo ca cũng sẽ rất hạt đậu vàng à, đây đều là thực hiếm thấy, quay đầu lại ta lấy cái ca mê ra cho ngươi chụp được tới. Đi đi, một bên đi, béo ra ta đó là bị gió thổi mê mắt. Mập mạp ngượng ngùng xoa xoa mắt, cũng không biết từ nơi nào móc ra tới phó kính râm đặt tại trên mũi, một bàn tay còn nắm chặt Phương Dật cánh tay, nói, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời à, ta cùng tam pháo nào đều không đi, liền tại đây chờ ngươi. Sơ hạ cùng nữ nhi đều lưu lại nơi này, ngươi nói ta có trở về hay không tới. Phương Dật nghe vậy mắt trợn trắng, nói, bất hòa ngươi nhiều lời, lần này Nguyên Kiệt gặp được chút phiền toái, ta đi trước đem bọn họ cấp mang về tới, chờ ta trở lại lúc sau. Cẩn thận cùng ngươi nói một chút có quan hệ với tu luyện giới sự tình, cũng đỡ phải các ngươi không thể hiểu được đắc tội tu giả, đến lúc đó sợ là cũng không biết chính mình như thế nào chết. Tuy rằng thế tục giới cực nhỏ có chân chính tu giả nguyện ý chú lưu, nhưng cũng là sự vô tuyệt đối, vạn nhất có cá biệt tu giả bởi vì các loại duyên cớ lưu tại thế tục giới, này hai anh em nếu là gặp gỡ lại trêu chọc đối phương, kia Phương Dật chính là ngoài tầm tay với giúp không được gì. Nguyên Kiệt kia tiểu tử ra cái gì sự? Nghe được Phương Dật nói, Tam Pháo cùng Mập Mạp đều sửng sốt một chút, bọn họ cùng Tư Nguyên Kiệt ở bên nhau thời gian muốn cách khác giật lớn lên nhiều, trước mắt nghe được hắn xảy ra chuyện, tức khắc đều nóng nảy. Một hai câu giải thích không rõ ràng lắm, chờ ta trở lại lại nói. Phương Dật lắc lắc đầu, tục ngữ nói cứu người như cứu hỏa, hắn đã trì hoãn không ít thời gian, nhìn đến Tống Thiên Vũ đứng ở cửa chỗ xem ra dò hỏi ánh mắt, Phương Dật đi trở về đến trong viện ôm ôm nữ nhi, ở thê tử tương bồi hạ, cùng nhau đi ra tứ hợp viện. Thực mau trở về tới. Phương Dật ôm Hạ Thế Tử, xoay người thượng sớm đã chờ ở bên ngoài xe, ô tô một đường bay nhanh, trực tiếp xử nhập tới rồi kinh giao một chỗ sân bay, hơn 3 giờ lúc sau, Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ còn có Tống Hiểu Quân lại lần nữa đi tới Côn Luân Sơn trên không. Phương Dật, thời gian khẩn cấp, chúng ta nhảy dù đi xuống, cái này ngươi không thành vấn đề đi. Đương phi cơ ở Côn Luân Sơn bên ngoài căn cứ chỗ bồi hồi thời điểm, Tống Thiên Vũ lấy ra hai cái dù bao, nếu lái xe vào núi nói, bọn họ yêu cầu đem phi cơ đáp xuống ở mấy trăm dặm ở ngoài, Tống Thiên Vũ tiến vào tu giả giới, phần lớn đều là dùng nhảy dù phương thức, mà này phụ cận không vực đều là quản khống, cũng không sợ bị người hoặc là bầu trời vệ tinh nhìn đến.